Chương 126, chọn lựa nhiệm vụ. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, người không biết còn tưởng rằng nhà hắn sẽ đánh. Kỳ thật từ niên đây là tại luyện chủ y, tam đoán chủ y thức thứ nhất băng lôi đã bị hắn nắm giữ 50% uy lực. Vừa rồi kia kinh khủng tiếng oanh minh chính là hắn thiết chủ in nện ở không khí bên trên phát ra tiếng oanh minh. Nếu có người tới từ niên chỗ viện tử, nhất định sẽ phát hiện từ niên trong viện nhiều cái này đến cái khác hố to. Những cái kia hố to đều là hắn chủ y oanh kích tạo thành, mỗi cái hố đều có nửa mét sâu. Khoảng cách từ niên gia nhập chiến phủ đã qua 20 ngày thời gian, cái này trong 20 ngày, từ niên một mực tại đóng cửa khổ luyện chủ y pháp. Bất quá cái này tam đoán chủ y càng đến hậu kỳ càng là khó mà tu luyện, tiến độ cũng không có hắn trong dự đoán nhanh như vậy. Ngoại trừ khổ luyện chủ y pháp bên ngoài, từ niên cũng đọc thuộc lòng chiến phủ quy định, rốt cục rõ ràng hiểu rõ đến chiến phủ thành viên cần làm gì, cùng tăng lên tinh cấp quy tắc cùng chỗ tốt. Chiến phủ thành viên chia làm một tới cựu tinh, mỗi một cái tinh cấp thành viên hưởng thụ đãi ngộ cũng khác biệt. Tỷ như nhất tinh cấp thành viên, muốn từ chiến phủ mua sắm chiến kỹ hoặc là cường kỹ nhất định phải giá tổng cộng là mua sắm. Mà nhị tinh thành viên, thì là có thể hưởng thụ 90% giảm giá đãi ngộ, tam tinh thành viên có thể hưởng thụ giảm còn 80%, cứ thế mà suy ra, cựu tinh thành viên có thể hưởng thụ một chiếc đãi ngộ. Chớ xem thường cái này chiết khấu, nên biết đạo nhất bản thiên giai chiến kỹ bên ngoài giá bán 100 vạn kim tệ, kia nhất tinh thành viên cần tốn hao 100 vạn, mà cựu tinh thành viên lại chỉ cần 10 vạn. Ở trong đó trọn vẹn kém 90 vạn, có thể nghĩ, ở trong đó chênh lệch. Tiếp theo giống một chút cao cấp vật phẩm chỉ có đạt tới nhất định tinh cấp mới có thể có tư cách mua sắm. Tỷ như kỳ dị kim loại, liền cần chí ít tứ tinh trở lên đẳng cấp mới có thể mua sắm, giá trị ngàn vạn kim tệ. Cho nên mua đồ vật càng là quý giá, tinh cấp càng cao kia hưởng thụ đãi ngộ cũng liền càng lớn. Về phần cái này tinh cấp như thế nào tăng lên, đó chính là thông qua nhiệm vụ đến đề thăng. Chính phủ sẽ một mực cung cấp đủ loại nhiệm vụ. Nhiệm vụ chia làm 9 cái đẳng cấp, theo thứ tự là 1 đến 9 tinh. Có thể hoàn thành nhị tinh nhiệm vụ, liền có thể tăng lên tới nhị tinh đẳng cấp, nếu như có thể hoàn thành tam tinh nhiệm vụ, như vậy học viên đẳng cấp sẽ nâng lên tam tinh, cứ thế mà suy ra. Những nhiệm vụ này bình thường đều là 10 phần nguy hiểm, đẳng cấp càng cao, mức độ nguy hiểm cũng liền càng lớn. Nhất tinh nhiệm vụ vậy ít nhất đều là chém giết ngân nguyệt chiến tông cấp bậc cao thủ hoặc là yêu thú. Mà nhị tinh nhiệm vụ ít nhất là trung cấp chiến tông cũng chính là chí ít tứ tinh cấp bậc trở lên chiến tông cao thủ. Những cao thủ này đều không phải là bình thường trên ý nghĩa cao thủ, mà là có từng đống nợ máu giết người không chớp mắt ác ma, liền xem như yêu thú đó cũng là có được thần thú huyết mạch tứ tinh trở lên yêu thú, chiến lực cường hãn. Có thể nghĩ, nhiệm vụ này độ khó lớn đến bao nhiêu. Mấu chốt nhất là, chiến phủ không nuôi người rảnh rỗi, bọn hắn làm chiến phủ thành viên nhất định phải cách mỗi một tháng chấp hành một lần nhiệm vụ. Rất nhiều chiến phủ học viên đều tại nhiệm vụ bên trong chết mất, mà có thể sống sót từng cái đều vô cùng bất phàm. Đây cũng là vì cái gì thân là chiến phủ thành viên từng cái đều 10 phần ngạo khí nguyên nhân, bởi vì bọn hắn tất cả thành tựu đều là dùng máu tươi đổi lấy. Từ niên thu hồi thiết chủ y, tắm rửa thay đổi chiến phủ viện bào liền hướng về chiến đường đi đến. Hắn đã tiến vào chiến phủ 20 ngày, là thời điểm đi chấp hành nhiệm vụ, nếu không liền bị đuổi ra chiến phủ. Cái này trong 20 ngày Trần Tây Phong cùng Độc Cô Kính Thành đều đã đi thi hành nhiệm vụ, theo bọn hắn nói, bọn hắn chọn lựa tất cả đều là nhất tinh bên trong yếu nhất nhiệm vụ, có thể coi là như thế, bọn hắn vẫn như cũ kém chút về không được. Tỷ như Trần Tây Phong, nhiệm vụ của hắn là diệt diệt thiên vực ngoài thành một cái sơn trại thủ lĩnh là một cái nhất tinh ngân nguyệt thể tông, nhưng mà lúc giao thủ lại phát hiện cái này sơn trại thủ lĩnh đã đột phá đến nhị tinh cảnh giới, mà lại người này căn bản không cùng hắn chính diện ứng chiến. Mà là lấy tay hạ vây công, hắn ở một bên đánh lén. Trần Tây Phong quả thực là chúng kia sơn trại thủ lĩnh bốn đao, đao đao cơ hồ chí mạng, nếu không phải cuối cùng Trần Tây Phong bắt lấy kia thủ lĩnh sơ sẩy, một kiếm chém kia thủ lĩnh đầu lâu, liền thật bàn giao ở nơi đó, dù là dạng này, hắn cũng đầy đủ nằm trên giường ngũ thiên mới có thể xuống giường đi đường. Độc Cô Kính Thành cũng không có tốt hơn chỗ nào, trên mặt của hắn bị lưu lại một vết sẹo, kém chút chọc mù con mắt. Hai người bọn họ kinh lịch nói cho Từ Niên, đối đãi nhiệm vụ này tuyệt đối không thể phớt lờ. Rất nhanh, Từ Niên liền tới đến chiến đường. Lần này vẫn như cũ là cái kia nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng nhìn thấy Từ Niên đi tới, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Ta mới vừa rồi còn nghĩ đến, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi cũng nhanh tới, không nghĩ tới thế mà thật tới. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Từ Niên cười nói. Từ Niên đang chát cười một tiếng, trước mắt cái này nữ tử váy trắng tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu. Điểm ấy từ thực lực của nàng cũng có thể thấy được. Mặc dù không biết nàng này tại chiến phủ thân phận, nhưng là hắn có thể khẳng định nàng này tại chiến phủ địa vị tuyệt đối không thấp. Ta đến chọn lựa nhiệm vụ. Từ Niên nói ngay vào điểm chính. tại cái này, đều đã vì ngươi chuẩn bị xong. Nữ tử váy trắng cười cười, trực tiếp ném cho Từ Niên một cái sách nhỏ. Từ Niên không nói gì, nhìn lướt qua bản bên trên nội dung. Sách nhỏ bên trên viết một loạt lại một loạt chữ, mỗi một đi đại biểu một cái nhiệm vụ, trong đó có chút hàng ngũ bên trên đã bị hoạch rơi, vậy đại biểu những nhiệm vụ này đã bị những người khác chấp hành. Từ Niên nhìn một chút, phía trên này nhiệm vụ toàn bộ đều là nhất tinh nhiệm vụ. Đoán chừng cái khác tinh cấp nhiệm vụ hẳn là tại cái khác vở bên trên, chỉ là nữ tử váy trắng không có lấy ra, hẳn là cảm thấy hắn không cần. Từ Niên mặc dù hiếu kỳ, bất quá cũng không có mở miệng đi muốn. Dù sao lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, vẫn là bảo hiểm một điểm cho thỏa đáng. Thế là Từ Niên liền bắt đầu từng bước cẩn thận nhìn lên quyển vở kia bên trên nhiệm vụ, nhưng là phía trên nhiệm vụ lại làm cho Từ Niên trong lòng giật mình không thôi. 1. Chém giết ma đầu chương ngục, nhị tinh chiến tông thực lực, từng giết chết 3 tên nhị tinh chiến tông, tội danh đổ sát ngự phong thành La Gia cả nhà, khi nhục phụ nữ, đẳng cấp nhất tinh, tiền thưởng 10000. 2. Diệt sát thanh phong trại, trại chủ thực lực nhị tinh thể tông, dưới trướng có 3 tên nhất tinh chiến tông, tội danh cướp bóc, giết người đổ thôn, đẳng cấp nhất tinh, tiền thưởng 30000. 3. Chém giết yêu thú truy phong thị huyết báo, tam tinh ngân nguyệt cấp yêu thú, có thượng cổ khiếu phong thần báo thần thú huyết mạch, ở vào yêu thú xâm lâm nội bộ, đẳng cấp nhất tinh, tiền thưởng 50000. Từ Niên nhìn xem những nhiệm vụ này, càng xem càng là kinh hãi. Những nhiệm vụ này một cái so một cái đồ biến thái, liền lấy cái này truy phong thị huyết báo tới nói, tam tinh thần thú huyết mạch cấp bậc yêu thú, thực lực bạo phát so tứ tinh đỉnh phong cấp bậc thể tông còn mạnh hơn, bình thường chỉ có ngũ tinh cấp bậc chiến tông mới dám tới liều mạng. Hắn đã sớm đoán được nhiệm vụ này kinh khủng, nhưng không có nghĩ đến nhiệm vụ này so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Có phải hay không trợn tròn mắt? Ai bảo ngươi tới trễ như vậy, những cái kia đơn giản điểm nhiệm vụ đều đã bị người chọn hết, còn lại đều là nhất tinh bên trong độ khó tương đối lớn. Nữ tử váy trắng nhìn thấy Từ Niên vẻ mặt kinh ngạc, trêu chọc nói nói. Từ Niên đắng chát cười cười, nguyên lai ở trong đó còn có dạng này môn đạo. Liền nói đi. Từ Niên chỉ vào sách nhỏ bên trên cái cuối cùng nhiệm vụ nói. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Từ Niên chỉ nhiệm vụ, nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết, chăm chú nhìn về phía Từ Niên nói, ngươi xác định tuyển nhiệm vụ này. Ta đề nghị ngươi tốt nhất đổi một cái, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Chương 127, nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vì cái gì? Từ Niên không hiểu hỏi. Bởi vì cái này nhiệm vụ đã treo ở nơi này 10 năm, hàng năm đều sẽ có người đón lấy nhiệm vụ này, nhưng là cuối cùng lại không ai sống sót, cho nên nhiệm vụ này là nhất tinh nhiệm vụ bên trong khó khăn nhất một cái. Chính là nhị tinh thành viên cũng không dám nói mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này, hiện tại ngươi còn muốn tiếp sao? Nữ tử váy trắng nghiêm túc nói. Ồ, khó như vậy. Từ Niên lộ ra thần sắc kinh ngạc, lần nữa nhìn thoáng qua kia sách nhỏ cái cuối cùng nhiệm vụ. Lúc đầu hắn chỉ là có chút hiếu kỳ, cho nên mới chọn cuối cùng này một cái nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng là nhất tinh nhiệm vụ bên trong khó khăn nhất một cái. Nhiệm vụ nội dung rất phổ biến, tiêu diệt Vũ Châu ngoài thành một cái sơn phỉ bang phái Trạm Thiên Bang, sơn phỉ thực lực rất mạnh. Tam tinh thể tông chi cảnh, bất quá nghe nói hắn là phục dụng đan dược mới đạt tới cảnh giới này, trung thân đều lấy không cách nào lại đề cao. Dưới trướng có 2 tên nhị tinh chiến tông, 1 nhất tinh thể tông, 2 tên nhất tinh chiến tông, có thể nói dạng này chiến lực tại sơn phỉ bên trong sắc thực xem như rất cường hãn tồn tại, nhưng còn không đến mức đến không cách nào hoàn thành tình trạng. Từ Niên sở dĩ lựa chọn cái này nhiệm vụ, mục đích đúng là vì rèn luyện năng lực thực chiến của mình, hắn có tứ tinh ngân nguyệt cảnh tiểu từ vũ tại. Núi này phỉ còn không đến mức uy hiếp được tính mạng của hắn. Nhưng là hiện tại chiếu kiểu nói này, hắn lại cảm thấy núi này phỉ có chút không đơn giản. Kia đã nhiệm vụ này khó như vậy, vì cái gì không tăng lên đến nhị tinh? Từ Niên mở miệng hỏi. Chúng ta cũng nghĩ đem hắn tăng lên tới nhị tinh, bất quá cô chủ từ đầu đến cuối không chịu xuất siêu qua 10000 kim tệ giá tiền, dạng này liền không có cách nào đạt tới nhị tinh cánh cửa, tự nhiên không tốt tăng lên nhiệm vụ đẳng cấp. Nữ tử váy trắng hồi đáp. Từ Niên gật gật đầu. Chiến phủ nhiệm vụ đều là từ Đông Nguyên quận các đại thế lực hướng chiến phủ ban bố, tự nhiên muốn cung cấp nhất định số tiền thưởng, chỉ có số tiền thưởng đạt tới nhiệm vụ đẳng cấp thấp nhất danh giới cuối cùng mới có thể định nghĩa vì tương ứng đẳng cấp nhiệm vụ. Nhị tinh nhiệm vụ cánh cửa chính là 10000 kim tệ, mà nhiệm vụ này số tiền thưởng là 90000, khoảng cách nhị tinh nhiệm vụ còn kém 10000, tự nhiên không cách nào thăng cấp đến nhị tinh. Đã nghĩ tốt chưa? Nữ tử váy trắng hỏi lần nữa. Liền nó, không thay đổi. Từ Niên cười cười hồi đáp. Hắn luôn cảm thấy cái này Trảm Thiên Bang phía sau ẩn giấu đi một cái cự đại bí mật. Đương nhiên sở dĩ để Từ Niên như thế xác định lựa chọn nhiệm vụ này nguyên nhân là, hắn năm đó cứu Mộ Dung Tuyết lúc, đã từng trong lúc vô tình nghe được những cái kia truy sát nàng người đề cập tới cái này Trảm Thiên Bang, cho nên Tử Niên cảm thấy năm đó Mộ Dung Tuyết chúng tên cái này phía sau nhất định có Trảm Thiên Bang ảnh tử. Bất quá nữ tử váy trắng nhưng lại không biết Tử Niên ý nghĩ trong lòng, đương nàng nghe được Tử Niên thế mà vẫn như cũ kiên trì lựa chọn nhiệm vụ này lúc, thêu lông mày trong nháy mắt nhăn. Tử Niên, ta cho ngươi biết, ngươi đây không phải tại cậy mạnh, mà là tại muốn chết. Nữ tử váy trắng có cả giận nói. Nàng hảo tâm khuyên can, gia hỏa này thế mà hoàn toàn không nghe. Tử Niên bất đắc dĩ cười một tiếng, tự nhiên biết nữ tử trước mắt là cho là hắn tại cậy mạnh, cho nên mới lựa chọn cái này vô cùng khó khăn nhiệm vụ. Sư tỷ, yên tâm đi, ta có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ này. Tử Niên cười cười nói. Hắn biết nữ tử váy trắng là đang lo lắng an nguy của hắn, cho nên cũng không tức giận. Mù quáng tự tin, cuồng vọng tự đại, nhiều người như vậy đều đã chết, ngươi dựa vào cái gì nói ngươi có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ. Nữ tử váy trắng lại là không buông tha, một bộ nghiêm khắc tỉ tỉ giáo huấn linh ngoan mất linh đệ đệ bộ dáng. Tử Niên lập tức đau cả đầu, trong lòng dở khóc dở cười. Triệu sư tỷ, đã một ít người khăng khăng muốn chết, ngươi cần gì phải ngăn đón. Vào thời khắc này, cười lạnh một tiếng từ ngoài điện truyền đến, tiếp lấy cả người bên trên còn mang theo vết máu nam tử từ ngoài điện đi đến, ở trong tay của hắn còn cầm một cái hình vương hộp, trong hộp tản ra huyết tinh mùi, hiển nhiên bên trong đựng là đầu người. Người vừa tới không phải là người khác, chính là mới vừa rồi chấp hành xong nhiệm vụ trở về Liễu Mộ Sơn. Thời khắc này Liễu Mộ Sơn trên thân tản ra một cỗ nồng đậm sát phạt chi khí, có thể thấy được hắn trước đây không lâu vừa kinh lịch xong một trận huyết chiến. Cút sang một bên, nơi này không liên quan đến ngươi. Nữ tử váy trắng trừng mắt liếc Liễu Mộ Sơn. Liễu Mộ Sơn cũng không tức giận, cười cười tiếp tục nói, Triệu sư tỷ, ta đây không phải suy nghĩ cho ngươi nhà, ngươi tận tình khuyên bảo nói nhiều như vậy, người ta căn bản không dẫn ngươi tình. Nữ tử váy trắng không tiếp tục để ý Liễu Mộ Sơn, mà là nhìn về phía Tử Niên nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, nhiệm vụ này ngươi đến cùng đổi không thay đổi. Tử Niên đang chát cười một tiếng, lập tức ánh mắt kiên định nói, không thay đổi. Nữ tử váy trắng lạnh lùng chăm chú nhìn Tử Niên 3 giây đồng hồ, cuối cùng tức giận nói, tốt, đây là Trảm Thiên Bang tư liệu, hiện tại ngươi có thể lan. Nói xong lấy một quyển sách bỏ trên bàn, liền không nhìn nữa Tử Niên một chút. Tử Niên cầm lấy sổ, còn muốn giải thích chút gì, thế nhưng là cuối cùng vẫn là từ bỏ. Cái này nữ tử váy trắng tính cách thực sự không là bình thường chủ, bây giờ là thật nổi giận, nhiều lời vô ích, chỉ có thể dùng hành động chứng minh hết thảy. Hừ, không biết trời cao đất rộng, ta vốn còn nghĩ nhiệm vụ lần này trở về lại đi tìm ngươi tính sổ sách, bất quá bây giờ xem ra không cần, bởi vì ngươi chuyến này hẳn phải chết không nghi ngờ, nhiệm vụ này ngay cả ta cũng không dám tiếp, ngươi một cái vừa mới tiến chiến phủ nhất tinh thành viên lại dám khẩu xuất cuồng ngôn nói có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho cười. Liễu Mộ Sơn gặp Tử Niên đón lấy nhiệm vụ này, cười lạnh rêu cợt nói. Tử Niên lạnh lùng nhìn thoáng qua Liễu Mộ Sơn, hắn có thể không ngại nữ tử váy trắng coi thường hắn, đó là bởi vì nữ tử váy trắng là thật ra ngoài quan tâm. Nhưng là cái này Liễu Mộ Sơn như thế trần trụi trào phúng hắn lại không thể dễ dàng tha thứ. Ngươi không dám nhận chỉ có thể nói rõ ngươi rắc rưởi, cũng không thể đại biểu người khác cũng giống như ngươi yếu. Tử Niên lạnh giọng nói. Ngươi muốn chết. Liễu Mộ Sơn nổi giận, tiếp lấy liền muốn huy quyền đánh về phía Tử Niên, lại bị một bên nữ tử váy trắng một ánh mắt cấp trấn trụ. Hừ, lần này ta xem ở Triệu sư tỷ trên mặt mũi tha ngươi, ngươi không phải nói ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Tốt, ngươi nếu là thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy ta Liễu Mộ Sơn liền quỳ gối ngươi trạch viện cổng, quỳ 3 ngày 3 đêm. Liễu Mộ Sơn hừ lạnh nói. Nhớ kỹ ngươi nói, đừng đến lúc đó không nhận nợ. Tử Niên cười lạnh một tiếng, liền không tiếp tục để ý Liễu Mộ Sơn, nhanh chân đi ra chiến đường đại điện. Liễu Mộ Sơn nhìn xem Tử Niên bóng lưng rời đi, trong mắt lửa giận thiêu đốt, cuối cùng hóa thành một vòng trào phúng. Một cái nhất định phải chết người mà thôi, cũng phách lôi không được mấy ngày. Liễu Mộ Sơn khịt mũi cười một tiếng, liền không nghĩ nhiều nữa. Nữ tử váy trắng giờ phút này cũng ngồi trên ghế, bút trong tay lơ lửng, nhưng trong lòng thì loạn thành một bầy. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đứng dậy, cuối cùng cắn răng một cái, hướng về thành chủ phủ phương hướng đi đến. Nàng cảm thấy việc này vẫn là có cần phải hướng quận trưởng báo cáo một chút, không vì cái gì khác. Cũng là bởi vì vài ngày trước, quận trưởng Trần Thiên Sinh thế mà tự mình tìm tới nàng, đến hỏi thăm Tử Niên phải chăng đến nàng cái này đưa tin, còn căn dặn nàng vừa có liên quan tới Tử Niên tin tức liền lập tức báo cáo. Quận trưởng đại nhân, Tử Niên hắn tiếp một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, chỉ sợ gặp nguy hiểm. Nữ tử váy trắng đi vào quận thủ phủ, liền xe nhẹ đường quen đi vào thư phòng, tìm tới Trần Thiên Sinh. Cái nào nhiệm vụ mấy sao? Trần Thiên Sinh dừng lại trong tay bút hỏi. Nhất tinh. Nữ tử váy trắng hồi đáp. Vậy thì do hắn đi. Trần Thiên Sinh mỉm cười, không thèm để ý nói. Thế nhưng là nữ tử váy trắng vừa định nói chuyện, lại bị Trần Thiên Sinh cắt đứt. Đừng nói nhất tinh nhiệm vụ. coi như gia hỏa này tiếp nhị tinh nhiệm vụ ta cũng không ngoài ý liệu. Trần Thiên Sinh cười nói. Nữ tử váy trắng ngây ngẩn cả người. Trần Thiên Sinh ngẩng đầu nhìn một chút nữ tử váy trắng cười cười, ném qua đi một chồng tư liệu, nói, Yên Vân à, ngươi nếu là không tin lời ta nói, không ngại trở về nhìn xem tiểu gia hỏa này tư liệu, nói thật, ta xem về sau đều dọa đến một tiếng mồ hôi lạnh. Dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Nữ tử váy trắng cơ hồ là cứng ngắc tiếp nhận kia sắp tài liệu, ánh mắt kinh ngạc. Chương 128, mới tới Vũ Châu Thành. Từ niên tiếp tiêu diệt Trảm Thiên Bang nhiệm vụ về sau, cùng ngày liền cưới tiểu tử Vũ đi đến Vũ Châu Thành. Bây giờ tiểu tử Vũ đã đạt tới tứ tinh ngân nguyệt cảnh, nhưng ngày đi 5.000 dặm, cho nên khi trời từ niên liền chạy tới Vũ Châu Thành. Sở dĩ lựa chọn đến đây Vũ Châu Thành, mà không có đi trực tiếp thẳng hướng Trảm Thiên Bang. Thứ nhất là bởi vì hắn muốn tiến một bước hiểu rõ liên quan tới Trảm Thiên Bang tin tức, mặc dù những năm này chiến phủ một mực tại thu thập Trảm Thiên Bang tin tức, nhưng là tin tức mới nhất cũng đều đã dừng lại tại 3 tháng trước đó. Thứ hai hắn cảm thấy cái này Trảm Thiên Bang đã có thể tại Vũ Châu ngoài thành sống sót lâu như vậy, giới trước nhiều như vậy chiến phủ thành viên đều thất bại, nếu là tùy tiện giết tới, tuyệt đối không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Thế là từ niên dự định tới trước Vũ Châu thành hỏi thăm một chút, sau đó lại làm quyết định. Tiểu nhị, cho ta đến 5 cân thị huyết cuồng nhu thịt, lại đến một bình liệt ỉu. Từ niên người mặc một thân vải thô chiến y rìa, sau lưng có một cái da thú bộ đi vào một nhà tiểu quán phân phó nói. Được rồi, khách quan, ngài trước hết mời ngồi, ta cái này vì ngài chuẩn bị đi. Tiểu nhị lập tức khuôn mặt tươi cười thu xem nói. Làm tiểu nhị phải có nhãn lực hình, giống từ niên như vậy ăn mặc, tuyệt đối là du tẩu bốn phía tu sĩ, cho nên tuyệt đối không thể đắc tội. Từ niên tìm một cái gần cửa sổ hộ không vị ngồi xuống. Hắn không có mặc chiến phủ áo bào, bởi vì như vậy thực sự quá mức dễ thấy, cho nên hắn lựa chọn một bộ du hiệp trang phục. Từ niên sở dĩ sẽ đến quán rượu, đó là bởi vì quán rượu là trừ ký viện bên ngoài, tin tức nhất thông suốt địa phương, ở chỗ này có thể nghe được rất nhiều hắn muốn biết tin tức. Về phần tại sao không đi ký viện? Thứ nhất là từ niên không có đi qua, thứ hai thật sự là hắn xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, trên người hắn cũng chỉ có trước đó bán đi những cái kia phế kiếm đổi lấy 1.000 kim tệ. Chỉ đủ duy trì hắn này 10 ngày dừng chân cùng cơm nước. Kim tệ là thiên ngân đại lục thông dụng tiền tệ, có kim tệ, ngươi có thể mua được hết thảy thứ ngươi muốn, cho nên liền xem như tu sĩ cũng cực kỳ coi trọng kim tệ. Đương nhiên kia là tu sĩ cấp thấp mà nói, tại cấp thánh nhân trong mắt cường giả, những này kim tệ liền cùng cặn bã không hề khác gì nhau. Từ niên vẫn là rất quan tâm kim tệ, bởi vì hắn có rất nhiều phương diện cần dùng đến kim tệ, tỉ như hắn là một luyện khí sư, tại không có trở thành đại luyện khí sư trước đó. Hắn cần mua sắm dò xét vật liệu đến tiến hành luyện tập, đây chính là một bút cực lớn chi tiêu. Từ niên không nghĩ nhiều nữa, bởi vì hắn lực chú ý rất nhanh liền bị sắt vách bàn ba nam tử hấp dẫn. Ai, các ngươi có nghe nói không, Triệu gia tiểu thư đều bị Trảm Thiên Bang bắt đi, sợ là giữ nhiều lành ý ta. Trong đó một người nam tử mở miệng nói ra. Đúng vậy à, phàm là bị bắt đi nữ tử, không ai sống sót, cái này Trảm Thiên Bang là càng ngày càng khoa trương, đều 10 năm, liền không ai trị được bọn hắn. Một cái khác nam tử đồng dạng cảm khái nói. Chị cái gì chị, các ngươi chẳng lẽ không biết cái này Trảm Thiên Bang phía sau có người làm chỗ dựa. Ai dám quản? Cái cuối cùng nam tử bất đắc dĩ nói. Hai người khác đều là thở dài một hơi. Một bên từ niên nghe đến lời này, lại là hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên cái này Trảm Thiên Bang phía sau có người, chỉ là hắn hiện tại còn không cách nào xác định cái này Trảm Thiên Bang người sau lưng đến cùng là ai. Nói đi thì nói lại, cái này Âu Dương gia cũng đủ khổ cực. Hai cái thiên tài nhi tử đều bị người giết, cái này Âu Dương gia chẳng lẽ liền không có báo thủ? Có người mở miệng hỏi. Làm sao không có báo thủ, chỉ bất quá nghe nói giết hắn hai đứa con trai cái kia từ niên là một thiên tài, bây giờ đều đã chiến phủ, cái này Âu Dương gia coi như muốn báo thủ cũng rất khó ra tay à. Trong ba người có người hồi đáp. Chiến phủ à, kia Âu Dương gia thật muốn báo thủ coi như khó khăn, giết chết chiến phủ thành viên, đây chính là trọng tội. Một người khác cảm khái nói. Đúng vậy à. Cho nên hiện tại Âu Dương gia chủ không phải thu dưỡng một cái nghĩa tử sao? Trước đó người kia hồi đáp. Lại nói cái này nghĩa tử Âu Dương Long, thật đúng là một cái phế vật, so với trước đó hai đứa con trai kia kém xa, cả ngày chỉ biết là ăn chơi đàng điếm, đoán chừng hiện tại còn ngâm mình ở Túy Hồng lâu bên trong đâu đi. Một người khác khịt mũi nói. Cũng không phải, ta còn nghe nói cái này Âu Dương Long cùng Trảm Thiên Bang bang chủ đi rất gần, còn chủ động lấy nữ nhân của mình đưa cho Trảm Thiên Bang bang chủ đâu. Hắn vừa ra, lập tức dẫn tới hai người khác cộng mình, đi theo phụ hòa nói. Quả nhiên cái này Âu Dương gia không có một cái nào đồ tốt, ai, thật không biết cái này Vũ Châu Thành khi nào mới có thể Thái Bình. Có người dám khai nói. Thái Bình, cái này Vũ Châu Thành thành chủ đều bị ra không, bây giờ toàn bộ Vũ Châu Thành đều là Âu Dương gia định đoạt, còn muốn Thái Bình, chỉ cần không ra đại sự vậy liền thắp nhang cầu nguyện đi. Một người trong đó cả giận nói. Những người khác nghe vậy, đều là nhịn không được thở dài. Tứ Niên thì là khỏe miệng lộ ra ý cười, nghe được những người này lời nói, hắn đã đại khái hiểu rõ Vũ Châu Thành tình huống. Quả nhiên cái này Trảm Thiên Bang phía sau, có Âu Dương gia ảnh tử. Hắn không nghĩ tới cái này Âu Dương gia thế lực cường đại như vậy, thế mà ngay cả Vũ Châu Thành thành chủ quyền lợi đều cho ra không. Chỉ là có một chút Tứ Niên không rõ, đã cái này Trảm Thiên Bang là Âu Dương gia gia chủ nghĩa tử. Như vậy vì cái gì cái này Âu Dương Long còn muốn lấy nữ nhân của mình đưa cho Trảm Thiên Bang bang chủ đâu? Điểm này không phù hợp lẽ thường a. Theo lý mà nói, hẳn là Trảm Thiên Bang bang chủ nịnh bợ Âu Dương Long mới đúng a. Xem ra ở trong đó nước muốn so ta trước đó còn muốn nghĩ sâu, vẫn là đi trước gặp một lần kia Vũ Châu Thành thành chủ đi. Tứ Niên trong lòng lập tức có quyết đoán. Ăn xong kia 5 cân thị huyết cuồng lưu thịt thú vật về sau, liền hướng về thành chủ phủ phương hướng đi đến. Làm Vũ Châu Thành một phương thành chủ, coi như không còn quyền lợi, hiểu rõ đồ vật cũng hẳn là so người khác nhiều, cho nên Tử Niên rất muốn từ cái này Vũ Châu Thành thành chủ trong miệng hỏi một chút, cái này Vũ Châu Thành đến cùng là cái gì tình huống. Dừng lại, nơi này chính là thành chủ phủ, không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện vào. Bất quá ngay tại Tử Niên đi đến Vũ Châu Thành thành chủ phủ cổng thời điểm, lại bị cổng hai cái thị vệ cho ngăn lại. Hai cái này thị vệ thực lực đều rất không yếu, đều là ngũ tinh chiến giả cấp bậc, thực lực như vậy đặt ở một thành bên trong. Đây tuyệt đối là đại đội trưởng cấp bậc nhân vật, tuyệt đối không có khả năng chỉ là canh cổng đơn giản như vậy. Kết hợp với trước đó nghe nói, Vũ Châu Thành thành chủ thực lực bị giá không, cho nên Tử Niên có thể kết luận, hai cái này thị vệ là Âu Dương gia phái tới giám thị cái này Vũ Châu Thành thành chủ. Thú vị, liền trông cửa đều bị đổi, cái này Vũ Châu Thành thành chủ thật là đủ vất ức. Tử Niên trong lòng cười lạnh lẩm bẩm, lập tức nhìn về phía kia hai cái hung thần ác sát thị vệ, mỉm cười, tiếp lấy ánh mắt một lăng. Trong tay liền xuất hiện một cây chùy thủ. Hàn quang trong nháy mắt hiện lên, hai cái thị vệ trên cổ liền nhiều một vòng vết máu. Không đợi hai tên thị vệ ngã xuống, Tử Niên ống tay háo vung lên, hai đám lửa liền trong nháy mắt lấy hai cỗ thi thể thiêu đốt sạch sẽ. Hủy thi di tích, hiện tại Tử Niên còn không muốn để cho Âu Dương gia phát giác được hắn đến, bằng không hắn hành động liền trở nên vô cùng khó khăn. Giải quyết hai cái thị vệ về sau, Tử Niên liền hướng về trong phủ thành chủ đi đến, sau đó lấy đại môn trực tiếp đóng lại. Bởi vì là ban đêm, cho nên cũng không có phát giác được vừa rồi nơi này phát sinh hết thảy, cứ như vậy Tử Niên lặng yên không tiếng động ẩn vào thành chủ phủ. Chương 129, Nghiêm Vũ thần phục. Cha, chúng ta nên làm cái gì, ta không muốn gả cho cái kia Âu Dương Long. Vũ Châu Thành trong phủ thành chủ, một người dáng dấp xinh đẹp nữ tử ngay tại ngồi đối diện tại chủ tọa phía trên nam tử trung niên đau khổ cầu khẩn nói, trên mặt còn mang theo nước mắt. Nam tử trung niên thần sắc chán nản. Ánh mắt bên trong cũng đầy là đau thương cùng bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn lấy nữ nhân gả cho Âu Dương Long, nhưng là hiện tại Âu Dương gia thật sự là quá mạnh, nếu là hắn không đem nữ nhi gả đi, đừng nói hắn cái này thành chủ phủ vị trí lấy khó giữ được, chính là bọn hắn một nhà lao tiểu tính mệnh đều lấy nhận uy hiếp. Nữ nhi, cha cũng không muốn dạng này, thế nhưng là... Cha bây giờ không có biện pháp a. Nam tử trung niên bất đắc dĩ thở dài nói. Nữ tử xinh đẹp chán nản ngồi dưới đất, xinh đẹp tái nhợt, bờ môi run rẩy. Trong mắt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Cha, thế nhưng là kia Âu Dương Long chính là một cái vô sỉ hỗn đản, hắn đã cưới ba cái thê tử, đều bị hắn đưa cho Trảm Thiên Bang bang chủ, nữ nhi thật không muốn cùng các nàng đồng dạng nữ tử xinh đẹp muốn làm sao cùng dãy rủa. Nam tử trung niên nghe đến lời này, con mắt cũng buông xuống xuống tới, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một cỗ nồng đậm áy náy. Hắn lại làm sao không biết, lấy nữ nhi gả cho Âu Dương Long chính là lấy nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy, thế nhưng là hắn thật không có cách nào. Hắn lại đối kháng không được Âu Dương gia. Nữ nhi, cha biết có lỗi với ngươi, thế nhưng là vì chúng ta Nghiêm gia, cha chỉ có thể hy sinh ngươi. Nam tử trung niên nước mắt tuôn đầy mặt, cố nén trong lòng đau đớn nói. Gương mặt xinh đẹp nữ tử sắc mặt triệt để tái nhợt, lại không một tia huyết sắc. Nghiêm thành chủ thật đúng là ý chí sắt đá a, thế mà trơ mắt đem mình nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm nhưng từ ngoài điện truyền đến, tiếp lấy cửa đại điện bị đẩy ra, một thiếu niên đi đến. Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Nghiêm Vũ lập tức cảnh giác nhìn về phía người tới, lạnh giọng hỏi. Kia gương mặt xinh đẹp nữ tử cũng ngừng lại tiếng khóc, ngơ ngác nhìn về phía đi tới thiếu niên. Ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rằng ta là tới giúp cho ngươi. Tứ niên lạnh giọng hồi đáp, nói xong trong tay liền xuất hiện một tấm lệnh bài. Nghiêm Vũ thần sắc khẽ giật mình, lập tức trong mắt lóe lên một tia tinh quang, vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối tứ niên cung kính nói, tại hạ Nghiêm Vũ, không biết đại nhân giá lâm. không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Từ Niên khẽ gật đầu, tiếp lấy liền nhanh chân đi hướng chủ tọa, tại Nghiêm Vũ trước đó vị trí ngồi xuống. Mà động tác này, Nghiêm Vũ chẳng những không có cảm thấy không chút nào vừa, ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Ngược lại là một bên Nghiêm Như Ngọc ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn trước mắt cái này nhìn so chính mình còn nhỏ thiếu niên, trong lòng kinh ngạc thiếu niên này thế mà có thể để cho phụ thân của mình như thế lễ đãi. Phải biết phụ thân của nàng coi như không có quyền lực, nhưng là dù sao cũng là đứng đầu một thành, coi như Âu Dương gia gia chủ Âu Dương Thiên tới, mặt ngoài cũng muốn cùng với nàng phụ thân bình khởi bình tọa. Thế nhưng là người thiếu niên trước mắt này ngồi, phụ thân của mình lại đứng đấy. Không biết đại nhân đêm khuya giá lâm, đến ta Vũ Châu Thành có gì muốn làm? Nghiêm Vũ chú ý cẩn thận mà hỏi, đồng thời cũng đang đánh giá Từ Niên. Hắn phát hiện Từ Niên thực sự quá trẻ tuổi, không phải không người dám giả mạo chiến phủ thành viên. Hắn nhất định sẽ vô ý thức cho rằng người thiếu niên trước mắt này chiến phủ lệnh bài là nhặt được. Chán ghét đang đánh giá Từ Niên đồng thời, Từ Niên cũng đang đánh giá Nghiêm Vũ. Hắn phát hiện Nghiêm Vũ rõ ràng là một cựu tinh chiến tông, bất quá khí tức trên thân lại cùng bình thường thất tinh chiến tông không sai biệt lắm. Trải qua linh thức tra xét rõ ràng, hắn mới phát hiện cái này Nghiêm Vũ là chúng một loại kích độc, vì áp chế kích độc, thực lực giảm đi nhiều. Ta tới nơi đây tự nhiên là vì diệt trừ Trảm Thiên Bang, nếu như ta không có đoán sai. Hướng chiến phủ tuyên bố treo thưởng người hẳn là ngươi đi. Từ Niên nhìn xem Nghiêm Vũ nói. Đúng là tại hạ ban bố. Nghiêm Vũ hồi đáp, đôi mắt chỗ sâu lập tức hiện lên vẻ thất vọng. Hắn ban bố treo thưởng chính là nhất tinh treo thưởng, chỉ có chiến phủ nhất tinh thành viên sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này. Thiếu niên ở trước mắt đã bởi vì nhiệm vụ mà đến, vậy đã nói rõ hắn là chiến phủ nhất tinh thành viên, mà thiếu niên còn trẻ như vậy, thực lực tuyệt đối cao không đến cầm đi. Hắn thậm chí hoài nghi người thiếu niên trước mắt này bất quá là vừa mới bước vào ngân nguyệt cảnh. Kỳ thật hắn đoán sai, Từ Niên ngay cả ngân nguyệt cảnh cũng chưa tới. Từ Niên một chút lấy Nghiêm Vũ tâm tư xem thấu, hắn cũng sẽ không đi ngốc đến hỏi Nghiêm Vũ vì cái gì chỉ tuyên bố nhất tinh nhiệm vụ. Là bởi vì không đủ tiền. Dĩ nhiên không phải, hiển nhiên là Âu Dương gia cho hắn thực hiện áp lực, mà tuyên bố nhất tinh nhiệm vụ cũng bất quá chỉ là làm dáng một chút. Nói một chút đi, cái này Trảm Thiên Bang đến cùng tình huống như thế nào? Từ Niên mở miệng dò hỏi. Nghiêm Vũ do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, đại nhân. Nếu như ngươi thật chỉ là bởi vì cái này nhiệm vụ mà đến, vậy ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi, cái này Trảm Thiên Bang không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nói câu không dễ nghe, đại nhân ngươi nếu là thật sự đi Trảm Thiên Bang, rất có thể vừa đi không về. Một bên Nghiêm Như Ngọc cũng rốt cuộc hiểu rõ người thiếu niên trước mắt này thân phận, chiến phủ thành viên. Thế là nàng hiếu kỳ đánh giá Từ Niên, dị vãng nàng cũng đã gặp một hai lần chiến phủ thành viên, nhưng là còn trẻ như vậy, nàng vẫn là lần đầu gặp. Từ Niên nghe được Nghiêm Vũ lại là nở nụ cười, hắn đã sớm ngờ tới Nghiêm Vũ sẽ nói như vậy, bất quá Nghiêm Vũ có thể nói như vậy chí ít có thể chứng minh hắn bản tính không xấu. Nếu là đổi lại tâm địa độc các người, liền sẽ nói đơn giản một chút Trảm Thiên Bang tình huống, sau đó để hắn đi chịu chết. Ngươi là cảm thấy thực lực của ta không đủ. Từ Niên cười hỏi. Nghiêm Vũ lông mày theo bản năng nhíu một chút, trong lòng càng thêm thất vọng. Trong lòng hắn đã đem Từ Niên nhận định là một cái có chút thiên phú lại cuồng vọng tự đại mao đầu tiểu tử. Nhưng mà Từ Niên câu nói tiếp theo, lại làm cho cả người hắn hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ. Mỗi đêm giờ tí, Nghiêm Thành Chủ có hay không cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Từ Niên cười lạnh hỏi. Nghiêm Vũ nhìn chòng chọc vào Từ Niên, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, cảnh giác hỏi, làm sao ngươi biết? Ngươi đừng quản ta làm sao biết, ngươi chỉ cần minh bạch hiện tại chỉ có ta có thể cứu ngươi cùng con gái của ngươi. Từ Niên cười khẽ nói. Nghiêm Vũ nghe xong lời này, trong lòng càng thêm hãi nhiên. Vội vàng hướng lấy một bên Nghiêm Như Ngọc nghiêm túc nói, Như Ngọc, ngươi về trước gian phòng của mình. Nghiêm Như Ngọc mặc dù có chút hiếu kỳ, bất quá như trước vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời rời đi đại điện. Từ Niên cũng không có ngăn cản Nghiêm Như Ngọc rời đi, hắn biết Nghiêm Vũ đây là có nói muốn đối hắn nói. Đại nhân, ngài thật có thể cứu ta cùng nữ nhi của ta. Nghiêm Vũ cấp bách hỏi. Ngươi bên trong cực hàn khuê xà chi độc mặc dù rất khó hiểu, bất quá cũng không phải thật giải không được, ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời của ta. Ta chẳng những có thể để giúp ngươi giải quyết chất độc trên người của ngươi, còn có thể giúp ngươi đột phá đến huyền thiên chiến tướng chi cảnh. Từ Niên đứng chắp tay đạo, một cỗ uy nghiêm từ trên người hắn tự nhiên sinh ra. Đột phá huyền thiên chiến tướng. Nghiêm Vũ con ngươi co rụt lại, lập tức phù phù một tiếng trực tiếp té quỵ dưới đất, dùng cực kỳ cung kính giọng nói, ta Nghiêm Vũ thề với trời, nếu là đại nhân có thể cứu ta một nhà tính mệnh, ta Nghiêm Vũ nguyện thề chết cũng đi theo đại nhân, vinh thế sẽ không phản bội. Theo Nghiêm Vũ lời thề vang lên, một cỗ thiên địa ba động tùy theo sinh ra. Từ Niên trên mặt cũng lộ ra ý cười, đứng đầu một thành liền như vậy thần phục tại dưới chân hắn. Chương 130, Âu Dương gia thế lực. Tứ Niên tự nhiên không có cái năng lực kia đi giải một cái ngay cả Cửu Tinh Chiến Tông đều không thể giải quyết cực hàn khuê xà chi độc, bất quá hắn không thể giải độc lại không có nghĩa là Dạ Thiên Thần Đế không thể hiểu. Loại độc này đối với Dạ Thiên Thần Đế tới nói, đơn giản có thể nói dễ như trở bàn tay. Về phần trợ giúp Nghiêm Vũ đột phá tới Huyền Thiên Chiến Tướng chi cảnh, đó là bởi vì Nghiêm Vũ đã sớm đạt đến Cửu Tinh Chiến Tông bình cảnh, chỉ bất quá hắn một mực vì áp chế loại này cực hàn rắn cạp nong độc tổn hao đại lượng thực lực, lúc này mới không có đột phá. Một khi giúp hắn giải quyết cái này cực hàn khuê xà chi độc, hắn đột phá chiến tướng cấp bậc tự nhiên là trở nên nước chảy thành sông sự tình. Ngươi bây giờ ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển ngươi chiến quyết, ta giúp ngươi giải độc. Thứ Niên đối Nghiêm Vũ phân phó nói. Hiện tại, Nghiêm Vũ giật mình, bất quá rất nhanh liền lộ ra vẻ đại hỉ, lúc này trong đại điện ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển chính mình chiến quyết. Cái này cực hàn khuê xà chi độc đã hành hạ hắn 3 năm, hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn giải thoát ra. Hiện tại Tử Niên nói có thể giúp hắn giải độc, hắn làm sao không cảm thấy kích động. Nữ đế đại nhân, ra tay đi. Tử Niên trong lòng đối Dạ Thiên Thần Đế nói. Hừ, xen vào việc của người khác, bản đế sẽ giúp ngươi một lần cuối cùng, lần sau chính mình sự tình tự mình giải quyết, coi như ngươi chết bản đế cũng sẽ không nhúng tay. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Tử Niên trong đầu vang lên, tiếp lấy một cỗ cường đại lực lượng từ Tử Niên đan điền tuôn ra. Tử Niên mỉm cười, hắn biết Dạ Thiên Thần Đế là một cái khẩu thị tâm phi người. Nếu là hắn thật gặp được nguy hiểm, Dạ Thiên Thần Đế tuyệt đối sẽ không thấy chết không cứu. Ông! Một cỗ cường đại màu đen lực lượng từ Tử Niên trên tay tuôn ra, cuối cùng hung hăng đập vào Nghiêm Vũ trên đỉnh đầu. Theo cỗ này màu đen lực lượng đánh ra, một cỗ cực mạnh băng hàn chi khí ngạnh sinh sinh bị Tử Niên cho đánh ra Nghiêm Vũ bên ngoài cơ thể. Băng hàn chi khí khuếch tán, trong nháy mắt trên sàn nhà ngưng tụ thành một tầng sương lạnh, tương phản Nghiêm Vũ trên mặt lại là có chút một tia huyết khí, sắc mặt cũng từ trước đó tái nhợt trở nên hồng nhuận. Thật hiểu, ha ha, cái này cực hàn khuê xả chi độc rốt cục hiểu. Ha ha, Nghiêm Vũ đông nhiên mở hai mắt ra, cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, càn rỡ lớn tiếng cuồng thiếu. Tạ ơn chủ nhân ân cứu mạng, kể từ hôm nay, ta Nghiêm Vũ chính là người của ngài. Nghiêm Vũ vội vàng quay đầu đối Tử Niên nói, trong mắt tràn đầy cảm kích. Giờ này khắc này, hắn là thật tâm đối Tử Niên thần phục. Trước chớ vội cao hứng, vẫn là cố gắng vận chuyển chiến quyết, đột phá huyền thiên chiến tướng rồi nói sau, đây là ngươi chiến quyết bỏ sót chỗ. Ngươi chính mình hảo hảo lĩnh ngộ, tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể đột phá huyền thiên chiến tướng. Tứ Niên một chỉ điểm tại Nghiêm Vũ mi tâm, tiếp lấy liền không để ý tới Nghiêm Vũ chấn kinh, nhanh chân đi ra ngoài điện. Nghiêm Vũ giờ phút này là thật bị khiếp sợ đến, vừa rồi Tứ Niên chỉ dựa vào một trưởng liền hiểu trong cơ thể hắn độc liền đã để hắn rất là chấn kinh. Hiện tại lại chỉ dựa vào này nháy mắt thời gian, liền phát hiện hắn chiến quyết bên trong lỗ thủng, còn giúp hắn làm sửa chữa, thủ đoạn như thế chỉ sợ là thánh nhân cũng không nhất định làm được a. Trọng yếu nhất chính là, vừa rồi Tử Niên là lợi dụng linh thức phương pháp trực tiếp lấy tin tức truyền vào đầu óc của hắn, loại thủ đoạn này chỉ có thánh nhân cấp bậc trở lên cường giả mới có thể có được. Cho nên hiện tại Tử Niên tại Nghiêm Vũ trong lòng đã trở nên vô cùng thần bí mà cường đại, hắn hiện tại 10 phần may mắn chính mình trước đó quyết định, thần phục với một cường giả như vậy dưới trướng, mới là hắn thiên đại hảo vận. Tử Niên đi ra đại điện về sau, liền trực tiếp tại đại điện bên ngoài trong nội viện bắt đầu luyện tập tam đoán chủ y pháp. Mặc dù hắn thu phục Nghiêm Vũ, sắp nhiều một cái huyền thiên chiến tướng cấp bậc thủ hạ, nhưng là lần này nhiệm vụ căn bản không có đơn giản như vậy. Tu luyện nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc tiến hành, chỉ có tự thân mạnh lên, mới có thể tốt hơn đối mặt hết thể nguy cơ. Tứ Niên không ngừng vung chủ y, theo hắn thiết chủ y không ngừng huy động, hắn tam đoán chủ y uy lực cũng lại từng chút tăng cường. Dưới ánh trăng, Tứ Niên đổ mồ hôi như mưa, vẫn như cũ khổ khổ kiên trì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, rất nhanh trời liền phát sáng lên. Ha ha, ta đột phá, ta rốt cục đột phá. Một đạo cởi mở tiếng cười từ bên trong đại điện truyền đến, tiếp lấy một đạo cao lớn uy mạnh thân ảnh từ bên trong đại điện đi ra, trên mặt vui sướng không cần nói cũng biết. Tứ Niên cũng thu chủ y mà đứng, nhìn về phía từ bên trong đại điện đi ra Nghiêm Vũ, ánh mắt băng lãnh. Nghiêm Vũ nhìn thấy Tứ Niên, lúc này thu liễm tiểu dung, đi đến Tứ Niên trước mặt, cung kính nói, chủ nhân, cảm tạ chủ nhân tái tạo tri ân, từ nay về sau ta Nghiêm Vũ cái mạng này chính là ngài. Tứ Niên gật gật đầu, nói, rất tốt, ngươi chí ít không phải bội bạc người, trước đó vì ngươi truyền thụ chiến quyết lỗ thủng lúc, ta tại đầu ngươi bên trong lưu lại linh thức hạt giống, cho nên vừa rồi ngươi nếu là dám đối ta có một tia bất kính, chắc hẳn ngươi bây giờ đã là một cô thi thể. Nghiêm Vũ phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, âm thầm may mắn hành động mới vừa rồi của mình. Tốt, đứng lên đi, về sau ngươi đừng gọi ta chủ nhân, trực tiếp gọi ta công tử là được, ta đến Vũ Châu thành sự tình còn không muốn để cho người biết. Tứ Niên đối Nghiêm Vũ phân phó nói. Vâng, công tử. Nghiêm Vũ lập tức đáp. Mặc dù hắn đã đột phá huyền thiên chiến tướng chi cảnh, nhưng là đối mặt Từ Niên, trong lòng của hắn như trước vẫn là có bản năng rụt rè, tại Từ Niên trước mặt hắn không dám có một tia lô mãng. Trước tiên nói một chút Âu Dương gia thực lực cùng cái này Trảm Thiên Bang bí mật đi. Từ Niên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nghiêm Vũ suy nghĩ một chút nói, đại nhân lần này muốn diệt trừ Trảm Thiên Bang chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, cái này Trảm Thiên Bang là Âu Dương gia âm thầm nâng đỡ bang phái, cái này Âu Dương gia ngoại trừ gia chủ Âu Dương Thiên là Cửu Tinh Chiến Tông bên ngoài, trong đó trong tộc Chiến Tông cường giả còn có hơn 10 vị, trừ cái đó ra Âu Dương gia còn có hai cái lão tổ tông, hai người này đều là huyền thiên chiến tướng cấp bậc cao thủ. Một cái là hai cái là nhất tinh chiến tướng, một cái khác lại là nhị tinh chiến tướng, khó đối phó à, mà lại nghe nói cái này Âu Dương gia phía sau còn có một cái thần bí thế lực tại trèo trống, cho nên cái khác thế lực coi như so Âu Dương gia cường đại cũng không dám tùy tiện đắc tội Âu Dương gia. Hai cái huyền thiên chiến tướng, thần bí thế lực. Từ Niên nhíu mày một cái, hắn lúc đầu nâng đỡ Nghiêm Vũ chính là muốn mượn Nghiêm Vũ chi thủ chống lại Âu Dương gia. Nhưng là bây giờ lại phát hiện cái này Âu Dương gia so với hắn tưởng tượng còn có cường đại. Chắc không được lúc trước Tần Viễn Sơn sợ hãi như thế Âu Dương gia, rất rõ ràng cũng là bởi vì cái này Âu Dương gia phía sau ẩn tàng thần bí thế lực. Cái này Âu Dương gia đến cùng muốn làm gì? Hắn không có khả năng vô duyên vô cớ nâng đỡ một bang phái A. Thứ Niên hỏi lần nữa. Cụ thể dụng ý gì, thuộc hạ cũng không biết, bất quá ta lại trong lúc vô tình từng chiếm được một cái truyền ôn. Nghiêm Vũ suy nghĩ một chút nói. Cái gì truyền ôn? Từ Niên vội vàng truy vấn. Truyền ngôn Âu Dương gia một mực tại vì cái kia thần bí thế lực khai thác huyền thiết mỏ, mà cái này khoáng mạch chính là Trảm Thiên Bang chỗ Thanh Lương Sơn bên trong, Trảm Thiên Bang tồn tại chính là vì che giấu hai mắt người. Nghiêm Vũ nói. Huyền thiết khoáng mạch. Từ Niên trong lòng giật mình, nếu như cái này truyền ngôn là thật, vậy chuyện này coi như thật lớn. Một cái cỡ nhỏ huyền thiết khoáng mạch giá trị liền có thể bù đắp được một thành trì trăm năm thu nhập, nếu như là cỡ lớn khoáng mạch kia giá trị càng là không thể lường được. Mà huyền thiết khoáng mạch là không cho phép tự mình khai thác, tất cả khoáng mạch đều chỉ có thể về từ quận thủ phủ. Nếu như cái này Âu Dương gia thật là tại khai thác huyền thiết khoáng mạch, như vậy bọn hắn Âu Dương gia thật là gan to bằng trời. Đại nhân, không xong, kia Âu Dương Long tới cửa, muốn mạnh mẽ mang đi tiểu thư. Nhưng vào lúc này, một cái hạ nhân hoảng hoảng trương trương chạy vào trong nội viện. Như Ngọc, Nghiêm Vũ giật mình, vội vàng nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên trầm tư sau một lát, khoe miệng lộ ra một tia khẽ cười nói, đi, chúng ta đi gặp một hồi cái này Âu Dương Long. Nói xong liền dẫn Nghiêm Vũ hướng về kia Nghiêm Như Ngọc chỗ trạch viện đi đến. Chương 131, ta là ngươi ân nhân. Vũ Châu thành chủ phủ một tòa trạch viện bên trong, giờ phút này chính diễn ra náo nhiệt một màn. Một thanh niên chính vinh váo tự đắc đứng ở trong viện, ở phía sau hắn còn đi theo hai cái thị vệ trên mặt cũng tràn đầy khí ngạo nghễ, một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng dáng vẻ. Ngoại trừ ba người này bên ngoài, trong nội viện còn có hai người. Một cái chính là Nghiêm Như Ngọc, một cái khác thì là Nghiêm Như Ngọc nha hoàn. Nghiêm Như Ngọc giờ phút này ngã trên mặt đất, nửa bên mặt trái bên trên còn có một khối đỏ trưởng ấn, hiển nhiên mới vừa rồi bị người quất một cái tát, mà ra tay người chính là kia mặc hoa lệ áo bào thanh niên. Nghiêm Như Ngọc, ta mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, hôm nay ngươi cũng nhất định phải theo ta đi, ngươi nếu là còn dám nói một chữ không, hôm nay bản thiếu gia liền làm lấy mặt của mọi người. Ở chỗ này đưa ngươi làm, tin tưởng tư vị kia nhất định rất thoải mái. Âu Dương Long cười lạnh nhìn xem ngồi dưới đất Nghiêm Như Ngọc nói, trong ánh mắt tràn đầy dâm đãng chi sắc. Hắn tự nhiên dẫn tới sau lưng hai cái thị vệ phụ họa, hai cái thị vệ đồng dạng ánh mắt tà ác. Nghiêm Như Ngọc thế nhưng là Vũ Châu thành nổi danh mỹ nữ, coi như không thể tự thân lên đi nếm thử tư vị, tận mắt nhìn sống xuân cung đó cũng là chuyện không tồi. Âu Dương Long, ngươi vô sỉ, Nghiêm Như Ngọc đâu chịu nổi làm nhục như vậy, nhịn không được la mắng. Vô sỉ. Vậy bản thiếu gia liền để ngươi kiến thức một chút chân chính vô sỉ là cái dạng gì, ta cho ngươi biết, Nghiêm Như Ngọc, ta Âu Dương Long coi trọng nữ nhân, cho tới bây giờ không có được. Âu Dương Long khỏe miệng cười lạnh, ra lệnh, hai người các ngươi, lên cho ta, đưa nàng đặt tại kia trên bàn đá, bản thiếu gia hôm nay muốn để các ngươi nhìn xem cái này Vũ Châu thành đệ nhất mỹ nhân Vũ Mị thời điểm là dạng gì. Vâng, thiếu gia. Hai cái thị vệ lúc này đáp lại nói xong liền hướng về Nghiêm Như Ngọc đi đến. Nghiêm Như Ngọc tỷ nữ muốn ngăn cản, thế nhưng lại trực tiếp bị trong đó một tên thị vệ cho một bàn tay tung bay ra ngoài, té xỉu tại chỗ. Hai cái này thị vệ đều là cựu tinh chiến giả, ở đâu là một cái nho nhỏ tỷ nữ có thể phản kháng. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như Nghiêm Như Ngọc cũng đều không cách nào chống lại. Nghiêm Như Ngọc là tứ tinh chiến giả, đối mặt hai cái cựu tinh chiến giả căn bản không hề có lực hoàn thủ, tại chỗ liền bị hai cái thị vệ cho bắt được, gắt gao đặt ở trên bàn đá. Thả ta ra, phụ thân ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nghiêm Như Ngọc liều mạng hô lớn. Phụ thân ngươi, liền ngươi phế vật kia thành chủ phụ thân. Ngươi cảm thấy hắn dám lộ diện sao? Âu Dương Long cười lạnh, tiếp lấy liền muốn nghĩ Nghiêm Như Ngọc đi đến. Đừng! Đừng tới đây! Nghiêm Như Ngọc sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hoảng sợ, nàng không khỏi nhớ tới đêm qua phụ thân nàng nói với nàng, trong lòng trong lúc nhất thời tuyệt vọng. Yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đem ta phục thị tốt, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, nếu không một hồi ta để cho ta hai cái thị vệ bọn hắn cũng hầu hạ ngươi. Âu Dương Long cười lạnh nói. Nghiêm Như Ngọc con ngươi lập tức co rụt lại, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh vô cùng, dùng cực kỳ thanh âm run rẩy thút thít cầu khẩn nói, không, không muốn. Nhưng mà Nghiêm Như Ngọc càng là cầu xin tha thứ, Âu Dương Long càng là hưng phấn, tiếp lấy liền muốn đưa tay đi giải Nghiêm Như Ngọc cả váy. U, bá vương ngạnh thượng cung. Thú vị, có thể mang ta một cái sao? Nhưng vào lúc này, một đạo khinh bạc thanh âm từ ngoài viện truyền đến, tiếp lấy Âu Dương Long liền nhìn thấy một thiếu niên đi đến, Vũ Châu thành thành chủ Nghiêm Vũ đi theo phía sau hắn. Cha, nhanh cứu ta. Nghiêm Như Ngọc nhìn thấy Nghiêm Vũ, lập tức liều mạng cầu cứu. Nghiêm Vũ cũng là sắc mặt băng hàn, nhìn về phía Âu Dương Long cả giận nói, Âu Dương Long, lấy nữ nhi của ta thả. Âu Dương Long thì là cười khẽ, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, ta tưởng là ai, nguyên lai là chúng ta phế vật thành chủ A, ngươi không phải đã đáp ứng đưa ngươi nữ nhi gả cho ta sao? Làm sao? Hiện tại đổi ý rồi. Nghiêm Vũ nghe xong lời này, lập tức tức giận không thôi. Ừ, ta là đã đáp ứng muốn đem nữ nhi gả cho ngươi, nhưng là kia là xây dựng ở ngươi đối với con gái ta tốt tình huống dưới. Hiện tại ngươi làm nhục ta như vậy nữ nhi, hôm nay ta vô luận như thế nào cũng sẽ không để ngươi mang ta đi nữ nhi, cũng không cho phép ngươi đụng nàng mảy may. Nghiêm Vũ hử lạnh nói. Đương nàng nhìn thấy nữ nhi thế mà bị Âu Dương Long làm nhục như vậy, hắn cảm giác lòng của mình đang dị máu, càng thêm hối hận chính mình tối hôm qua thế mà muốn đem nữ nhi gả cho như thế một cái xuất sinh. Nếu không phải trước đó đang trên đường tới, Từ Niên đã phân phó không cho phép hắn tự mình động thủ, chỉ sợ hắn đã sớm xông đi lên lấy cái này Âu Dương Long cho đánh cho một trận. Âu Dương Long nghe được Nghiêm Vũ, thì là lộ ra lơ đễnh biểu lộ, cười lạnh nói ra, ta đã sớm biết ngươi lão gia hỏa này sẽ đổi ý, xem ra ngươi thật là chán sống. Nghiêm Vũ à, Nghiêm Vũ, ta vốn còn muốn lưu ngươi một mạng, đã ngươi nghĩ như vậy muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, rơi giả, ra đi. Theo Âu Dương Long tiếng nói rơi xuống, một đạo thân ảnh già nua liền từ chỗ tối cấp ra. Lão giả này mái đầu bạc trắng, mặt mày hẹp dài, xem xét chí ít 60 tuổi, bất quá hắn tu vi lại không thấp, đã đạt tới cựu tinh chiến tông cấp bậc. Nghiêm Vũ nhướng mày, hắn không nghĩ tới cái này Âu Dương Long thế mà còn có cường giả bảo hộ, nếu không phải gặp được Từ Niên. Hôm nay bọn hắn một nhà nhất định ngỏm tại đây, kể từ đó, trong lòng của hắn đối Tử Niên càng thêm cảm kích. Âu Dương Long theo lão giả xuất hiện, lực lượng trong nháy mắt cũng càng đủ, cười lạnh nhìn về phía Nghiêm Vũ, một bộ ăn chắc biểu lộ. Nghiêm Vũ cũng là nghiêm chỉnh mà đối đãi, chỉ cần lão giả vừa ra tay, hắn liền lập tức triển lộ chính mình cấp chiến tướng thực lực, đem nó đánh giết. Bị đặt tại trên bàn Nghiêm Như Ngọc cũng là thần sắc bối rối, vì phụ thân của mình lo lắng. Chấm đã. Ngay tại lúc kiếm này Dương nỏ trương thời khắc, một thanh âm đột nhiên phá vỡ cái này tình hình căng thẳng. Tất cả mọi người lập tức đều đem ánh mắt rơi vào Từ Niên trên thân. Từ Niên cũng tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi đi ra. Ngươi là ai? Thức thời cút sang một bên. Âu Dương Long lạnh giọng quát. Trước đó Từ Niên câu nói kia liền đã làm cho hắn rất khó chịu, nhưng không có nghĩ đến tiểu tử này thế mà còn dám xen vào. Âu Dương Long, ngươi chính là như thế cùng ngươi ân nhân nói chuyện sao? Từ Niên đi đến Âu Dương Long trước mặt cười nói. Ân nhân. Ta mẹ ngươi chứ ân nhân, ngươi khi nào thì thành lão tử ân. Âu Dương Long lập tức giận mắng, trên mặt tràn đầy khinh thường. 3. Thế nhưng là còn không có Âu Dương Long nói xong, Từ Niên liền một bàn tay quất vào Âu Dương Long trên mặt. Âu Dương Long bị đánh ngộng. Một bên Nghiêm Như Ngọc cũng triệt để ngây ngẩn cả người, liền ngay cả kia hai cái thị vệ cũng đều trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Lại có thể có người dám đánh Âu Dương Long, đây là tại muốn chết sao? Ngươi hắn A dám đánh lão tử, rơi giả, giết hắn cho ta. Âu Dương Long cũng tại lúc này kịp phản ứng, phá vỡ mắng to. Lão giả kia nghe được Âu Dương Long, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, trực tiếp thẳng hướng Từ Niên. Từ Niên cười lạnh một tiếng, lại một cái tát quất vào Âu Dương Long trên mặt. Âu Dương Long thực lực không cao, chỉ có thất tinh chiến giả thực lực, ở đâu là Từ Niên đối thủ, một tát này rút ra ngoài, Âu Dương Long trực tiếp bị tát bay, răng toàn bộ bị quất bay, liền ngay cả cái cằm cốt đều bị quất nát, trọn vẹn ném ra mấy mét. Cùng lúc đó, Nghiêm Vũ thân ảnh cũng vào lúc này đến Từ Niên trước mặt, một trưởng vô hướng kia thẳng hướng từ niên lão giả tóc trắng lồng ngực, trong nháy mắt lấy lão giả cho đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi bắn tung tóe, trọng thương ngã xuống đất. Huyền Thiên chiến tướng, cái này sao có thể? Kia lão giả tóc trắng một mặt hoảng sợ nhìn về phía Nghiêm Vũ. Âu Dương Long giờ phút này cũng cực kỳ hoảng sợ nhìn xem từ niên, hắn không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này thực lực cư nhiên như thế kinh khủng, còn dám ra tay với hắn. Xuất thủ a, còn đứng ngây đó làm gì, các ngươi muốn chết phải không? Âu Dương Long đối bên cạnh hai cái sửng sốt thị vệ quát. Hai cái thị vệ trong nháy mắt kịp phản ứng, tiếp lấy liền hướng về từ niên phóng đi. Từ niên một tiếng cười khẽ, một thanh mỏng như cánh ve phi đao lâm không hiện hiện, trong nháy mắt xẹt qua trời cao, lấy hai tên thị vệ cho chém giết. Phi đao giết hết hai tên thị vệ, liền cấp tốc hướng về Âu Dương Long bay đi, cuối cùng lơ lửng tại Âu Dương Long mi tâm. Âu Dương Long bị dọa đến toàn thân phát run, nhìn xem sắc bén kia mũi lao, không dám động đậy mảy may. Một bên Nghiêm Như Ngọc cũng đã triệt để nhìn ngây người, nhìn xem kia từ đầu đến cuối đều đứng tại chỗ thiếu niên, trong lòng không nói ra được kinh hãi. Trong nháy mắt giết chết hai tên cựu tinh chiến giả, đây là cỡ nào thực lực? Còn có cái này phi đao làm sao lại rẽ ngoặt, sẽ còn lơ lửng? Đây là cái gì thủ đoạn giết người? Chương 132, Bí mật kinh thiên. Cái này mỏng như cánh ve phi đao tự nhiên là từ niên tự tay luyện chế ra tới, sử dụng vật liệu chỉ là phổ thông sắt vụn. Bất quá trôi này phi đao tiến vào hắn thiên truy bách luyện, phẩm chất đã nhanh muốn so sánh một chút huyền thiết binh khí, cũng là từ niên trước mắt chế tạo hoàn mỹ nhất binh khí. Trôi này phi đao đặc điểm ngay tại ở nhẹ nhàng linh hoạt, trong đó mặt trên còn có một chút hoa văn, những này hoa văn đều là từ niên thiết kế tỉ mỉ, chẳng những có thể giảm nhỏ phong ngăn, hơn nữa còn có thể lợi dụng gió thổi đạt tới tốc độ nhanh hơn. Từ niên linh thức mặc dù còn không có đạt tới có thể khống chế phi kiếm giết người tình trạng, nhưng là một thanh nho nhỏ phi đao, hắn còn có thể khống chế tự nhiên. Về sau theo hắn linh thức tăng trưởng, phi đao uy lực cũng sẽ càng lớn, giết người ở vô hình. Dạng này phi đao, từ niên hết thể chế tạo 9 chuôi, nhưng là lấy năng lực hiện tại của hắn cũng chỉ có thể vận dụng một thanh, nếu là vận dụng hai thanh, uy lực cùng tốc độ đều sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Phi đao lơ lửng tại Âu Dương Long mi tâm, tùy thời đều có thể xuyên thủng Âu Dương Long đầu. Âu Dương Long dọa đến trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, không dám có chút vọng động. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi có biết hay không ta thế nhưng là Âu Dương gia gia chủ nghĩa tử, ngươi nếu là giết ta, nghĩa phụ ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Âu Dương Long uy hiếp nói, người thiếu niên trước mắt này thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, có thể một nháy mắt giết chết hai tên cựu tinh chiến giả, thực lực như vậy liền tuyệt không phải hắn có khả năng phản kháng. Mà lại một bên còn có huyền thiên chiến tướng cấp bậc Nghiêm Vũ, ngay cả rơi trưởng lão đều thua ở hắn trên tay, cho nên dưới mắt hắn chỉ có thể chờ đợi đối phương e ngại bọn hắn Âu Dương gia thế lực, không dám bắt hắn như thế nào. Thế nhưng là hắn rất nhanh ý thức được chính mình sai, mà lại sai rất thái quá. Âu Dương Thiên Nghĩa Tử, Âu Dương Long, ta đều nói cho ngươi, ngươi có thể lên làm cái này, Nghĩa Tử còn phải hảo hảo cảm tạ ta. Thứ niên vừa cười vừa nói, có ý tứ gì? Âu Dương Long không hiểu hỏi. Hắn là Âu Dương gia chi thứ tử đệ, là bị Âu Dương Thiên nhìn trúng, lúc này mới trở thành Âu Dương Thiên Nghĩa Tử, tương lai Âu Dương gia người thừa kế, cùng người thiếu niên trước mắt này có quan hệ gì? Từ niên bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi thật đúng là đần, Âu Dương Thiên làm sao lại sẽ coi trọng ngươi, nói thật với ngươi đi, Âu Dương Thiên Lan cùng Âu Dương Thừa Phong đều là ta giết chết, cho nên ngươi mới có cơ hội trở thành Âu Dương Thiên Nghĩa Tử, ngươi bây giờ rõ chưa? Ngươi chính là cái kia từ niên. Âu Dương Long con ngươi lập tức co rụt lại, trái tim đột nhiên trì trệ. Hắn biết chính mình có thể trở thành Âu Dương Thiên Nghĩa Tử, hoàn toàn là bởi vì Âu Dương Thiên hai đứa con trai đều bị giết. Thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới Âu Dương Thiên Lan cùng Âu Dương Thừa Phong đều là chết ở trước mắt thiếu niên này trên tay. Một bên Nghiêm Như Ngọc cùng Nghiêm Vũ cũng đều khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt chính là khiến Âu Dương gia tuyệt hậu từ niên. Kia sủi lơ ở một bên lão giả tóc trắng trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, tiếp lấy liền muốn bay lượn ra ngoài. Giết hắn. Từ niên ra lệnh một tiếng. Bên cạnh hắn Nghiêm Vũ liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc kia lão giả tóc trắng liền từ bầu trời rớt xuống, rơi đập ở trong viện, đã triệt để không có sinh cơ. Cựu tinh chiến tông cùng huyền thiên chiến tướng chênh lệch thế nhưng là vô cùng lớn, Nghiêm Vũ muốn giết hắn, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Giải quyết xong lão giả, Nghiêm Vũ liền lần nữa trở lại từ niên sau lưng, yên lặng đứng đấy. Âu Dương Long thấy cảnh này, càng là dọa đến sắp nứt cả tim gan. Một bên Nghiêm Như Ngọc cũng là một bộ kinh ngạc, phải biết lão giả này thế nhưng là Âu Dương gia trưởng lão, đổi lại trước kia. Phụ thân hắn coi như đột phá huyền thiên chiến tướng cũng không dám tùy tiện giết chết Âu Dương gia trưởng lão. Nhưng là bây giờ lại bởi vì thiếu niên này một câu, giống như này dứt khoát động thủ, nàng tâm tư thông minh, làm sao lại nhìn không ra phụ thân của nàng đã hoàn toàn nghe lệnh của người thiếu niên trước mắt này. Đừng! Đừng giết ta, ta van ngươi. Âu Dương Long triệt để dọa sợ, trong đũng quần lại có một bãi chất lỏng màu vàng chảy xuống. Tứ niên không còn gì để nói, cái này Âu Dương Long thế mà sợ tè ra quần, thật đúng là đủ bất ức. Muốn ta không giết ngươi cũng được, nhưng là ta tiếp xuống hỏi mỗi một cái vấn đề ngươi cũng thành thật trả lời, nếu là ngươi dám nói láo, trôi này phi đao liền sẽ trong nháy mắt xuyên thủng đầu của ngươi. Tứ niên nhìn xem Âu Dương Long nghiêm khắc nói. Nhất định, nhất định. Âu Dương Long vội vàng quỳ trên mặt đất, hoảng sợ nói. Tốt, vậy ta hỏi ngươi vấn đề thứ nhất, cái này Trảm Thiên Bang có phải hay không các ngươi Âu Dương gia thế lực? Tứ niên hỏi. Vâng, Trảm Thiên Bang thật là chúng ta Âu Dương gia âm thầm thế lực, Chiến Thiên Bang bang chủ Viên Hùng cũng là chúng ta Âu Dương gia một cái chi thứ trưởng lão. Âu Dương Long vội vàng nói. Tứ niên gật gật đầu, tiếp tục hỏi. Vậy các ngươi Âu Dương gia phát triển Trảm Thiên Bang mục đích là cái gì? Âu Dương Long do dự một chút, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Tử Niên kia băng lãnh ánh mắt lúc, liền không chần chờ nữa, nói, Thanh Lương Sơn bên trên có một cái cỡ lớn huyền thiết khoáng mạch, Trảm Thiên Bang bên ngoài là vì cướp bóc, nhưng trên thực tế là vì mở thải khoáng mạch. Cỡ lớn huyền thiết khoáng mạch. Tử Niên trong lòng giật mình. Một bên Nghiêm Vũ trong lòng cũng là chấn động, cỡ lớn huyền thiết khoáng mạch một khi phát hiện nhất định phải lên báo cho đế quốc. Liền ngay cả một phương quận trưởng cũng không có tư cách khai thác. Cái này Âu Dương gia lá gan đơn giản lớn hơn trời, một cái nho nhỏ gia tộc thế mà hướng chiếm đoạt một cái cỡ lớn huyền thiết mỏ. Một cái cỡ lớn huyền thiết mỏ có thể khai thác 100 năm thời gian, mà cái này Âu Dương gia đã khai thác 10 năm, không biết tích lũy bao nhiêu tài phú. Vậy ngươi biết các ngươi Âu Dương gia phía sau thế lực là cái gì không? Thứ niên tiếp tục hỏi. Một cái nho nhỏ Âu Dương gia làm sao có thể có đảm lượng nuốt vào một cái cỡ lớn huyền thiết mỏ? Bởi vì cái này tội danh đầy đủ bọn hắn Âu Dương gia diệt tộc 10 lần, Âu Dương gia sở dĩ dám làm như thế, nhất định là phía sau có thế lực chỗ dựa, mà lại thế lực còn không nhỏ. Ta không biết, ta chỉ biết là nghĩa phụ hắn thường xuyên bí mật hẹn gặp lại một người, về phần người kia là ai ta cũng không biết, mà lại hắn mục đích không phải cái này huyền thiết mỏ, mà là huyền thiết mỏ đồ vật bên trong. Âu Dương Long tiếp tục nói. Thứ gì? Thứ niên vội vàng truy vấn. Cụ thể ta cũng không hiểu rõ. Bất quá có một lần ta trong lúc vô tình nghe lén đến nghĩa phụ nói lên cái gì thánh nhân mộ địa. Âu Dương Long hồi đáp. Thánh nhân mộ địa. Tứ niên giật mình, chẳng lẽ lại cái này thánh nhân mộ địa tại cái này cỡ lớn huyền thiết trong mỏ quặng, nếu thật là như thế, vậy chuyện này coi như càng thêm phức tạp. Nghiêm Vũ cũng là sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ tới cái này Âu Dương gia như thế ẩn giấu đi như thế kinh thiên lớn bí mật. Đại nhân, phải nói ta cũng nói rồi, ta có hay không có thể đi rồi. Âu Dương Long một mặt cầu xin tha thứ. Có thể. Tứ niên cười lạnh nói. Âu Dương Long lúc này đại hỉ, liền vội vàng đứng lên hướng về ngoài viện chạy đi. Nhưng mà hắn vẫn chưa ra khỏi cửa sân, một cái to lớn ưng chảo liền từ phía sau hắn nô ra, trong nháy mắt liền đem hắn bắt lại trở về, sau đó mất hết trong miệng, sống sờ sờ ăn hết. Quá trình này, tứ niên liền nhìn đều không có nhìn một chút, chỉ là khỏe miệng cười khẽ, ta là đáp ứng ta không giết ngươi, nhưng là không có nghĩa là tiểu tử Vũ sẽ bỏ qua ngươi. Một bên Nghiêm Vũ cùng Nghiêm Như Ngọc cũng là trợn mắt hốt mồm, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện ở trong viện to lớn yêu thú, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Chương 133, cha trộn vào Trảm Thiên Bang. Trạng vạng tối, Vũ Châu ngoài thành. Một thanh niên bộ dáng nam tử ngay tại cấp tốc tiến lên. Nếu có người ở đây, nhất định sẽ phát hiện người này hình dạng cùng Âu Dương Long giống nhau như lúc, thậm chí tính cả khí chất đều là 10 phần giống nhau. Bất quá người này cũng không phải là Âu Dương Long, mà là Tứ Niên. Tứ niên tại giết chết Âu Dương Long về sau, liền hỏi Dạ Thiên Thần Đế muốn một cái dịch dung bí thuật. Loại này dịch dung bí thuật có thể cải biến tứ niên hình dạng, thân cao cùng khí chất, đạt tới cùng Âu Dương Long 95% tương tự trình độ. Trừ phi là Âu Dương Long cực kỳ thân cận người hoặc là tu vi đạt tới cấp thánh nhân cường giả, nếu không không ai có thể phát hiện tứ niên là giả mạo. Đương nhiên tứ niên còn có một điểm lo lắng, đó chính là lo lắng Âu Dương gia có Âu Dương Long mệnh thạch ngọc bội. Âu Dương Long vừa chết, mệnh thạch ngọc bội cũng sẽ tùy theo vỡ vụn. Đối với cái này Tử Niên cũng không có biện pháp tốt, hắn chỉ có thể chờ đợi Âu Dương gia trễ một điểm phát hiện Âu Dương Long chết mất sự tình. Về phần Tử Niên cải trang thành Âu Dương Long mục đích, rất đơn giản trà trộn vào Trảm Thiên Bang, giết chết Trảm Thiên Bang bang chủ. Tử Niên nghĩ rất hiểu rõ, muốn trực tiếp xông vào Trảm Thiên Bang, lấy Trảm Thiên Bang bang chủ giết chết, đây cơ hồ rất không có khả năng. Mà lại trong đó biến số cũng rất khó xác định, không bằng trà trộn vào Trảm Thiên Bang bên trong, sau khi hiểu rõ tình huống mới hạ thủ. Tiếp theo Âu Dương Long nếu như nói thật là thật, vậy cái này sự kiện cũng không phải là một mình hắn có thể xử lý, đến lúc đó hắn nhất định phải báo cáo cho chính phủ, dù sao cỡ lớn huyền thiết khoáng mạch, một mình hắn cũng chuyển không đi. Rất nhanh, Từ Niên liền trực tiếp đi tới Thanh Lương Sơn Sơn Trại trước sơn môn. Thanh Lương Sơn Sơn Trại muốn so Từ Niên trong tưởng tượng hoa lệ nhiều lắm, toàn bộ sơn trại giống như một tòa hành cung, phá lệ trắng lệ, có thể thấy được cái này Trảm Thiên Bang 10 năm xuống tới tích lũy không ít tài phú. Dừng lại, người nào? Trước sơn môn, hai cái mặc cởi trần đại hán cầm trong tay khảm đao, trực tiếp ngăn cản Từ Niên đường đi. Mù mắt chó của ngươi, ngay cả bản thiếu gia cũng dám cản. Cút sang một bên. Từ Niên cũng không khách khí, trực tiếp một cước đá vào trong đó một cái trần trụi đại hán trên thân, trực tiếp lấy đại hán kia đá ngã lăn trên mặt đất. Đại hán thực lực không mạnh, chỉ là cựu tinh chiến sĩ, bản Từ Niên đá một cước, lập tức miệng phun máu tươi. Một cái khác đại hán gặp đây, vội vàng giơ lên chiến đao một bộ cảnh giác nhìn xem Từ Niên. Từ Niên hai tay ôm ngực, một bộ cao ngạo bộ dáng. Dừng tay, không được vô lễ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm từ bên trong sơn trại vang lên, tiếp lấy một người mặc màu đen chiến giáp nam tử trung niên đi ra. Huyền thiết chiến giáp. Khá lắm. Từ Niên liếc mắt nhận ra trung niên nam tử này mặc trên người chiến giáp chính là huyền thiết chiến giáp. Huyền thiết chiến đao hoặc là huyền thiết kiếm khả năng chỉ là giá trị mấy ngàn kim tệ, nhưng là huyền thiết chiến giáp đều là giá trị mấy vạn kim tệ. Dù sao muốn luyện chế một cái huyền thiết chiến giáp, vô luận là thủ pháp luyện chế bên trên vẫn là huyền thiết về số lượng đều có cực cao yêu cầu, cho nên huyền thiết chiến giáp giá trị đều muốn viễn siêu huyền thiết binh khí. Từ Niên hiện tại luyện khí trình độ đã tương đương với luyện khí học đồ lục tinh, thế nhưng là để hắn lấy sắt luyện chế ra một cái cương giáp, hắn còn làm không được, huyền thiết chiến giáp cũng giống như thế. Trung đoàn trưởng. Kia hai tên đại hán nhìn thấy nam tử trung niên, lập tức cung kính nói. Từ Niên trong lòng lập tức hiểu rõ. Nguyên lai gia hỏa này chính là Trảm Thiên Bang Trung đoàn trưởng Ngao Phong, nhất tinh thể tông cường giả. Trước khi tới, Từ Niên cũng đã nhớ thuộc lòng Trảm Thiên Bảng thành viên trọng yếu tư liệu. Trong đó Trảm Thiên Bảng hết thể có tam đại bang chủ Viên Hùng là một tam tinh thể tông, mà nhị bang chủ Tiền Thành Hòa tam bang chủ Lâm Nhớ đều là nhị tinh chiến tông. Tiếp theo chính là cái này Trung đoàn trưởng Ngao Phong, xuống dưới nữa chính là hai vị đại đội trưởng, cũng chính là kia hai tên nhất tinh chiến tông. Từ Niên không nghĩ tới. Lúc này vừa mới tiến Trảm Thiên Bang liền trực tiếp đụng phải Ngao Phong. Hừ, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là Âu Dương gia đại thiếu gia, lần sau lại không có điểm nhãn lực hình, ta trực tiếp đưa ngươi ném đi cho ăn yêu thú. Ngao Phong đối hai đại hán hừ lạnh nói. Vâng vâng vâng. Hai tên thủ vệ đại hán dọa đến liền vội vàng gật đầu. Kia Ngao Phong cũng không tiếp tục để ý hai cái thủ vệ đại hán, mà là nhìn về phía Từ Niên nói, Âu Dương công tử, làm sao muộn như vậy đến chúng ta Trảm Thiên Bang? Không phải nói hai ngày này ngươi dự định kết hôn sao? Vẫn là Vũ Châu thành đệ nhất mỹ nhân. Cưới cái gì? Không cưới, kia nghiêm như ngọc thể sống chết không theo, ta cũng cầm nàng không có cách, đây không phải phiền muộn nha, liền đến các ngươi cái này Trảm Thiên Bang đến giải sầu một chút, chẳng lẽ Ngao đại ca không chào đón? Từ Niên giả bộ như Âu Dương Long giọng điệu nói. Ngao Phong hơi sững sờ, không nghĩ tới Âu Dương Long hôm nay thế mà đối với hắn khách khí như vậy. Phải biết lần trước Âu Dương Long tới thời điểm nhưng con mắt đều không có nhìn hắn một chút, bất quá Ngao Phong cũng không nghi ngờ gì, cười nói ra, hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, bang chủ của chúng ta đại nhân thế nhưng là nhiều lần tán dương Âu Dương công tử lần trước đưa tới mỹ nữ đâu, về sau Âu Dương công tử có cái gì chướng mắt mặt hàng nhớ kỹ cũng muốn huynh đệ ta. Yên tâm, ôm ở trên người của ta. Từ Niên hào khí nói, nhưng trong lòng thì cảm thấy buồn nôn. Cái này Âu Dương Long đem nữ nhân của mình đều tặng người, thật đúng là chuyện gì đều làm được. Đi, đại bang chủ gần nhất đang bế quan, bất quá nhị bang chủ cùng tam bang chủ đều ở trong đại điện uống rượu, Âu Dương công tử thế nhưng là đến đúng dịp, chúng ta hôm nay vừa đánh một nhóm tươi mới con mồi, cực kỳ thủy nộn hung ác, từng cái mỹ mạo, còn chưa kịp nếm thức ăn tươi, ta tin tưởng Âu Dương công tử nhất định cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngao Phong cười dâm nói, có đúng không, vậy ta nhưng phải hảo hảo nhìn một cái. Từ Niên đi theo phụ hòa nói, đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một hơi khí lạnh. Ngao Phong trong miệng nói con mồi tự nhiên không phải yêu thú nào dã thú, mà là chỉ nữ tử. Trảm Thiên Bang không thiếu tiền tài, cho nên bọn hắn cướp bóc trọng điểm chính là nữ tử, chuyên môn bắt tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử trở về hưởng lạc. Cho nên chỉ cần có nữ tử bị Trảm Thiên Bang bắt đi, trên cơ bản hạ chẳng đều cực kỳ thê thảm. Cái này khiến Từ Niên không khỏi nhớ tới lúc trước Trảm Thiên Bang truy sát Mộ Dung Tuyết một chuyện, may mắn lúc trước Mộ Dung Tuyết gặp hắn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Từ Niên tại Ngao Phong dẫn đầu dưới, rất nhanh liền tới đến một chỗ tráng lệ đại điện. Đại điện phía trên ngồi hai trung niên bộ dáng nam tử, phía dưới còn ngồi hai cái thanh niên, tại trên bàn của bọn họ bày đầy phong phú mỹ thực và rượu ngon. Trong đại điện đang đứng sáu người tướng mạo mỹ mạo tuổi trẻ nữ tử, các nữ tử thần sắc câu nệ sợ hãi, đặc biệt là kia. Lao Ngao, ngươi không phải đi tiểu nha, làm sao đi lâu như vậy? ngươi lại không đến, chúng ta coi như trực tiếp động thủ a. Ngao Phong tiến đại điện, kia ngồi ở phía trên một người trung niên nam tử liền không nhịn được nói. Tam bang chủ, ngươi xem ai tới. Ngao Phong mở miệng cười nói, nói xong liền chỉ hướng theo sau lưng Tử Niên. Nha, đây không phải Âu Dương công tử mà. Kia Tam bang chủ Lâm Nhớ cười nói. Nhanh, cho Âu Dương công tử thêm chỗ ngồi. Kia nhị bang chủ cũng liền bận bịu phân phó nói. Bất quá Tử Niên lông mày lại theo bản năng nhíu một chút, bởi vì hắn nhìn thấy tại cái này sáu nữ tử bên trong, có một cái lại là Vương Tư Vũ. Chương 134, Tử Niên khảo nghiệm. Tử Niên không nghĩ tới Vương Tư Vũ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Từ lần trước tại Thanh Lâm học viện, Tử Niên lấy kia Tần Duộng cuồng đánh một trận về sau, Tử Niên liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Vương Tư Vũ, theo hắn tại Thanh Lâm học viện triển lộ xương đầu, hắn cùng Vương Tư Vũ chênh lệch cũng càng lúc càng lớn. Vốn cho rằng giữa hai người không có khả năng lại có bất kỳ gặp nhau, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp phải nàng. Bất quá Tử Niên rất kỳ quái, cái này Vương Tư Vũ không phải hẳn là tại Thanh Lâm học viện học tập sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Ha ha, ta nghe nói hai vị bang chủ hôm nay có hy vọng trình diễn, bản công tử đương nhiên muốn đuổi đến xem nhìn lên. Tử Niên không còn đi xem Vương Tư Vũ, mà là nhìn về phía ngồi tại Lâm Ký cùng Tiền Cách nói sẵn có nói. Âu Dương công tử quả nhiên không hổ là bùi hoa cao thủ, ngay cả ta cái này Trảm Thiên Bang hương hoa đều có thể nghe được. Bất quá Âu Dương công tử, ngươi hôm nay thật đúng là đến đúng, chúng ta hôm nay thế nhưng là bắt được một nhóm thượng đẳng tốt con mồi, Âu Dương công tử không ngại trưởng trưởng nhãn. Tiên Thanh cười ha ha nói, bọn hắn mặc dù tu vi đều so Âu Dương Long cao, trong lòng cũng mười phần xem thường Âu Dương Long, nhưng là Âu Dương Long đã trở thành Âu Dương Thiên Nghĩa tử, vậy tương lai nhất định phải kế thừa Âu Dương gia chủ chi vị. Bọn hắn xem ở Âu Dương Thiên trên mặt mũi tự nhiên muốn khách khách khí khí với hắn. Thật sao? Vậy ta nhưng phải nhìn cho kỹ. Tử Niên mỉm cười, tiếp lấy liền hướng về kia sáu tên nữ tử đi đến. Sáu tên nữ tử nhìn thấy Tử Niên hướng về các nàng đi tới, gương mặt xinh đẹp phía trên đều là lộ ra khẩn trương cùng vẻ sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Tử Niên đánh giá cái này sáu tên nữ tử, hắn phát hiện cái này sáu tên nữ tử tuổi chừng đều tại chừng 20 tuổi, từng cái tướng mạo đều tính mỹ lệ. Đương nhiên xinh đẹp nhất tự nhiên vẫn là Vương Tư Vũ. Không tệ, không tệ, so với những cái kia rong chi tục phấn, những này con mồi xác thực rất không tệ. Tử Niên giả bộ như một bộ dâm đãng bộ dáng nói. Ha ha, đã Âu Dương công tử nói như vậy, kia Âu Dương công tử trước hết chọn một cái đi, dù sao đại ca gần nhất đạt được một cái mỹ nhân tuyệt sắc, hiện tại những nữ nhân khác đều hoàn toàn không để vào mắt. Lâm Ký cười ha ha nói. Ồ, mỹ nhân tuyệt sắc? Cái gì mỹ nhân tuyệt sắc? Tử Niên mở miệng hỏi. Nhắc tới cũng kỳ quái, kia mỹ nhân tuyệt sắc là chủ động tìm tới cửa, một thân mở mị tiên khí, tướng mạo cũng là tuyệt mỹ vô cùng, kia huyền chuyển thân thể càng là ta gặp qua nữ tử bên trong hoàn mỹ nhất một cái, khó trách đại ca gần nhất một mực bế quan, chính là cùng với nàng cùng một chỗ song tu. Lâm Ký giải thích nói. Tử Niên lông mày theo bản năng nhíu một chút. Tuyệt mỹ nữ tử, trên thân mang theo mở mị tiên khí. Chẳng lẽ lại là nàng? Tử Niên vô ý thức dùng mình một cái, nếu như là nàng, vậy cái này Trảm Thiên Bang coi như triệt để náo nhiệt. Tốt, Âu Dương công tử, ngươi cũng đừng nghĩ kia mỹ nhân tuyệt sắc, vẫn là chọn trước một cái đi. Tiên Thanh cười ha ha nói. Tử Niên cũng không nghĩ nhiều nữa, đem ánh mắt tại kia sáu tên trên người nữ tử du tẩu, một bộ cẩn thận chọn lựa bộ dáng. Kia sáu tên nữ tử nhìn thấy Tử Niên kia trần trụi ánh mắt, từng cái đều là sợ đến trắng bệnh cả mặt. Vương Tư Vũ đồng dạng cũng là như thế, bây giờ nàng bất quá mới cựu tinh chiến sĩ tu vi, bị với lên cái này Trảm Thiên Bang. Căn bản không có khả năng đào tẩu, nàng thậm chí không dám tưởng tượng chính mình những ngày tiếp theo sẽ là cái dạng gì. Chính là nàng đi. Tử Niên đi đến Vương Tư Vũ trước mặt, chỉ về phía nàng nói. Vương Tư Vũ manh kinh, không nghĩ tới trước mắt công tử này ca sẽ chọn bên trên chính mình. Ha ha, Âu Dương công tử quả nhiên không hổ là hái hoa giới cao thủ, nữ tử này tư sắc đúng là cái này sáu nữ tử bên trong tốt nhất, lúc đầu ta còn muốn lấy Âu Yếm, đã Âu Dương công tử coi trọng, vậy liền để cho Âu Dương công tử đi. Tiên Thanh cười ha ha nói, nữ tử mà thôi, đối bọn hắn tới nói bất quá là đồ chơi, tự nhiên có thể tùy tiện bỏ qua. Tử Niên mỉm cười, đi đến kia mới thêm trước bàn rượu ngồi xuống, sau đó hướng về Vương Tư Vũ ngoắc ngoắc tay. Vương Tư Vũ sắc mặt trắng bệnh, cắn môi đỏ, đứng tại chỗ không dám động. Tử Niên cười cười, nói, nếu như ngươi không đến cũng được, bên ngoài nhưng có mấy trăm huynh đệ chờ ngươi hầu hạ, ngươi là nguyện ý hầu hạ ta một người, vẫn là hầu hạ mấy trăm người. Vương Tư Vũ nghe xong lời này, trên mặt càng là không có một tia huyết sắc, cuối cùng do dự một chút, vẫn là đi hướng Tử Niên, tại Tử Niên bên cạnh ngồi xuống. Ha ha, cao, quả nhiên cao, Âu Dương công tử một câu liền có thể để nàng đây ngoan ngoãn, dị vãng lao tử đều là trực tiếp động thủ đánh, nhưng càng đánh tính tình càng bướng bỉnh, cùng Âu Dương công tử so ra, thật đúng là kém chút xa a. Lâm Ký cười ha ha nói. Tứ Niên thì là nghiền ngẫm cười một tiếng, hắn là hiểu rõ Vương Tư Vũ tính cách, cho nên mới có thể dễ dàng như thế khống chế. Nếu là giờ phút này Vương Tư Vũ đổi lại thành Trần Giao, chỉ sợ Trần Giao chọn tại chỗ tự vận cũng bất quá tới. Sau đó, Tiền Thành, Lâm Ký, Ngao Phong cùng kia hai vị đại đội trưởng cũng đều từng cái chọn lựa một nữ tử, sáu nữ tử vừa vặn một người một cái. Những cô gái kia có không theo, tự nhiên gặp một trận đánh đập. Tứ Niên không phải thánh nhân, không có cách nào cứu rút. Hiện tại còn không phải hắn xuất thủ thời điểm, đến một lần hắn muốn giết nhất viên hùng không có lộ diện. Thứ hai, ở đây hết thể năm cái chiến tông, Tứ Niên cũng không có tự tin đem bọn hắn duy nhất một lần toàn bộ chém giết, còn nữa Vương Tư Vũ ở đây. Mặc dù hắn cùng Vương Tư Vũ đã không có quan hệ gì, nhưng nhìn tại quá khứ thanh mai trúc mã trên mặt mũi, như trước vẫn là không thể tin thân thể của nàng chết bởi không để ý. Đọc T.E.G. Huyện với Tứ Niên làm bộ ôm Vương Tư Vũ eo thon. Hắn có thể rõ ràng nghe được Vương Tư Vũ trên thân kia cỗ xử nữ hương thơm. Mặc dù Vương Tư Vũ về sau lựa chọn gả cho Tần Duộng, nhưng là ở phương diện này nàng vẫn là kiên thủ điểm mấu chốt của mình. Vương Tư Vũ thân thể mềm mại cứng ngắc, mặc cho Tứ Niên ôm, đôi mắt chỗ sâu ngoại trừ một chút sợ hai bên ngoài còn có một tia nghi hoặc. Nàng thế nhưng là nghe qua Âu Dương Long thanh danh, biết trước mắt người thanh niên này là điển hình hoa hoa công tử. Thế nhưng là cái này Âu Dương Long mặc dù ôm eo của nàng, tay lại cực kỳ quy củ. Còn có ở trên người hắn, nàng còn cảm giác được một tia không hiểu khí tức quen thuộc, đặc biệt là cặp mắt kia thần, thanh tịnh để nàng hoảng hốt ở nơi nào gặp qua. A, đột nhiên, Vương Tư Vũ cảm giác cái mông của mình bị người bóp một chút, phát ra hờn dội âm thanh, gương mặt xinh đẹp bá một chút đỏ lên. Sướng sở cái gì, còn không mau một chút đút ta uống rượu. Tứ Niên đối Vương Tư Vũ nghiêm nghị quát. Vương Tư Vũ vội vàng bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng đưa đến Tứ Niên bên miệng. Tứ Niên tà ác cười một tiếng. Một ngụm đem rượu uống cạn. Ha ha, Âu Dương công tử thật đúng là hữu tình thú, tại đối đại nữ tử phương diện này, chúng ta thật đúng là đến hướng ngươi nhiều học tập một chút. Lâm Ký ha ha cười nói. Tứ Niên mỉm cười, một bộ thần côn bộ dáng nói ra, Lâm bang chủ, chuyện này đối với đại nữ nhân phương pháp kỳ thật thật rất đơn giản, nữ nhân là làm bằng nước, chỉ dựa vào đánh không thể được, là cần đau, chỉ có thương hương tiếc ngọc, nữ nhân mới có thể chủ động giống ngươi rộng mở ý chí. Ha ha. Âu Dương công tử quả nhiên là cao thủ, chúng ta bội phục, đến, uống rượu. Tiền Thành cười ha ha nói, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tứ Niên cười không nói, yên lặng uống rượu. Sau đó, Tứ Niên đều thừa dịp uống rượu cơ hội, tận lực nghe ngóng liên quan tới huyền thiết khoáng mạch một chuyện. Mặc dù mấy người kêu ý đều vô cùng chặt nhưng là Tứ Niên như trước vẫn là nghe được, cái này huyền thiết khoáng mạch vị trí ngay tại Thanh Lương Sơn phía sau núi. Rượu hơn phân nửa tuần. Tiền Thành bọn hắn nhao nhao lôi kéo riêng phần mình nữ tử trở về phòng nghỉ ngơi đi, mà Tứ Niên tự nhiên cũng mang theo Vương Tư Vũ đến thuộc về hắn khách phòng. Còn đứng ngay đó làm gì, cởi quần áo đi. Tứ Niên ngồi ở trên giường, nhìn xem giống khúc gỗ đồng dạng sử tại kia Vương Tư Vũ cười lạnh nói. Vương Tư Vũ cắn môi đỏ, sắc mặt trắng bệnh, cắn răng. Cuối cùng vẫn chút bỏ váy áo của mình. Từng bước một hướng về Tứ Niên đi tới. Tứ Niên gặp đây, trong mắt cũng hiện lên một tia thất vọng. Chương 135 thân phận bại lộ. Vương Tư Vũ chút bỏ váy áo, thân trên chỉ còn lại một cái màu hồng phân cái yếm, kia sung mãn dáng người để cho người ta miên man bất định. Bất quá Tứ Niên nhưng không có đi xem Vương Tư Vũ, mà là lạnh lùng nói ra, mặc quần áo vào đi. Vương Tư Vũ sững sờ, không rõ Tứ Niên đến cùng có ý tứ gì. Trước mắt người thanh niên này không phải muốn chiếm hữu thân thể của nàng sao? Làm sao đột nhiên lại từ bỏ? Tứ Niên đi qua, lấy kia trên đất váy áo nhặt lên, choàng tại Vương Tư Vũ trên thân. Vương Tư Vũ ánh mắt phức tạp, lông mày cau lại, trong mắt càng là tràn đầy sự khó hiểu. Tứ Niên mỉm cười, nói, ngươi nhìn nhìn lại ta đến cùng là ai. Nói xong liền biến ảo thành dung mạo của mình. Vương Tư Vũ ngẩng đầu, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ, Tứ Niên. Tứ Niên mỉm cười, nói, tốt, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi, ta sớm cơ hội đưa ngươi đưa ra ngoài, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên tiết lộ thân phận chân thật của ta. Nói xong Tứ Niên liền đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Trong phòng Vương Tư Vũ thì là trực tiếp tê liệt trên mặt đất, nhìn xem trên người mình váy áo, ánh mắt vô cùng phức tạp. Giờ này khắc này, nàng vô cùng hối hận chính mình vừa rồi chủ động chút bỏ váy áo cử động. Nếu như vừa rồi nàng cũng không như vậy chủ động, có phải hay không còn có gõ mở Tứ Niên tâm môn một tia hy vọng. Bây giờ lại nghĩ lên vừa rồi nàng chút bỏ váy áo trong nháy mắt, Tứ Niên trong mắt kia vẻ thất vọng, nàng liền cảm giác lòng của mình vô cùng đau nhức. Giống như là đã mất đi cái gì. Cho dù là vừa rồi từ niên bổ nhào vào tại trên người nàng, điên cuồng chiếm hữu nàng, cũng so như bây giờ kết cục muốn tốt hơn nhiều. Rời phòng từ niên cũng thật sâu thở ra một hơi. Mẹ nó, thật đúng là chơi với lửa có ngày chết cháy, về sau tuyệt đối không thể chơi như vậy. Từ niên trong lòng mắng thầm. Mặc dù hắn căn bản liền không muốn cầm Vương Tư Vũ kiểu gì, thế nhưng là hắn dù sao cũng là một cái nam nhân bình thường. Vương Tư Vũ chút bỏ váy áo đứng ở trước mặt hắn, hắn liền xem như thánh nhân cũng có chút gánh không được a. Được rồi, không suy nghĩ nhiều, nên đi giết người. Từ niên đè xuống trong lòng tà hỏa, khoe miệng hiện lên một vòng cười khẽ, thân hình chợt lóe liền biến mất ở trong đêm tối. Hắn tân tân khổ khổ chui vào cái này Trảm Thiên Bang không phải là vì giết người nha, mà giờ khắc này chính là thời cơ tốt nhất. Ngươi đừng tới đây. Cứu mạng A đại đội trưởng Vương Dực chỗ gian phòng bên trong, nữ tử kia mang theo tiếng khóc nức nở hô. Ngươi gọi A, ngươi coi như la rách cổ họng cũng vô dụng. Vương Dực tà ác cười nói. Nói xong liền muốn hướng nữ tử kia đánh tới. Siêu. Nhưng vào lúc này, một đạo phi đao trong nháy mắt vạch phá cửa sổ, thẳng đến Vương Dực cái hót mà đi. Ai? Vương Dực trung quy là chiến tông cường giả, tốc độ phản ứng vô luận như thế nào đều không phải là chiến giả cường giả có khả năng so sánh, thân hình chợt lóe, liền trực tiếp tránh đi cái này một cái phi đao. Thế nhưng là không đợi hắn đứng vững, một đạo kình phong thổi qua, một thân ảnh liền xuất hiện ở Vương Dực trước mặt, một thanh dao găm trong nháy mắt xuyên phá Vương Dực kết hầu. Từ niên xuất đao tốc độ cực nhanh, xuất đao vị trí cũng càng là cực kỳ xảo trá. Đâm rách thiết hầu, cái này Vương Dực ngay cả kêu thảm đều không có cách nào phát ra. Vương Dực trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào từ niên. Thời khắc này từ niên cũng không hề biến thành Âu Dương Long bộ dáng, mà là hắn diện mạo của mình, cho nên Vương Dực cũng không nhận ra từ niên. Nói, cỡ lớn huyền thiết khoáng mạch có phải hay không tại hậu sơn? Từ niên linh thức truyền âm hỏi. Vương Dực há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Ngươi chỉ cần trong lòng trả lời là được, ta tự nhiên có thể nghe được. Từ niên lạnh giọng nói. Ngươi là ai? Đừng giết ta. Quả nhiên Vương Dực đáy lòng hỏi. Hừ, đừng trách ta là ai, ngươi chỉ cần nói cho ta, cỡ lớn huyền thiết khoáng mạch có phải hay không tại hậu sơn? Từ niên lạnh giọng hỏi. Vâng, chính là tại hậu sơn, chúng ta có người đặc biệt phụ trách trông coi, những cái kia bị chúng ta trộm tới tráng đinh phụ trách đào quáng. Vương Dực hoảng sợ hồi đáp. Kia viên hùng đâu? Hắn hiện tại ở đâu bế quan? Từ niên tiếp tục truy vấn nói. Bang chủ hắn tại hậu sơn, phía sau núi có hắn chuyên môn mở động phủ, cầu ngươi đừng giết ta. Vương Dực hồi đáp. Từ niên cười lạnh một tiếng, truy thủ trong tay vốn éo, trực tiếp liền lấy Vương Dực đầu cắt lấy. Một bên nữ tử đã sợ ngây người, ngơ ngác nhìn một màn này, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ. Từ niên nhìn thấy nữ tử, lập tức cảm thấy có chút đau đầu. Nữ tử này nên làm cái gì? Đưa nàng lưu tại nơi này. Kết cục sẽ chỉ rất thê thảm, nhưng là muốn cứu nàng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Từ niên ống tay háo vung lên, một đám lửa liền lấy Vương Nghị thi thể thiêu đốt hầu như không còn. Bất đắc dĩ, từ niên đành phải lấy nữ tử hướng về chỗ ở của mình lao đi, đưa nàng cùng Vương Tư Vũ đặt chung một chỗ. Sau đó, từ niên lại như pháp bảo chế, lấy kia một cái khác đại đội trưởng cho chém giết, bất quá đáng tiếc là, nữ tử kia đã nhận nhục nhã, không muốn rời đi, rút đao tự vận. Sau đó từ niên lại đi ngao phong gian phòng. Bất quá để từ niên nhức đầu là, cái này ngao phong thế mà không có cởi huyền thiết chiến giáp. Cái này khiến từ niên trong lòng thầm mắng không thôi, gia hỏa này thật đúng là sợ chết, ngay cả làm việc đều không cởi chiến giáp, lại thêm cái này ngao phong là một cái thể tông cường giả. Từ niên muốn đánh lén, có thể nói rất khó. Rơi vào đường cùng, từ niên đành phải lần nữa biến thành Âu Dương Long bộ dáng. Đông đông đông. Từ niên gõ vang ngao phong cửa phòng. Ai vậy? Ngao phong trong phòng truyền đến không nhịn được thanh âm. Ngao Phong đại ca, việc lớn không tốt, Vương Nghị đội trưởng bị giết. Từ niên giả bộ như bồi rồi nói. Quả nhiên, rất nhanh Ngao Phong cửa phòng liền bị mở ra, thần sắc khẩn trương hỏi, chuyện gì xảy ra? Là như vậy, ta vừa rồi đi ngang qua Vương Dực đội trưởng gian phòng, đột nhiên nghe được một đạo tiếng kêu thảm thiết, ta liền vào xem, lại phát hiện một người áo đen vọt thẳng ra khỏi phòng, mà Vương Dực đội trưởng trực tiếp ngã xuống trong vũng máu. Đi, chúng ta đi xem một chút. Ngao Phong nhíu mày một cái. Liền muốn vượt qua sông ra gian phòng. Tiếp lấy lúc này, từ niên trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh dao găm, hướng về Ngao Phong cái hót đâm tới. Ngao Phong mặc dù có chiến giáp hộ thể, nhưng là chiến giáp không có khả năng bảo hộ cái hót. Nhưng là để từ niên không có nghĩ tới là, Ngao Phong đột nhiên quay người, lấy tay trên cánh tay huyền thiết hộ hoàn ngăn lại từ niên một kích này. Keng. Từ niên cùng Ngao Phong đều là bị chấn khai, hai người kéo ra một khoảng cách. Ngươi không phải Âu Dương Long. Ngao Phong lạnh lùng nhìn về phía từ niên nói. Ngươi là thế nào phát hiện? Từ niên hơi sững sờ, mở miệng hỏi. Ngao Phong cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, tiểu tử, mặc dù kỹ xảo của ngươi rất tốt, nhưng là ngươi quên một điểm, Âu Dương Long như thế sợ hàng tuyệt đối không có khả năng giống như ngươi chấn kinh, ngươi hẳn là biểu diễn lại khoa trương một điểm, còn có ngươi trên người máu tanh mùi vị rất khó bị che giấu rơi. Tứ Niên trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai hắn còn đánh giá thấp cái này Ngao Phong. Đối phương tại trên vết đao lăn lộn nhiều năm như vậy, kinh nghiệm xa không phải hắn có khả năng bằng được. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Cha trộn vào ta Trảm Thiên Bang đến cùng có mục đích gì? Ngao Phong hừ lạnh nói, nói xong trong tay liền xuất hiện một thanh chiến đao. Cùng lúc đó, bốn phía tuần tra hộ vệ cũng phát hiện động tĩnh bên này, rồi rít chạy đến nơi đây. Tứ Niên mỉm cười, hừ lạnh nói, mục đích của ta rất đơn giản, tự nhiên là muốn giết sạch ngươi Trảm Thiên cả nhà, đã không có cách nào ẩn tàng, vậy ta liền trực tiếp giết tốt. Nói xong Tử Niên trong tay liền xuất hiện một thanh huyền thiết kiếm, thân hình trong nháy mắt cướp ra ngoài. Ngao Phong con ngươi co rụt lại, vội vàng cơ trong tay chiến đao bổ về phía bay lượn mà đến Tử Niên. Chương 136, một bước giết 10 người. Ken. Tử Niên huyền thiết kiếm trực tiếp cùng Ngao Phong chiến đao chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra tinh thiết vù vù âm thanh. Tử Niên trực tiếp bị Ngao Phong một đao kia cho đẩy lui trở về, mà Ngao Phong thì là đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chỉ là cựu tinh chiến giả mà thôi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ngao Phong cười ha ha, cơ trong tay chiến đao liền hướng về Từ Niên đánh tới. Từ Niên khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, trong tay trường kiếm lắc một cái. Một đạo hàn mang trong nháy mắt đống nhiên bay lượn mà ra, tốc độ nhanh vô cùng, kia Ngao Phong thậm chí ngay cả phản ứng đều không có liền đã bị Từ Niên một kiếm chặt đứt cái cổ. Cái này, này làm sao nhưng, có thể. Ngao Phong trong nháy mắt ngã xuống đất, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Hắn nhưng là nhất tinh thể tông cường giả, trước mắt người thanh niên này bất quá mới cựu tinh chiến giả mà thôi, làm sao có thể có nhanh như vậy kiếm pháp. Tứ Niên nhìn xem Ngao Phong ngã xuống thi thể, khóe miệng lộ ra trào phúng cười khẽ. Vừa rồi hắn chiêu thứ nhất bất quá là tại yếu thế mà thôi, mục đích tự nhiên là để Ngao Phong buông lỏng cảnh giác. Mặc dù chính diện đối quyết, Tứ Niên như thường có thể giết hắn, nhưng là tuyệt đối không có giống như bây giờ gọn gàng mà linh hoạt. Bây giờ đây chính là Trảm Thiên Bang địa bàn, Tứ Niên tự nhiên muốn tốc chiến tốc thắng. Thả ta ra. Người thả ta ra. Ngay tại lúc Tứ Niên vừa giết chết Ngao Phong thời khắc, nơi xa liền truyền đến một đạo khe kêu âm thanh. Chỉ gặp Vương Tư Vũ cùng Tứ Niên trước đó Tử Vương Dực trong tay cứu nữ tử kia đều là bị Trảm Thiên Bang thủ hạ lấy đao mang lấy cổ, mà đi một chút trước mặt bọn họ chính là Trảm Thiên Bang hai vị phó bang chủ Lâm Ký cùng Tiền Thành. Lâm Ký cùng Tiền Thành sắc mặt hai người đều là âm trầm vô cùng. Phẫn nộ nhìn về phía Tứ Niên. Tiểu tử, thế mà liên sát ta Trảm Thiên Bang ba tên chiến tông cấp bậc cường giả, ngươi đến cùng là ai? Lâm Ký hướng về phía Tứ Niên hét lớn, ánh mắt phẫn nộ như là một đầu sói đói. Tứ Niên thế mà biến ảo thành Âu Dương Long dáng vẻ lừa bọn hắn, cái này khiến bọn hắn cảm thấy nhận lấy cực lớn nhục nhã. Ngươi còn chưa có tư cách biết tên của ta. Tứ Niên mỉm cười, thân hình lần nữa biến ảo thành nguyên bản hình dạng của mình. Như là đã bại lộ, vậy liền không cần thiết lại bảo trì Âu Dương Long bộ dáng. Dù sao bảo trì Âu Dương Long bộ dáng, đối với hắn chiến đấu cũng có nhất định ảnh hưởng. Ngươi muốn chết, các huynh đệ, lên cho ta, nếu ai giết cho ta tiểu tử này, sau lưng hai nữ nhân này đêm nay đều là hắn. Lâm Ký phẫn nộ hét lớn. Tứ Niên thế mà xem thường hắn, từ khi hắn trở thành Trảm Thiên Bang phó bang chủ về sau, cho tới bây giờ không người nào dám nói với hắn ra như vậy. Bốn phía những cái kia Trảm Thiên Bang các thành viên nghe được Lâm Ký, từng cái như bị điên, nhao nhao dẫn theo đao hướng về Tứ Niên vọt tới. Hai vị kia thế nhưng là khó gặp mỹ nữ, bình thường nơi nào có cơ hội hưởng dụng bực này mặt hàng, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, bọn hắn làm sao có thể nguyện ý buông tha. Kết quả là, bốn phía hơn trăm người nhao nhao hướng về Tứ Niên trùng sát mà tới. Tứ Niên nhìn xem chu vi công mà đến Trảm Thiên Bang thành viên, khỏe miệng bước lên một vòng cười lạnh. Ta vốn còn muốn sau đó tha các ngươi một mạng, xem ra các ngươi như thế không biết sống chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Tứ Niên cũng nổi giận, bàn tay trái một trường. Hai thanh mỏng như cánh ve phi đao chống rông xuất hiện. Phi đao xuất hiện trong nháy mắt liền cực tốc bay lượn mà ra, như hai đạo cực quang trong đêm tối hiện lên. Kia khoảng cách Tứ Niên 3 mét phạm vi bên trong người cái cổ đều là một nháy mắt bị chém đứt. Phi đao tốc độ cực nhanh, điên cuồng thu gặt lấy bốn phía Trảm Thiên Bang thành viên sinh mệnh. Những này Trảm Thiên Bang thành viên thực lực cũng không tính là quá cao, đại đa số đều là 8-9 tinh chiến sĩ, chỉ có số ít là chiến giả cấp bậc, tốc độ phản ứng chỗ nào cùng bên trên Tứ Niên phi đao. Cho nên vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền có 30 người ngã xuống. Tứ Niên thì phảng phất như là người không việc gì, đi bộ nhàn nhã hướng về kia Lâm Ký cùng Tiền Thành đi đến. Lâm Ký cùng Tiền Thành cũng đã nhìn ngây người, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phi đao giết người, đây chính là thánh nhân thủ đoạn, thiếu niên ở trước mắt làm sao có thể có được lợi hại như thế tuyệt kỹ. Từ niên duy trì đạm mạc tiếu dung, vẹn vẹn hắn bước ra 5 bước thời gian, trên trận đã ngã xuống gần 100 người. Bốn phía những cái kia Trảm Thiên Bang các thành viên cũng đều đứng xa xa địa, không còn dám giống từ niên tới gần, nhìn từ niên ánh mắt cũng như giống như gặp quỷ. Bọn hắn đều là đao kiếm đổ máu người, cái gì huyết tinh tràng diện chưa từng gặp qua. Thế nhưng là thiếu niên trước mắt một bước này giết 10 người, lại không nhấc một chút tay khí thế quả thực làm bọn hắn đáy lòng sinh ra một cô mãnh liệt sợ hãi. Đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả Lâm Ký cùng Tiền Thành hai người liếc nhau, cũng đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ kinh hãi. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn giết ta Trảm Thiên Bang người? Tiền Thành nhìn xem đi tới Từ Niên hỏi. Từ Niên tại Tiền Thành bọn người 10 mét chỗ đứng vững, cười nói ra, đã các ngươi muốn biết như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta là chiến phủ thành viên Từ Niên, mục đích tới nơi này chắc hẳn các ngươi cũng đã biết đi. Lâm Ký cùng Tiền Thành con ngươi đều là co rụt lại. 10 năm này bọn hắn cũng không có thiếu giết chiến phủ thành viên, đặc biệt là vừa mới bắt đầu kia mấy năm, bọn hắn một năm có thể giết chết 2-3 cái, về sau dần dần ít, gần nhất 2 năm này càng là không có. Lúc đầu bọn hắn coi là không có chiến phủ thành viên còn dám nhận nhiệm vụ này, nhưng không có nghĩ đến thế mà còn có người đón lấy nhiệm vụ này, mà lại người tới thực lực vẫn là tương đối mạnh. Nhanh! Nhanh đi bẩm báo đại bang chủ! Tiên Thánh lúc này hướng về sau lưng một cái bang chúng phân phó nói. Tên kia thành viên lúc này quay người, hướng về phía sau núi chạy tới. Từ Niên đối với cái này cũng không có ngăn cản, như là đã triệt để bại lộ, không ngại liền đại náo trận này cái này Thanh Lương Sơn. Lâm Ký cùng Tiền Thành hai người liếc nhau về sau, liền lướt tầm ầm ra. Tiểu tử, đã ngươi là chiến phủ người, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Tiền Thành hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một cây trường thương, hướng về Từ Niên hung hăng đâm tới. Chịu chết đi. Lâm Ký cũng là giống to một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, huy động trường kiếm, hướng về Từ Niên hung hăng chém tới. Hai người đều là nhị tinh chiến giả, lại là thân kinh bách chiến người. Từ Niên không dám kinh thường. Linh thức khống chế hai thanh phi đao hướng về Tiền Thành công tới, mà hắn chính mình thì là đón nhận Lâm Ký công kích. Thật phong kiếm quyết. Từ Niên trong lòng một tiếng quát nhẹ, không có một tia lưu thủ. Quanh thân ngàn vạn bóng kiếm chớp mắt mà ra, hội tụ trên trường kiếm, một kiếm chém đúng ra, hóa thành lăng lệ kiếm mang. Đây chính là sinh tử chi chiến, không phải lôi đài thi đấu, lưu thủ giấu rốt là nhất không sáng suốt lựa chọn. Bằng nhanh nhất đơn giản nhất chiêu thức giết chết địch nhân, mới là chính xác nhất phương pháp. Lâm Ký nhìn xem bổ tới lăng lệ kiếm mang, sắc mặt lập tức biến đổi, lúc này bổ kiếm ngăn cản. Ken. Lâm Ký trong tay trường kiếm trong nháy mắt tuột tay, kinh khủng kiếm mang trực tiếp đem hắn lồng ngực xé rách, trùng điệp ngã tại nơi xa. Bất quá Từ Niên lông mày lại nhíu lại, bởi vì cái này Lâm Ký lồng ngực lại có một cái huyền thiết nội giáp. Vừa rồi một kiếm kia chỉ là tại huyền thiết nội giáp bên trên lưu lại một đạo màu trắng dấu vết, lại không có thể bổ ra huyền thiết nội giáp. Một bên khác, Tiền Thành đã chấn khai Từ Niên phi đao, vung thương hướng về hắn đánh tới. Tình thế lập tức trở nên vô cùng thế yếu. Chương 137, một chú ý đánh giết. Ken. Từ Niên lấy kiếm phá núi, trực tiếp ngăn lại Tiền Thành cái này lăng lệ một thương, thân hình lướt về đằng sau, kéo dài khoảng cách. Ha ha, tiểu tử, ngươi vừa rồi một kiếm kia uy lực sắc thực kinh khủng, bất quá ngươi tuyệt đối không ngờ rằng ta có huyền thiết nội giáp hộ thể, kiếm pháp của ngươi coi như lợi hại hơn nữa, ngươi cũng không đả thương được ta. Lâm Ký cười ha ha, cũng từ dưới đất đứng lên. Trên thân cũng không có thụ cái gì nghiêm trọng tổn thương. Lâm Ký cùng Tiền Thành hai người đều là cười lạnh, thông qua vừa rồi giao thủ, bọn hắn phát hiện Từ Niên thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng còn chưa tới để bọn hắn e ngại tình trạng. Tiểu tử, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, nếu không ta không phải để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Lâm Ký cười lạnh nói. Tiền Thành trên mặt cũng lộ ra biểu tình hài hước. Hắn cùng Lâm Ký hai người liên thủ liền đã cùng Từ Niên chiến đấu bất phân cao thấp. Đợi chút nữa đại ca hắn đổi tới, cái này Từ Niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Niên nhìn trước mắt mặt lộ vẻ trào phúng hai người, khoe miệng cũng lộ ra một tia cười khẽ. Xem ra không sử dụng điểm thực lực chân chính, các ngươi là sẽ không rơi lệ. Từ Niên cánh tay lắc một cái, trong tay huyền thiết kiếm liền biến mất, thay vào đó thì là cái kia đem vẫn thiết chủ y. Trước đó vì hành động thuận tiện, hắn lấy vẫn thiết chủ y thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong, hiện tại lần nữa nắm chặt vẫn thiết chủ y, Từ Niên ngược lại là có chút thân thiết hoài niệm. Chú ý. Tiểu tử, ngươi cho rằng đổi một vũ khí liền có thể đánh bại chúng ta. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Lâm Ký cười ha ha. Ít nói lời vô ích, tam đệ, cùng tiến lên, trước hết giết hắn lại nói. Tiền Thành mở miệng nói. Tiếp lấy hai người liền lần nữa hướng về Từ Niên công tới. Xa xa Vương Tư Vũ thấy cảnh này, trên mặt vì Từ Niên lộ ra vẻ lo lắng. Từ Niên coi như mạnh hơn, làm sao có thể là hai tên nhị tinh chiến tông đối thủ, huống chi trên người hai người này cũng còn có nội giáp hộ thể. Nhưng mà sau một khắc nàng liền sợ ngây người. Chỉ gặp Từ Niên vung lên thiết chủ y, trực tiếp một chủ y nên tiếp Lâm Ký một kiếm. Lâm Ký huyền thiết kiếm trực tiếp bị nện cong, cuối cùng thiết chủ y như trước vẫn là hung hăng đập vào Lâm Ký trên lồng ngực. Phúc! Lâm Ký máu tươi không muốn mạng cuồn phún, toàn bộ lồng ngực tính cả nội giáp cũng đều trong nháy mắt lom xuống dưới, cả người như cự thạch bay tứ tung ầm vang nện ở xa xa trên vách tường, đem toàn bộ vách tường đều cho rung sụp. Bốn phía những cái kia Trảm Thiên Bang các thành viên cũng đều triệt để sợ ngây người, liền ngay cả một bên Tiền Thành cũng bị bất thình lình một màn dọa cho choáng váng, trong tay thế công dừng ở không trung. Thứ Niên thì là tay cầm thiết chủ y, ngạo nghễ mà đứng. Lâm Ký tại phế tích bên trong vùng vẫy mấy lần muốn đứng lên, nhưng mà còn chưa đi một bước, liền lần nữa mới ngã xuống đất. Tam đệ. Tiền Thành gặp này kinh hãi, vội vàng nhào tới. Nhưng mà Lâm Ký nơi nào còn có khí tức, ngũ tạng lục phủ của hắn đều đã tại Từ Niên kia một chủ y phía dưới bị chấn náo nhuẹn. Có huyền thiết nội giáp hộ thể lại như thế nào, tam đoán chủ y băng lôi một kích, há lại dễ dàng như vậy liền có thể ngăn lại. Một chủ y xuống dưới, trừ phi tứ tinh thể tông trở lên cường giả, nếu không không có khả năng chính diện tiếp nhận hắn một chủ y. Đây là Từ Niên nắm giữ băng lôi một chủ y 65% uy lực. Một khi đạt tới 100%, uy lực sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Bốn phía những cái kia Trảm Thiên Bang các thành viên gặp này đều là như là giống như gặp quỷ. Một chủ y oanh sát mặc nội giáp nhị tinh chiến tông, đây là cỡ nào thực lực? Ngươi giết tam đệ, ta muốn ngươi chết. Tiền Thành gặp Lâm Ký bỏ mình, con mắt cũng trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu, nắm lên trong tay trường thương hướng về Từ Niên đánh tới. Từ Niên trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trong tay thiết chủ y vung lên. Keng. Từ Niên một chủ y đánh vào Tiền Thành trường thương phía trên, trong nháy mắt liền lấy Tiền Thành trường thương cho đánh bay. Mà Tiền Thành cả người cũng trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Từ Niên cũng không có như vậy bỏ qua, mà là thân hình nhảy lên một cái, tay nâng thiết chủ y, như khai thiên tích địa ầm vang nện xuống. Tiền Thành sắc mặt cự xương cốt, vội vàng trên mặt đất lăn một vòng. Oeng. Từ Niên một chủ y đánh vào trên mặt đất, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt lom xuống dưới, hóa thành một cái đường kính 1 mét hô to. Một bên Tiền Thành thần sắc hãi nhiên, cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức ý thức được thiếu niên trước mắt này trong tay thiết chủ y đến cùng khủng bố đến mức nào. Vâng. Nhưng mà không đợi hắn đứng dậy chạy trốn, Từ Niên vòng tiếp theo công kích cũng đã đến, một cái búa ẩm vang nện ở phần lưng của hắn. Tiền Thành miệng phun máu tươi, toàn bộ xương cổ sống hoàn toàn nổ tung. A, Tiền Thành trong miệng phát ra thê thảm vô cùng tiếng kêu. Bốn phía Trảm Thiên Bang các thành viên đều là tê cả da đầu, bọn hắn biết cự phủ lợi kiếm chiến đao rất đáng sợ, uy lực mạnh mẽ lúc có thể một đao lấy người cắt thành hai nửa. Nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua thiết chủ y uy lực cũng có thể khủng bố như thế. Bởi vì thiết chủ y công kích thương tổn không phải mặt ngoài, mà là trong cơ thể, hơi nện một chút, không phải nội tạng đánh rách tả tơi, chính là xương cốt đứt gãy, để cho người ta đau đến không muốn sống. Cầu! Cầu ngươi đừng giết ta! Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta đều cho ngươi! Tiền Thành thống khổ cầu xin tha thứ. Từ Niên hừ lạnh một tiếng, mở miệng hỏi, trước đó bị ngươi cùng Lâm Ký mang đi hai cô gái kia đâu? Tiền Thánh nghe xong lời này, biến sắc, vùng vẫy một hồi nói, chết. Chết rồi. Từ Niên ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn trước khi tới liền nhìn qua Tiền Thành cùng Lâm Ký tư liệu, biết hai người này thích ngược đãi nữ tử. Hắn lúc đầu coi là chính mình tốc độ rất nhanh, nhưng không có nghĩ đến cuối cùng vẫn là chậm một bước. 6 nữ tử, chết 3 cái. Từ Niên trong mắt phun lên một cỗ phẫn nộ, tuy nói hắn đã tận lực, cũng không phải đại từ đại bi thánh nhân. Nhưng là loại chuyện này như trước vẫn là để hắn cảm thấy rất không thoải mái. Vậy ngươi liền xuống đi theo nàng đi. Từ Niên hét lớn một tiếng, vung lên thiết chủ y liền hướng về Tiền Thành đầu đập tới. Tiền Thành hoảng hốt, vội vàng hô lớn, đại ca, cứu ta. Mà liền tại Tiền Thành thanh âm rơi xuống đồng thời, nơi xa truyền đến quát to một tiếng, dừng tay. Từ Niên chỗ nào để ý tới, thiết chủ y đã xuất thủ, nơi nào có thu hồi đạo lý. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Tiền Thành đầu trực tiếp lom tiến vào trong đất. Chết không thể chết lại. Siêu. Cùng lúc đó, một đạo khôi ngô trung niên đại hán từ đằng xa lướt đến, nhìn xem kia đã triệt để không có hình người Tiền Thành, ánh mắt âm trầm đến cực hạn. Từ Niên cũng đánh giá nam tử trung niên này, nếu như hắn không có đoán sai, người này hẳn là Trảm Thiên Bang bang chủ Viên Hùng. Bất quá để Từ Niên kinh ngạc là, cái này Viên Hùng thế mà còn sống. Trước đó hắn nghe nói Viên Hùng cùng một cái tuyệt sắc nữ tử tại song tu, hắn trước tiên liền nghĩ đến Lâm Nhược Lan. Nếu thật là Lâm Nhược Lan, kia Viên Hùng hạ chẳng cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng là bây giờ Viên Hùng thế mà còn sống. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Bất quá đoán sai cũng là chuyện tốt. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. So sánh đối đầu cái này viên hùng, hắn càng sợ gặp phải kia nửa người nửa yêu Lâm Nhược Lan. Thế nhưng là một giây sau, hắn liền biết chính mình sai. Chỉ gặp nơi xa một người mặc màu đỏ chót váy áo tuyệt sắc nữ tử, từ đằng xa chậm rãi mà đến, khí tức trên thân khi thì mở mịt khi thì gần giống yêu quái. Tứ Niên nhịp tim khẽ giật mình, cái này tuyệt sắc nữ tử không phải kia giết Triệu Viêm sau đó biến mất Lâm Nhược Lan là ai? Chương 138, ta tin ngươi cái quỷ. Từ sư đệ, ngươi ta thật đúng là có duyên, không nghĩ tới ở chỗ này đều có thể gặp phải. Lâm Nhược Lan vừa cười vừa nói. Lần này Lâm Nhược Lan cũng không có mang mạng che mặt, mà là lộ ra nàng tấm kia rung động lòng người khuôn mặt. Không thể không nói, cái này Lâm Nhược Lan dáng dấp quả thật rất đẹp, luận mỹ mạo không có chút nào thuộc về Mộ Dung Tuyết, khí chất cũng là tuyệt hảo, dáng người càng là mỹ diệu tuyệt luân. Bất quá Từ Niên biết rõ, trước mắt cố này mỹ diệu trong thân thể ở linh hồn cũng đã không phải chân chính Lâm Nhược Lan. Lâm sư tỷ, xác thực rất khéo, không nghĩ tới Lâm sư tỷ tại cái này Trảm Thiên Bang làm khách. Từ Niên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đã trùng hợp như vậy, kia tử sư đệ muốn hay không theo giúp ta ngồi xuống uống chén rượu ngắm trăng đâu. Lâm Nhược Lan cười nói tự nhiên, mọi cử động lộ ra một cô vũ mị. Bốn phía những cái kia Trảm Thiên Bang các thành viên đều là bị mê đến thần hồn điên đảo, thậm chí ngay cả Vương Tư Vũ mấy người cũng đều có chút tự ti mặc cảm. Từ Niên thì là một trận tê cả da đầu, cùng Lâm Nhược Lan uống rượu ngắm trăng, bị ăn cũng không biết. Mỹ nhân, ngươi sao lại ra làm gì, ngươi biết hắn. Viên Hùng nhìn thấy Lâm Nhược Lan đi ra. Trên mặt lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, một bộ si mê bộ dáng, hiển nhiên bị mê đến không nhẹ. Không biết, ngươi động thủ đi, ngươi nếu là có thể giết hắn, đêm nay ta cái gì đều tùy ngươi. Lâm Nhược Lan vũ mị cười một tiếng, nói xong liền đi tới một bên. Viên Hùng tinh thần lập tức khẽ giật mình, trên mặt lúc này lộ ra vẻ đại hỉ, cười hắc hắc nói, mỹ nhân, coi như ngươi không nói ta cũng sẽ giết hắn, hắn giết nhị đệ, tam đệ, hôm nay phải chết, bất quá đã mỹ nhân có ban thưởng, ta sẽ càng thêm ra sức. Nói xong Viên Hùng liền đưa mắt nhìn sang Từ Niên, ánh mắt trở nên cực kỳ hung thần ác sát. Từ Niên lông mày vi túc một chút, cái này Viên Hùng bị Lâm Nhược Lan mê hoặc không nhẹ, rất rõ ràng tâm trí nhận lấy Lâm Nhược Lan ảnh hưởng. Nếu không Lâm Ký cùng tiền thành cái chết, hắn không có khả năng không có một tia bị thương. Chịu chết đi. Viên Hùng hét lớn một tiếng, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh chiến phủ, thả người nhảy lên, liền hướng về Từ Niên hung hăng bổ tới. Vũ khí hạng nặng. Từ Niên ánh mắt một lăng. Vội vàng huy động thiết chủ y lại ngăn cản. Keng. Viên Hùng cự phủ chém vào tại Từ Niên thiết chủ y phía trên, phát ra tinh thiết va chạm vù vù âm thanh. Từ Niên sững sờ, trong dự liệu cự lực cũng chưa từng xuất hiện, tương phản Viên Hùng cái này một đũa còn có chút cực kỳ yếu đuối cảm giác, nếu không tam tinh thể tông cường giả tối đỉnh cái này một đũa, hắn không có khả năng dễ dàng như thế ngăn lại. Ha ha, ta lưỡi búa này thế nhưng là nặng đến 2000 cân, một đũa xuống dưới cự thạch đều có thể chặt đứt. Tiểu tử ngươi có phải hay không rất khó chịu? Viên Hùng cười ha ha. Từ Niên trong lòng bật cười, cái này Viên Hùng lực lượng cực kỳ yếu kém, thậm chí ngay cả trước đó nhất tinh thể tông Ngao Phong cũng không bằng. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái này Viên Hùng mặc dù không có bị hút thành người khô, bất quá cũng đã đi nửa cái mạng, buồn cười ra hỏa này thế mà còn không biết. Đúng vậy a, là rất khó thụ, Viên bang chủ lực lượng thật đúng là cường đại đâu. Từ Niên cười khẽ, nói xong cánh tay chấn động, trực tiếp lấy Viên Hùng cự phủ bắn ra. Viên Hùng sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Niên thế mà có thể chấn khai hắn cự phủ. Ánh mắt quét ngang, liền lần nữa cơ chiến phủ hướng về Từ Niên chém tới. Nhưng mà lần này, Từ Niên không còn là dùng chủ ý ngăn cản, mà là như thiểm điện vươn hai ngón tay, trong nháy mắt liền lấy cái này cự phủ cho kẹp lấy. Cái này sao có thể? Viên Hùng đại kinh thất sắc, không thể tin được Từ Niên thế mà dùng hai ngón tay ngăn lại hắn chiến phủ. Bốn phía những cái kia nguyên bản đối Viên Hùng ôm lấy rất lớn kỳ vọng các bang chúng cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ Niên cười lạnh, nói, chỉ sợ Viên bang chủ còn chưa ý thức được chính mình tiểu sắc quá độ đi, thực lực ngươi bây giờ nhiều lắm là cùng phổ thông cựu tinh chiến giả không sai biệt lắm. Không, không có khả năng, ta là tam tinh thể tông đỉnh phong, làm sao có thể là cựu tinh chiến giả. Viên Hùng một mặt khó có thể tin. Không tin ngươi có thể hỏi mỹ nhân của ngươi lạc. Từ Niên cười nói. Viên Hùng lập tức ý thức được cái gì, đột nhiên nhìn về phía Lâm Nhược Lan. Lâm Nhược Lan lại là một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Viên mặt gấu sắc trong nháy mắt tái nhợt, chỉ vào Lâm Nhược Lan mắng, ngươi, ngươi cái này nữ nhân ác độc, ta liều mạng với ngươi. Nói xong liền trực tiếp hướng về Lâm Nhược Lan phóng đi. Lâm Nhược Lan cười lạnh một tiếng, ống tay háo vung lên, một đạo lạnh lẽo hàn mang hiện lên, Viên Hùng cái cổ liền trực tiếp bị chặt đứt, đầu lâu lăn xuống một bên. Thứ Niên trong lòng giật mình. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngũ tinh chiến tông. Cái này Lâm Nhược Lan vừa rồi một kích kia bạo lộ ra thực lực, đã so sánh ngũ tinh chiến tông. Viên Hùng ngã xuống đất, trên trận những cái kia Trảm Thiên Bang các thành viên đều là dọa đến toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Tư đệ đệ, tỷ tỷ tặng cho ngươi lễ vật này, ngươi còn hài lòng? Lâm Nhược Lan liền nhìn đều không có nhìn kia Viên Hùng thi thể một chút, ngược lại vũ mị nhìn xem Từ Niên. Từ Niên toàn thân lông tơ run rẩy, hắn biết mình đã thành công bị Lâm Nhược Lan triệt để mắt tới. Hài lòng, đương nhiên hài lòng. Từ Niên ống tay háo vung lên, lấy kia Viên Hùng đầu lâu thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Hắn muốn bắt Viên Hùng đầu lâu trở về chứng minh nhiệm vụ hoàn thành. Tiếp lấy Từ Niên lại đem ba vị bang chủ chữ vật giới chỉ toàn bộ đều cho thu, ba tên này góp nhặt dò xét tài phú, Lâm Nhược Lan trướng mắt, không có nghĩa là hắn trướng mắt. Sau khi làm xong, hắn nhìn về phía những cái kia quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy bằng chúng, quát lạnh nói, ta hạn các ngươi một nén nhang bên trong rời đi Thanh Lương Sơn, từ đây không được lại làm không phải làm bậy sự tình, nếu không ta thấy các ngươi một lần giết các ngươi một lần, ta nói cho các ngươi biết, ta là chiến phủ thành viên, tình báo của các ngươi ta rất dễ dàng liền có thể tra được, cho nên làm tốt đừng ôm lấy may mắn tâm lý. Những cái kia các bang chúng nghe đến lời này, nơi nào còn dám dừng lại, vội vàng nhanh như chớp chạy mất dạng. Các ngươi cũng đi thôi, ta để tiểu tử Vũ đưa các ngươi đi Vũ Châu Thành. Thứ Niên đối Vương Tư Vũ ở bên trong ba nữ tử nói. Nói xong tiểu tử Vũ thân ảnh khổng lồ liền xuất hiện tại Từ Niên sau lưng. Vương Tư Vũ nhìn thoáng qua nơi xa yêu mị Lâm Nhược Lan, lo lắng hỏi, vậy còn ngươi? Ta còn có chút việc, yên tâm đi. Nàng sẽ không tổn thương ta. Từ Niên cười nói. Vương Tư Vũ lần này gật gật đầu, bò lên trên tiểu tử Vũ trên lưng. Tiểu tử Vũ có ba tên nữ tử hướng về Vũ Châu Thành phương hướng bay đi. Lâm Nhược Lan nhìn xem kia bay xa tiểu tử Vũ, ngoạn vị nhìn về phía Từ Niên cười nói, ngươi thật đúng là coi trọng nữ tử kia, thế mà lúc này để ngươi yêu thú rời đi, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta hiện tại giết ngươi? Từ Niên đang chát cười một tiếng, nhắm mắt nói, ngươi sẽ không giết ta, chí ít hiện tại sẽ không. Ồ, ngươi xác định như vậy? Lâm Nhược Lan nụ cười trên mặt càng đậm. Từ Niên kiên định gật gật đầu, nói, ngươi tới đây Thanh Lương Sơn tự nhiên mục đích gì khác, nếu không không có khả năng không trực tiếp hút khô cái này Viên Hùng. Lâm Nhược Lan che miệng cười khanh khách lên, cười càng phát yêu mị. Lập tức đối Từ Niên làm một cái biểu lộ, dù dô nói, đệ đệ thật đúng là thông minh, tỷ tỷ ta hiện tại đối ngươi càng ngày càng có hứng thú, nếu là đệ đệ không sợ chết, không bằng bồi tỷ tỷ vui thích một trận, tỷ tỷ cam đoan không hút huyết khí của ngươi. Tỷ tỷ liền muốn cảm thụ một chút trên người ngươi nam nhân mị lực. Từ Niên thì là khỏe miệng cười khổ, trong lòng thầm mắng, ta tin ngươi cái quỷ. Chương 139, Thánh nhân bảo vật. Từ Niên tự nhiên không có khả năng tin tưởng trước mắt tôn này yêu nữ, hiện tại chính mình tại tôn này yêu nữ trong mắt chính là một khối màu mỡ thịt, thật muốn đưa đến miệng nàng một bên, nàng có thể không ăn. Tốt, không đùa ngươi, vẫn là làm chính sự quan trọng, ngươi giết Viên Hùng, cái này Âu Dương gia rất nhanh liền sẽ phát hiện, không ra một canh giờ, bọn hắn người liền sẽ đuổi tới. Lâm Nhược Lan vũ mị cười nói, nói xong liền quay người hướng về phía sau núi đi đến. Viên Hùng rõ ràng là ngươi giết. Từ Niên trong lòng âm thầm mắng một câu, bất quá như trước vẫn là đi theo. Nghe nói cái này phía sau núi trong mỏ quặng cất giấu một cái thánh nhân mộ địa, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Từ Niên cũng nghĩ tìm tòi hư thực, dù sao thánh nhân mộ địa thế nhưng là một cái cơ duyên to lớn. Phía sau núi những cái kia tráng đinh nhóm cũng đều đã bởi vì không ai trông coi, tất cả trốn hạ sơn đi. Chắc hẳn không bao lâu, Thanh Lương Sơn có được cỡ lớn huyền thiết khoáng mạch sự tình liền sẽ tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên trước lúc này, Từ Niên đã phái Nghiêm Vũ tự mình đi Thiên Phong Thành, đem tin tức mang cho quận trưởng Trần Thiên Sinh, đoán chừng giờ phút này quận thủ phủ người đã đang đuổi trên đường tới. Trước đó Nghiêm Vũ thân chúng kịch độc, nhận uy hiếp, lại không có 10 phần chứng cứ. Bây giờ hắn độc đã hiểu, tu vi lại đột phá, lại thêm Âu Dương Long chính miệng chứng thực, tự nhiên không có lo lắng. Bất quá quận thủ phủ đến Vũ Châu Thành khoảng cách không gần, coi như cưỡi phi hành yêu thú, đến một lần, chí ít cần thời gian một ngày. Mà bây giờ chỉ mới qua hơn nửa ngày thời gian, nói cách khác Từ Niên vẫn như cũ còn phải kiên trì gần nửa ngày thời gian mới được. Rất nhanh, Từ Niên liền cùng Lâm Nhược Lan đi vào phía sau núi. Phía sau núi bởi vì huyền thiết quặng sắt khai thác, toàn bộ lòng núi đã được mở mang ra một cái cự đại sơn động, bên trong quặng mỏ càng là đến nghìn đạo, bốn phương thông suốt, ở bên trong rất dễ dàng liền sẽ lạc đường. Bất quá Lâm Nhược Lan ngược lại là xe nhẹ đường quen, mang theo Từ Niên tại trong hầm mỏ ghé qua, hướng phía ngọn núi chỗ sâu đi đến. Lòng núi này bên trong thật sự có thánh nhân mộ táng. Từ Niên mở miệng dò hỏi. Có. Lâm Nhược Lan trực tiếp làm hồi đáp, trước đó Viên Hùng dẫn ta tới qua cái này mộ táng một lần, cho nên ta yên lặng nhớ kỹ con đường này. Đã Âu Dương gia đã phát hiện cái này thánh nhân mộ táng,

Lâm Nhược Lan mở miệng nói ra. Chín đầu thanh long dao, đây không phải là Thái Sơ Thương Long hậu duệ sao? Còn có vương triều ngàn năm khí vận. Đây chẳng lẽ là trước triều đại đế vương Ngọc Tỷ? Thứ niên nhịp tim trong nháy mắt gia tốc. Không phải thật sự đế vương Ngọc Tỷ, chỉ là một cái phàm phẩm, bất quá uy lực cũng cực kỳ bất phàm. Ngọc Tỷ này cùng những cái kia phế phẩm trường kiếm đều thuộc về ngươi, về phần cái này nhuyễn giáp ta liền nhận. Lâm Nhược Lan trực tiếp lấy kia Ngọc Tỷ ném cho Từ Niên, chính mình thì là cắn nát ngón tay, lấy máu tươi của mình nhỏ tại nhuyễn giáp bên trên. Kỳ dị kim loại rèn đúc thành binh khí, là có thể trải qua đi nhỏ máu nhận chủ, cho nên Lâm Nhược Lan tâm ý khẽ động, kia nhuyễn giáp cũng đã bị nàng thiếp thân mặc vào. Từ Niên đối với cái này cũng không có ý kiến gì, mặc dù hắn cũng trông mà thèm cái này nhuyễn giáp. Nhưng là tương đối mà nói, Ngọc Tỷ này đối với hắn giá trị càng lớn, dù sao bên trong ẩn chứa Thương Long hậu duệ huyết mạch. Bất quá mặc vào tử kim nhuyễn giáp Lâm Nhược Lan, đừng nói cấp chiến tướng cao thủ, liền xem như chư hầu cấp cường giả chỉ sợ cũng rất khó lại giết chết nàng. Kỳ dị kim loại luyện chế nhuyễn giáp, thế nhưng là có thể bao trùm đến toàn thân mỗi một tấc da thịt. Chương 140, trọng lực giới chỉ. Đi thôi, Âu Dương gia nhân mã bên trên liền đến, nơi này ngoại trừ hai thứ đồ này, không có cái khác quý giá đồ vật. Lâm Nhược Lan lạnh nhạt nói, nói xong liền hướng về mộ táng bên ngoài đi ra. Từ Niên ống tay háo vung lên, lấy cái kia thanh trăm chuôi huyền thiết kiếm thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong, tiếp lấy liền dự định đi theo Lâm Nhược Lan rời đi. Tiểu tử, động phủ này bên trong chân quý nhất bảo vật không muốn, hết lần này tới lần khác nhặt được một cái đống rác rưởi. Nhưng vào lúc này, Dạ Thiên Thần Đế thanh âm lại là đột nhiên tại Từ Niên trong đầu vang lên. Chân quý nhất bảo vật, ở đâu? Từ Niên không hiểu hỏi. Đại điện này cứ như vậy lớn, một chút liền có thể nhìn thấy toàn bộ, nên cầm đồ vật, hắn đều đã cầm, nơi nào còn có bảo vật gì? Bất quá Dạ Thiên Thần Đế, hắn cũng nhưng lại không thể không tin tưởng. Tiểu tử, nhìn thấy ngươi trái bên cạnh cột đá không có, lấy cái này cột đá đập nát, bảo vật liền tại bên trong. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm vang lên. Từ Niên hơi kinh ngạc, nhìn về phía chính mình bên trái cây kia nhìn như phổ thông cột đá. Trong đại điện hết thể có 4 cái cột đá, lúc đầu Từ Niên những này cột đá chỉ là dùng để chèo chống đại điện dùng. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Ông! Vẫn thiết chủ y xuất hiện tại Từ Niên trong tay, Từ Niên vung lên thiết chủ y, trực tiếp một chủ y nện ở cây kia cột đá phía trên. Vâng! Đọc truyện tại. Cột đá trong nháy mắt đứt gãy, toàn bộ đại điện cũng trong nháy mắt này lay động, tựa hồ có đổ sụp dấu hiệu. Bất quá Từ Niên giờ phút này trên mặt lại lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì tại kia đứt gãy chính giữa trụ đá, lại có một chiếc nhẫn, trên mặt nhẫn tản ra nặng nề khí tức. Đây là thần khí trọng lực giới chỉ, có thể cải biến ngươi bốn phía trọng lực, cao nhất có thể để ngươi trong phạm vi 100 mét xung quanh trọng lực tăng cường vạn lần. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Thần khí, trọng lực tăng cường vạn lần. Đây là nhiều đáng sợ kỹ năng. Đừng nói vạn lần trọng lực, chính là gấp trăm lần trọng lực đều có thể đẻ chết tươi người ta. Vâng! Đại điện khe hở lan tràn, cự thạch bắt đầu đổ sụp. Từ Niên cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bắt lấy chiếc nhẫn kia liền hướng về ngoài điện chạy đi. Theo Từ Niên đi ra ngoài điện, toàn bộ đại điện cũng triệt để đổ sụp xuống tới, thậm chí tính cả đường hầm cũng bắt đầu có đổ sụp dấu hiệu. Người đã làm gì? Đi mau! Lâm Nhược Lan hung hăng trừng mắt liếc Từ Niên, liền cực tốc hướng về ngoài động bỏ chạy. Từ Niên cũng theo sát phía sau, cuối cùng hai người hiểm lại càng hiểm trốn ra cái này quặng mỏ động phủ. Nguy hiểm thật, kém chút liền bị chôn ở bên trong. Từ Niên cảm thán nói. Ngươi đã làm gì, động phủ này làm sao lại sụp đổ xuống? Lâm Nhược Lan nghi ngờ hỏi. Không cẩn thận nện đứt một cây cột đá. Từ Niên cười che giấu nói. Vừa rồi hắn nện đứt cột đá thời điểm, Lâm Nhược Lan đã đi ra, cho nên cũng không có phát hiện cái này trọng lực giới chỉ tồn tại. Từ Niên tự nhiên không có khả năng nói cho nàng trọng lực giới chỉ sự tình, dù sao cái này trọng lực giới chỉ giá trị siêu việt hơn xa kia tử kim nhuyễn giáp, không chừng Lâm Nhược Lan sẽ không tâm động. Từ Niên vụng trộm nhỏ máu nhận chủ, trong đầu lập tức cùng trọng lực giới chỉ có liên hệ. Từ Niên phát hiện mình có thể thông qua trọng lực giới chỉ, cải biến phương viên trong phạm vi trăm thước trọng lực. Bất quá bởi vì Từ Niên tu vi quá thấp, chỉ có thể cải biến gấp 10 trong vòng trọng lực biến hóa. Về sau theo tu vi của hắn không ngừng tăng cường, có thể khống chế trọng lực biến hóa cùng phạm vi cũng càng mạnh. Bất quá gấp 10 trọng lực biến hóa cũng đủ rồi. Lúc đối địch, xuất kỳ bất ý đến một chút, tuyệt đối là một chiêu tất sát kỹ. Đi thôi, Âu Dương gia nhân mã cũng sắp đến. Lâm Nhược Lan nói. Từ Niên gật gật đầu. Lấy hai người bọn họ thực lực, muốn chống lại toàn bộ Âu Dương gia, xác thực không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Đi. Đi hướng nào? Ngay tại lúc Từ Niên cùng Lâm Nhược Lan dự định rời đi thời khắc, nơi xa lại đi ra 10 người, Âu Dương gia gia chủ Âu Dương Thiên thình lình ngay tại trong đó. Bất quá Âu Dương Thiên lại không phải đứng tại phía trước nhất, đứng tại phía trước nhất chính là hai tên lão giả, hai người này đều là huyền thiên chiến tướng cấp bậc cao thủ. Tứ Niên nhướng mày, cái này Âu Dương gia xem ra là dốc hết toàn lực. Bất quá nhất làm cho Tứ Niên chú ý chính là, tại 10 người này bên trong, có một người 20 tuổi tả hữu thanh niên. Người thanh niên này lại là cựu tinh chiến tông, trẻ tuổi như vậy chiến tông, Tứ Niên vẫn là thứ nhất nhìn thấy. Thanh niên đứng chắp tay, một mặt ngạo khí. Liền ngay cả Âu Dương gia gia chủ Âu Dương Thiên đều đứng tại hắn về sau, hiển nhiên địa vị của hắn muốn so Âu Dương Thiên còn cao hơn. Nếu như Tứ Niên không có đoán sai, người thanh niên này hẳn là đến từ Âu Dương gia phía sau thần bí thế lực. Đem các ngươi tại thánh nhân mộ táng ở bên trong lấy được bảo vật giao ra, ta tha các ngươi bất tử. Âu Dương gia cầm đầu tên kia lão giả tóc trắng uy nghiêm nói. Hắn là Âu Dương Thiên phụ thân Âu Dương Côn Phong, nhị tinh cấp chiến tướng thực lực, mà tại bên cạnh hắn thì là đệ đệ của hắn Âu Dương Côn Lôi, nhất tinh cấp chiến tướng thực lực. Phụ thân, không thể bỏ qua cái này Tứ Niên, người hai cái tôn nhi đều là bị hắn giết chết, còn có Âu Dương Long cũng là chết ở trong tay của hắn. Âu Dương Thiên nghe được phụ thân của mình thế mà muốn thả qua Tứ Niên, vội vàng hét lớn. Âu Dương Côn Phong sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, nhìn về phía Tứ Niên cả giận nói, ngươi chính là cái kia Tứ Niên, giết ta ba cái tôn nhi, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi nếu là chủ động lấy đạt được bảo vật giao ra, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Ha ha, lưu ta toàn thây, ngươi cảm thấy các ngươi Âu Dương gia thật có thể giết rơi ta. Tứ Niên cười ha ha, trong lòng cũng phun lên một cỗ phẫn nộ. Hắn giết Âu Dương Thiên Lan cùng Âu Dương Thừa Phong, vậy cũng là bọn hắn tự tìm. Nếu không phải bọn hắn chủ động treo chọc hắn, hắn như thế nào lại vô duyên vô cớ đi giết bọn hắn. Bây giờ Âu Dương gia mang theo nhiều người như vậy tới, muốn giết hắn báo thù. Nói trắng ra là vẫn là nắm đấm của ai cứng rắn người đó định đoạt. Đệ đệ, ngươi tự cầu phúc, tỷ tỷ ta liền không bồi ngươi. Lâm Nhược Lan hướng về phía Tứ Niên mỉm cười, lập tức phía sau của nàng thế mà sinh ra một đôi chuẩn chuẩn hư hào cánh. Phi hành chiến kỹ. Tứ Niên trong lòng giật mình. Không nghĩ tới cái này Lâm Nhược Lan thế mà lại phi hành chiến kỹ. Phi hành chiến kỹ là một loại có thể lấy thông qua linh khí ngưng tụ thành hư hào cánh. Có chiếc cánh này chư hầu trở xuống cường giả cũng có thể tiến hành phi hành. Bất quá cái này chiến kỹ là cực kỳ thưa thất chân quý, lại không nghĩ rằng cái này Lâm Nhược Lan lại có. Lâm Nhược Lan nhất phi trùng thiên, chớp mắt liền biến mất ở không trung. Âu Dương gia mặc dù hữu tâm ngăn cản, nhưng là bọn hắn căn bản là không có cách phi hành, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Nhược Lan bay đi. Lâm Nhược Lan vừa đi, trên trận liền chỉ còn lại Tứ Niên một người. Tứ Niên trong lòng thầm mắng, bây giờ tiểu tử Vũ vẫn chưa về, hắn coi như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Hừ, đã chạy trốn một cái. Đừng có lại để cái này cũng trốn, trực tiếp giết chết hắn, đem bảo vật đoạt lại. Tên thanh niên kia nam tử hừ lạnh nói, hiển nhiên đối Âu Dương gia thả đi Lâm Nhược Lan rất là bất mãn. Vâng, công tử. Âu Dương Cuồng Phong lập tức đáp. Phụ thân, không cần ngươi tự mình động thủ, ta muốn tự tay giết cái này Tứ Niên, thay Thiên Lan cùng Thuận Gió báo thủ. Âu Dương Thiên hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy thân hình liền lướt tầm ầm ra, mang theo kinh khủng linh khí hướng về Tứ Niên đánh tới. Cựu tinh chiến tông đỉnh phong thực lực hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Tốc độ cực nhanh vô cùng, một cái chớp mắt liền đến Tứ Niên trước mặt. Bàn tay linh khí phun trào, đập thẳng Tứ Niên bề ngoài mà đi, trưởng phong cương mãnh bá đạo. Chương 141, oanh sát Âu Dương Thiên. Tứ Niên nhìn xem kia công sát tới Âu Dương Thiên, trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Cái này Âu Dương Thiên dù sao cũng là chiến tông đỉnh phong cấp bậc cao thủ, mà hắn cảnh giới của mình vẫn như cũ còn dừng lại tại chiến giả đỉnh phong. Ở trong đó trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới. Cho nên đang đối mặt địch, hắn tuyệt đối không phải Âu Dương Thiên đối thủ. Nhưng là muốn cho hắn thúc thủ chịu trói, vậy cũng tuyệt đối không có khả năng. Ông! Lôi hỏa chi lực trong nháy mắt tuôn ra, Long Lân quyền sáo cũng hoàn toàn bao trùm trên tay, Minh Long chi khí ra chỉ tại thần ma cương khí phía trên, phát ra kinh khủng long hống thanh âm. Vâng! Tứ Niên nắm đấm hung hăng cùng Âu Dương Thiên bàn tay chạm vào nhau cùng một chỗ, hai cỗ lực lượng lẫn nhau va chạm, cuối cùng nổ tung. Tứ Niên cả người đều bị đánh bay ra ngoài, thân hình liên tiếp trượt ra mấy chục mét mới dừng lại, toàn bộ cánh tay càng là một trận kịch liệt run lên. Mà Âu Dương Thiên cũng bị một chưởng này cho đẩy lui ba bước, một mặt giật mình nhìn phía xa Tứ Niên. Cựu tinh thể giả, lại có thể đón lấy ta một chưởng, cái này sao có thể? Âu Dương Thiên giật mình nói. Xa xa Âu Dương Cuồng Phong mấy người cũng lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc, người thiếu niên trước mắt này chiến lực rõ ràng viễn siêu vu biểu mặt cảnh giới. Thiên Nhi, kẻ này tuyệt đối không thể lưu, tốc chiến tốc thắng. Âu Dương Cuồng Phong ra lệnh. Vâng, phụ thân. Âu Dương Thiên đáp, lập tức nhìn về phía Tứ Niên ánh mắt cũng biến thành sát cơ tứ phía. Âu Dương Thiên cánh tay lắc một cái, trong tay liền xuất hiện một thanh huyền thiết kiếm. Chịu chết đi, xích diễm phần thiên. Âu Dương Thiên hét lớn một tiếng, trong tay huyền thiết kiếm lập tức phát ra vô cùng ánh sáng nóng bỏng mang. Một kiếm bổ ra, một đạo hỏa diễm kiếm mang trong nháy mắt hướng về Từ Niên bay lượn mà tới. Hỏa diễm kiếm mang cực kỳ kinh khủng, cho dù là dính vào một điểm, cũng rất có thể mất mạng. Từ Niên ánh mắt lăng lệ, trong tay xuất hiện một thanh vẫn thiết chủ y, băng lôi chủ y pháp lập tức thi triển. Vâng! Từ Niên thiết chủ y đụng vào ngọn lửa kia kiếm mang phía trên, ngay cả người mang chủ y lập tức bay rớt ra ngoài, trong miệng còn phun ra một ngụm máu tươi. Cửu Tinh Chiến Tông dù sao cũng là Cửu Tinh Chiến Tông, Từ Niên cùng hắn chênh lệch thật sự là quá lớn. Ha ha, hôm nay ta muốn để ngươi triệt để sống không bằng chết, lấy an ủi Lan Nhi cùng Phong Nhi trên trời có linh thiêng. Âu Dương Thiên gặp Từ Niên bị đánh bay, trên mặt lộ ra cực kỳ dữ tợn tiêu dung, thân hình lướt tầm ầm ra, quơ trong tay lợi kiếm liền hướng về Từ Niên chém tới. Hắn muốn đem Từ Niên hai tay hai chân toàn bộ chặt xuống, để Từ Niên chịu đủ tra tấn mà chết. Từ Niên che lấy kịch liệt đau nhức vô cùng ngực, ánh mắt chỗ sâu cũng hiện lên một cô mãnh liệt sát ý. Muốn ta chết, có lẽ ngươi còn chưa đủ tư cách. Từ Niên quát to một tiếng, lập tức thôi động vừa mới đạt được thần khí trọng lực giới chỉ, khiến phương viên trong phạm vi 10 thước trọng lực trong nháy mắt tăng cường gấp 10, sau đó lại trong nháy mắt trọng lực ra chỉ biến mất. Trọng lực đột nhiên tăng lên, lại đột nhiên biến mất. Không có chút nào chuẩn bị, Âu Dương Thiên thân thể bỗng nhiên trì trệ, cả người trọng tâm trong nháy mắt chệ hướng. Cùng lúc đó, một bên sớm đã có chuẩn bị tâm tư Từ Niên vung lên thiết chú y, hung hăng hướng về Âu Dương Thiên đập tới. 10 vạn thần chú y pháp, một chú y chấn thiên. Từ Niên trong miệng hét to, trong tay thiết chú y hung hăng nện ở Âu Dương Thiên lồng ngực. Ầm. Kinh khủng vẫn thiết chú y hung hăng nện ở Âu Dương Thiên trên lồng ngực, Âu Dương Thiên căn bản không kịp phản ứng, liền bị cự chú y cho hoành trúng. Cự chú y hoành kích, Âu Dương Thiên trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, cả người như ném bay tảng đá ầm vang bay rất ra ngoài. Cuối cùng ngã ầm ầm ở Âu Dương Cuồng Phong đám người dưới chân. Cái này, này làm sao? Khả năng Âu Dương Thiên chỉ nói mấy chữ, liền triệt để tắt thở. Thiên Nhi Âu Dương Cuồng Phong nhìn xem triệt để không khí Âu Dương Thiên, sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến. Bốn phía những cái kia Âu Dương gia chiến tông nhóm cũng đều từng cái lộ ra vẻ kinh hãi. Một cái cửu tinh tinh thần cảnh người thế mà đánh chết một cửu tinh chiến tông, cái này sao có thể? Từ Niên thì là chống đỡ thiết chủ y, miệng lớn thở hổn hển, trong lòng thầm mắng. Nóa, cuối cùng chết rồi, cái này trọng lực giới chỉ uy lực thật đúng là lớn, gấp 10 trọng lực, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, ta ngũ tạng lục phủ đều kém chút bị xé rách xuống tới, lần sau còn không thể lập tức tăng cường nhiều như vậy, bất quá cũng may mắn cái này Âu Dương Thiên là một cái chiến tông, nhục thể cường độ kém xa Tít Tắp thể tông, cái này trọng lực giới chỉ mới có thể đối với hắn ảnh hưởng to lớn. Từ Niên trong lòng cảm khái, nếu không phải vừa rồi trong nháy mắt đó trọng lực giới chỉ tác dụng, hắn căn bản không có thi triển thần chủ y chi pháp cơ hội. Cái này Âu Dương Thiên chỉ là chiến tông, chỗ nào trải qua được hắn linh thức công kích, chính diện tiếp nhận hắn một chủ y tự nhiên mất mạng. Ta muốn ngươi chết, Âu Dương Cuồng Phong trong nháy mắt giận dữ, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành đỏ ngầu. Đầu tiên là Tôn Nhi bị giết, bây giờ lại là Nhi tử bị đổ. Âu Dương Cuồng Phong phẫn nộ trong lòng đã thiêu đốt đến cực hạn. Một bên Âu Dương Cuồng Lôi cũng là một mặt tức giận nhìn xem Từ Niên, trong mắt tràn đầy sát ý. Từ Niên nhìn trước mắt cái này tràn ngập sát ý hai đại cấp chiến tướng cao thủ, khóe miệng phun lên một nụ cười khổ. Vừa rồi giết một cái cựu tinh chiến tông đã để hắn sử xuất toàn thân thủ đoạn, như thế nào nơi nào còn có bản sự đối phó hai đại chiến tướng. Để mạng lại, Âu Dương Cuồng Phong hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền lướt tầm ầm ra. Tốc độ nhanh vô cùng, một cái chớp mắt liền đến Từ Niên trước mặt. Từ Niên quá sợ hãi, vội vàng lấy huyết long chi khí hình thành long lân bảo vệ lồng ngực. Vâng. Âu Dương Cuồng Phong một quyền hung hăng nện ở Từ Niên trên lồng ngực, Từ Niên cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, đụng vào sau lưng trên vách núi đá, ngực truyền đến đau đớn để hắn cảm giác lồng ngực bị xé nứt. Ngạch, thế mà không chết. Nơi xa những cái kia chiến tông từng cái lộ ra cực kỳ vẻ kinh hãi. Chính diện tiếp nhận một cái hai sao chiến tướng một quyền, thế mà không chết, đổi lại là bọn hắn cũng tuyệt đối không có khả năng mạng sống đi. Trong đám người tên thanh niên kia cũng là nhíu mày một cái, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Vừa rồi Âu Dương Cuồng Phong một quyền kia liền ngay cả hắn cũng không dám đón đỡ, người thiếu niên trước mắt này thế mà còn có thể sống được, đơn giản không thể tưởng tượng. Từ Niên hung hăng thổ một búng máu, vịn vách tường chật vật đứng lên. Là, hắn là không chết, bất quá cũng quá mẹ hắn thống khổ. Vừa rồi nếu không phải Long Lân ngăn cản phần lớn lực lượng, một quyền này đủ để chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của hắn. Dù là như thế, bộ ngực hắn Long Lân cũng đã bị chấn nát, hóa thành long khí trở về trong cơ thể của hắn. Ừ, ta cũng không tin ngươi còn có thể đón thêm ta một quyền. Âu Dương Cuồng Phong quát to, nói xong liền muốn lần nữa hướng về Từ Niên oanh sát mà tới. Từ Niên trong mắt lóe lên một tia hàn mang, dự định cuối cùng liều chết một kích. Ngươi nếu dám giết hắn, ta diệt ngươi Âu Dương gia cả nhà. Nhưng vào đúng lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng hét lớn. Một đạo mập mạp thân ảnh từ không trung bỗng nhiên rơi xuống, chấn động đến mặt đất một trận run rẩy, cho bụi nổi lên bốn phía. Quận trưởng đại nhân. Âu Dương Cuồng Phong nhìn người tới, ánh mắt cũng trong nháy mắt trừng đến tròn trịa, sắc mặt cũng trong nháy mắt tái nhợt. Quận trưởng Trần Thiên Sinh đến, mang ý nghĩa hắn Âu Dương gia sự tình triệt để bại lộ. Kể từ đó, hắn Âu Dương gia tình cảnh trở nên tràn ngập nguy hiểm. Bất quá vừa nghĩ tới phía sau mình tên thanh niên kia thân phận, hắn lực lượng lập tức lại trở về mấy phần. Chương 142, quận trưởng thỉnh cầu. Tham kiến quận trưởng đại nhân. Âu Dương Cuồng Phong mang theo Âu Dương gia một đoàn người hành lễ nói, duy chỉ có tên thanh niên kia đứng tại chỗ không có chút nào phản ứng. Hừ, Âu Dương Cuồng Phong, các ngươi Âu Dương gia giấu giếm cỡ lớn huyền thiết mỏ, tự mình mở thải khoáng mạch, ngươi có biết đây là muốn diệt cả nhà trọng tội? Trần Thiên Sinh nhìn xem Âu Dương Cuồng Phong lạnh lùng hỏi. Quận trưởng đại nhân, ta Âu Dương gia nhưng cho tới bây giờ không biết cỡ lớn khoáng mạch một chuyện, mà lại đây đều là Thanh Lương Sơn Trạm Thiên Bang gây nên, cùng ta Âu Dương gia tuyệt không nửa điểm quan hệ. Âu Dương Cuồng Phong trầm giọng hồi đáp. Từ Niên nghe đến lời này trong lòng thầm mắng không thôi, cái này Âu Dương Cuồng Phong thật đúng là cáo giả, thế mà đến cái không có chứng cứ. Thật sao? Vậy ta làm sao nghe nói cái này Trảm Thiên Bang là các ngươi Âu Dương gia một tay nâng đỡ đây này? Trần Thiên Sinh lạnh lùng nhìn xem Âu Dương Cuồng Phong, ánh mắt sắc bén, thanh âm bên trong tràn đầy uy nghiêm. Hắn đã sớm ngờ tới Âu Dương Cuồng Phong sẽ chống chế, cho nên cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Vậy cũng là nói bậy. Cái này Trảm Thiên Bang cùng ta Âu Dương gia không có chút quan hệ nào. Âu Dương Cuồng Phong một ngụm bác bỏ nói. Có đúng không, vậy cái này các ngươi lại giải thích thế nào? Phía trên này chữ thế nhưng là các ngươi Âu Dương gia Âu Dương Thiên Thân bút viết. Từ Niên đi ra, trong tay nhiều mấy phong thư tín. Những sách này tin tự nhiên là Từ Niên từ Viên Hùng chữ vật giới chỉ bên trong lật ra tới. Bình thường Viên Hùng đều là cùng Âu Dương Thiên ở giữa trải qua hành thư tin liên hệ, nguyên bản Viên Hùng sau khi xem xong đều sẽ lập tức tiêu hủy, không lưu di tích. Thế nhưng là Viên Hùng trải qua Lâm Nhược Lan nhắc nhở, lo lắng Âu Dương gia tá ma giết lửa, cuối cùng vẫn lưu lại một tay. Lưu lại gần nhất mấy phong trọng yếu thư tín, mà thư tín bên trên nội dung liền có thể chứng minh Âu Dương gia cùng Trảm Thiên Bang ở giữa cấu kết, âm thầm khai thác cỡ lớn huyền thiết mỏ một chuyện. Âu Dương Cuồng Phong nhìn xem Từ Niên thư tín trong tay, giờ phút này ngay cả xé xác Từ Niên tâm đều có. Thế nhưng là Từ Niên trước người có Trần Thiên Sinh che chở, hắn không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể gắt gao trừng mắt Từ Niên. Trần Thiên Sinh tiếp nhận Từ Niên thư tín trong tay, quét mắt vài lần về sau, nhìn về phía Âu Dương Cuồng Phong. Âu Dương Cuồng Phong sắc mặt tâm trầm, ánh mắt trốn tránh. Chỉ là mấy phong thư tín liền muốn chứng minh Âu Dương gia làm phản, không khỏi cũng quá qua loa đi, thư này bên trên chữ nói là Âu Dương Thiên viết, thì tính sao chứng minh đâu. Âu Dương Thiên đã chết, không có chứng cứ, lại nói chữ viết là có thể bắt trước, vạn nhất Trảm Thiên Bang bang chủ Viên Hùng cố ý vu oan hãm hại. Chẳng phải là oan uổng Âu Dương gia. Nhưng vào lúc này, tên kia vẫn đứng trong đám người ngạo khí thanh niên đi tới mở miệng nói ra. Trần Thiên Sinh nhìn xem tên này thanh niên, nhíu mày một chút. Ngươi là Đế Đô Vũ Đế Sơn Diệp gia người? Trần Thiên Sinh kinh ngạc hỏi. Quận trưởng đại nhân quả nhiên hảo nhãn lực, không sai, ta chính là Đế Đô Diệp gia tử đệ, lần này tới đến Vũ Châu thành vừa lúc ở Âu Dương gia làm khách, may mắn mà có Âu Dương gia nhiệt tình khoản đãi. Thanh niên ngạo khí nói. Đối mặt Trần Thiên Sinh không có chút nào nửa điểm khiêm tốn chi ý. Đế Đồ Vũ Đế Sơn Diệp gia. Từ Niên trong lòng mặc niệm lấy cái tên này. Trước đó Lanh Yên Nhiên cũng đã nói, mẹ của hắn là đến từ Đế Đô Long Ngọc Sơn Từ gia. Nếu như hắn không có đoán sai, Trần Thiên Sinh trong miệng Vũ Đế Sơn Diệp gia hẳn là cùng Long Ngọc Sơn Từ gia thế lực không sai biệt lắm gia tộc, thế lực khẳng định rất cường đại, nếu không không có khả năng ngay cả Trần Thiên Sinh đều cẩn thận như vậy. Từ Niên không nghĩ tới cái này Âu Dương gia phía sau thế lực người lại là Đế Đô một cái gia tộc cự phách. Quận trưởng đại nhân, nếu như không có chuyện gì, vậy chúng ta liền đi trước, còn có Âu Dương gia bắt đầu từ ngày mai, lấy cả tộc di chuyển đến Đế Đô, trở thành ta Vũ Đế Sơn Diệp gia gia tộc phụ thuộc, quận trưởng đại nhân sẽ không có ý kiến chứ? Lãnh đạo thanh niên vừa cười vừa nói. Trần Thiên Sinh đôi mắt híp một chút nói, không có ý kiến, nếu là các ngươi Diệp gia coi trọng Âu Dương gia, vậy dĩ nhiên là Âu Dương gia phúc phận, ta đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Kia quận trưởng đại nhân, chúng ta xin từ biệt. Lãnh đạo thanh niên ngoài cười nhưng trong không cười nói, nói xong liền dẫn Âu Dương Cuồng Phong hướng về dưới núi đi đến. Lúc gần đi, tên kia lãnh đạo thanh niên còn có ý vô tình nhìn thoáng qua Từ Niên, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia nghiền ngẫm. Từ Niên nhìn xem tên kia lãnh đạo thanh niên bóng lưng rời đi, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Cái này Vũ Đế Sơn Diệp gia đến cùng là dạng gì thế lực, thế mà chỉ là một cái thân phận, liền trực tiếp bảo vệ Âu Dương gia. Ngươi có phải hay không kỳ quái ta tại sao muốn thả đi Âu Dương gia người? Một bên Trần Thiên Sinh nhìn thấy Tử Niên trên mặt trầm tư, cười hỏi. Ừm, cái này Vũ Đế Sơn Diệp gia đến cùng lai lịch ra sao? Tử Niên mở miệng hỏi. Trần Thiên Sinh cười cười nói, đế đô ngoại trừ đế quốc hoàng thất bên ngoài, còn có tứ đại gia tộc. Cái này tứ đại gia tộc đều đã từng đi ra chiến đế cấp cao thủ, nội tình cực kỳ thâm hậu, trong tộc có mấy danh cấp thánh nhân cao thủ, liền ngay cả đế quốc hoàng thất cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn hắn. Ngươi nói dạng này gia tộc, ta cần gì phải vì một cái không thuộc về ta Đông Nguyên quận cỡ lớn khoáng mạch đắc tội dạng này một cái gia tộc đâu? Thứ Niên gật gật đầu, bất quá trong lòng lại là hãi nhiên vô cùng. Diệp gia đã từng đi ra chiến đế, trong tộc mấy cái thánh nhân. Kêu Long Ngọc Sơn từ ra đâu? Có phải hay không kia cái gọi là một trong tứ đại gia tộc? Thứ Niên hiện tại lại nghĩ lên cùng Lanh Yên Nhiên ước định. 2 năm. Trong vòng 2 năm, hắn có thể đạt tới loại tầng thứ nào? Thật sự có thể chống lại dạng này một cái gia tộc cự phách sao? Kỳ thật coi như ta vừa rồi bước lên đắc tội Diệp gia phong hiểm, cưỡng ép lưu lại Âu Dương gia, cũng vô dụng. Vừa rồi tên thanh niên kia thân phận cực kỳ không đơn giản, chỗ tối có một thực lực cường đại người bảo hộ lấy hắn. Một khi ta xuất thủ, người kia tất nhiên sẽ xuất thủ, ta cũng không có nắm chắc đối phó được hắn. Trần Thiên Sinh vừa cười vừa nói, bất quá trong tươi cười lại mang theo một tia đắng chát. Thứ Niên nghe đến lời này, lại là cảm khái vạn phần. Đi qua một phương quận trưởng trong mắt hắn, vậy cũng là không gì làm không được, nắm giữ một phương quyền sinh sát người, hiện tại xem ra, có rất nhiều sự tình Trần Thiên Sinh cũng vô lực đối mặt, tỉ như kia tứ đại gia tộc. Tốt, trở về đi, lần này ngươi thành công tiêu diệt Trạm Thiên Bang, cũng coi là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó ta sẽ đem cái này cỡ lớn khoáng mạch tin tức báo cáo cho đế quốc hoàng thất, còn lại cứ giao cho đế quốc hoàng thất đi xử lý đi. Trần Thiên Sinh cười cười nói. Sau đó liền vịn chính mình mập mạp bụng đi theo Tử Niên cùng một chỗ hướng về dưới núi đi đến. Tử Niên nhìn xem Trần Thiên Sinh nụ cười trên mặt, lập tức minh bạch một sự kiện. Không phải quận thủ phủ không có phát hiện Âu Dương gia ẩn tàng cỡ lớn khoáng mạch một chuyện, mà là Trần Thiên Sinh trợn một cái bế một con mắt, tận lực không đi biết mà thôi. Nếu không lấy quận thủ phủ tình báo, muốn biết cái này Trạm Thiên Bang tình huống nội bộ, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Mà lần này hắn tiếp nhận nhiệm vụ này, trực tiếp trở thành làm rối người. Chiến phủ cũng thuận nước đẩy thuyền, để lộ Âu Dương gia bí mật. Thứ nhất là chiến phủ khảo nghiệm, thứ hai cũng là Trần Thiên Sinh đối với hắn khảo nghiệm. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Trần Thiên Sinh đối với hắn sở tác sở vi rất là hài lòng. Tử Niên, ngươi là học viện thi đấu thứ nhất, có 3 ngày cùng ta học tập cơ hội, ngươi lần này trở về giao xong nhiệm vụ, chữa khỏi vết thương về sau, liền tới phủ thượng đi, ta có cái gì muốn dạy cho ngươi, đồng thời cũng nghĩ nhờ ngươi một sự kiện. Trần Thiên Sinh đột nhiên dừng chân, nghiêm túc đối Tử Niên nói: Xin nhờ ta một sự kiện. Thứ Niên kinh ngạc hỏi. Quận trưởng thế mà còn có việc muốn tìm hắn hỗ trợ. Nhưng là Trần Thiên Sinh tiếp xuống một câu, liền để Thứ Niên minh bạch, bất quá cũng càng thêm nổi lên nghi ngờ. Là quan tới vô địch, hắn cần trợ giúp của ngươi. Trần Thiên Sinh nói lần nữa, trong mắt thế mà mang theo một tia khẩn cầu. Chương 143, hèn hạ tiểu nhân. Trần Thiên Sinh cũng không có cụ thể nói muốn hắn hỗ trợ cái gì, chỉ là để Thứ Niên sớm một chút đi quận thủ phủ. Thứ Niên đáp ứng xuống. Trần Vô Địch là hắn huynh đệ, Trần Vô Địch nếu là có chuyện gì cần hắn hỗ trợ. Coi như Trần Thiên Sinh không để van cầu hắn, hắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Bất quá để Tử Niên ngoài ý muốn chính là, Nghiêm Vũ thế mà từ bỏ thành chủ bên ngoài, yêu cầu đi theo Tử Niên bên người. Tử Niên đối với cái này tự nhiên không có ý kiến gì, có Nghiêm Vũ dạng này một cái cấp chiến tướng tay chân, hắn có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Nghiêm Vũ lựa chọn đi theo Tử Niên, Nghiêm Như Ngọc tự nhiên cũng lựa chọn đi theo hắn phụ thân. Nói nguyện ý tại Tử Niên bên người làm nha hoàn, chiếu cố Tử Niên sinh hoạt thường ngày. Tử Niên lúc đầu không muốn đáp ứng, bất quá tại Nghiêm Như Ngọc mãnh liệt khẩn cầu phía dưới, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Bất quá Tử Niên ngược lại thật sự là không nghĩ để Nghiêm Như Ngọc đương cái gì nha hoàn, dù sao Nghiêm Như Ngọc dù sao cũng là đứng đầu một thành nữ nhi, chỗ nào làm qua cái gì nha hoàn việc nặng. Thế nhưng là tại trên đường trở về, Nghiêm Như Ngọc lại biểu hiện phá lệ cẩn thận thành thạo, lấy thụ thương Tử Niên chiếu cố từng ly từng tí. Mấu chốt là Nghiêm Như Ngọc nhìn về phía Tử Niên ánh mắt cũng biến thành phá lệ ôn nhu, mỗi lần cùng Tử Niên lúc nói chuyện, trên mặt còn mang theo một tia ngượng ngùng tiếu dung. Đối với cái này, Tử Niên chỉ có thể hướng Nghiêm Như Ngọc là cảm kích hắn ân tình phương diện suy nghĩ, dù sao trong lòng của hắn thật là không có đối Nghiêm Như Ngọc có nửa điểm ý nghĩ. Thế nhưng là sự tình rất rõ ràng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, Nghiêm Như Ngọc đối với hắn quan tâm rất rõ ràng muốn vượt qua báo ân. Tử Niên đối với cái này chỉ có thể vô tình hay cố ý trốn tránh Nghiêm Như Ngọc. lấy loại này huyền chuyển phương thức đến cự tuyệt Nghiêm Như Ngọc. Kỳ thật Nghiêm Như Ngọc thật là thích Từ Niên, nàng lúc đầu đã lâm vào tuyệt cảnh, nàng thậm chí đã có đi chết suy nghĩ, thế nhưng là Từ Niên xuất hiện cho nàng quang minh. Lại thêm Từ Niên trên thân bày ra thực lực cùng kia cố khí chất, để nàng có loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Kỳ thật nàng cũng không yêu cầu xa vời quá nhiều, không yêu cầu xa vời Từ Niên có thể thích nàng, chỉ cầu có thể ở tại Từ Niên bên người, chiếu cố hắn là đủ rồi. Cho nên Từ Niên tận lực xa lánh, nàng cũng có thể cảm giác được, bất quá nàng lại giả vờ làm cái gì đều nhìn không thấy, vẫn như cũ từng ly từng tí chiếu cố cái này Từ Niên. Từ Niên gặp chính mình tận lực xa lánh không có dẫn tới Nghiêm Như Ngọc bất kỳ phản ứng nào, cảm thấy có thể là mình cả nghĩ quá rồi, cũng liền lấy chuyện này không hề để tâm. Đương Từ Niên lần nữa trở lại Thiên Phong Thành, đã là ngày thứ ba, thương thế trên người hắn cũng tốt không sai biệt lắm. Tại sắp xếp cẩn thận Nghiêm thị cha con về sau, hắn liền tiến về chiến đường nộp lên nhiệm vụ. U, đây không phải chúng ta chiến phủ vị kia thiên tài thành viên sao? Làm sao chấp hành xong nhiệm vụ? Ngay tại lúc Từ Niên vừa mới đi vào chiến đường đại sảnh, một đạo thanh âm không hài hòa lại tại Từ Niên vang lên bên tai. Từ Niên hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra cười khẽ. Chủ nhân của thanh âm này không phải người khác, đúng là hắn người quen biết cũ Liễu Mộ Sơn. Ngoại trừ Liễu Mộ Sơn bên ngoài, cái kia mấy cái căn bản đều tại, trừ cái đó ra, còn có một cái thanh niên anh tuấn. Tên thanh niên kia ngực cũng tương tự thêu lên nhị tình, bất quá người này địa vị rõ ràng muốn so Liễu Mộ Sơn cao. Liễu Mộ Sơn đang nói chuyện với hắn lúc, trên mặt đều sẽ mang theo một tia lấy lòng. Liễu Mộ Sơn nhìn thấy Từ Niên tiến vào chiến đường, liền nhớ lại trước đó hắn cùng Từ Niên ước định. Từ Niên không để ý đến Liễu Mộ Sơn, mà là hướng về Triệu Yên Vân phương hướng đi đến. Liễu Mộ Sơn gặp Từ Niên đối với hắn bỏ mặc, trong lòng càng thêm xác định Từ Niên nhiệm vụ thất bại, thế là cùng tên kia thanh niên anh tuấn nói vài câu, liền hướng về Từ Niên phương hướng đi tới. Người trở về rồi. Triệu Yên Vân nhìn thấy Từ Niên đi tới, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Từ lần trước Trần Thiên Sinh cho nàng nhìn liên quan tới Từ Niên tình báo về sau, nàng đối Từ Niên cách nhìn liền hoàn toàn thay đổi. Ngắn ngủi mấy tháng, từ một tứ tinh chiến sĩ trở thành một cựu tinh tinh thần cảnh linh thể song tu người, đây quả thực là làm cho người không thể tưởng tượng sự tình, nàng không cách nào tưởng tượng tiếp xuống Từ Niên sẽ đã dạng gì tốc độ trưởng thành. Ừm, trở về. Từ Niên khẽ cười nói. Hắn đối Triệu Yên Vân cảm giác không tệ, Triệu Yên Vân mang đến cho hắn một cảm giác chính là một cái trong nóng ngoài lạnh đại tỷ tỷ. Thương thế tốt lên điểm sao? Triệu Yên Vân quan tâm hỏi nói. Đối với Từ Niên lần này chấp hành nhiệm vụ kết quả, nàng đã từ Trần Thiên Sinh nơi đó biết. Đương nàng biết Từ Niên làm hết thảy lúc, nàng sửng sốt trọn vẹn ngốc trệ 3 phút. Tiêu diệt Trảm Thiên Bang còn chưa tính, còn lấy sức một mình đánh giết Âu Dương gia gia chủ Âu Dương Thiên. Đón đỡ nhị tinh chiến tướng một trưởng, đây quả thực câu chuyện đáng sợ. Nếu không phải đây là Trần Thiên Sinh chính miệng nói cho nàng biết, coi như đánh chết nàng, nàng cũng không dám tin tưởng. Tốt một chút rồi, tạ tạ sư tỷ quan tâm. Từ Niên cười hồi đáp, trong lòng cảm giác một tia ấm áp. Triệu Yên Vân gật gật đầu, vừa muốn nói tiếp cái gì, lại bị một bên đi tới Liễu Mộ Sơn cắt đứt. Triệu sư tỷ, làm gì đối với hắn khách khí như vậy, gia hỏa này nhiệm vụ thất bại, sớm muộn là phải cút đi, chính là không nghĩ tới hắn vận khí tốt như vậy, còn có thể nhặt về một cái mạng. Liễu Mộ Sơn cười chào phúng nói. Hắn thấy, Từ Niên tiếp một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, bây giờ còn có thể sống được trở về, nhất định là chính mình nhiệm vụ thất bại chạy trở lại. Triệu Yên Vân thêu lông mày nhăn một chút, vừa muốn phản bác, lại bị Từ Niên ánh mắt cho ngăn lại. Liêu sư huynh, không biết ngươi còn nhớ hay không cho chúng ta trước đó ước định. Từ Niên quay đầu cười hỏi. Nhớ kỹ, ta Liễu Mộ Sơn cho tới bây giờ không nói gì không tính toán gì hết thời điểm, bất quá muốn để cho ta thực hiện lời hứa, tựa hồ không có khả năng, bởi vì rất nhanh ngươi liền sẽ lăn ra chiến phủ, ngay cả nhiệm vụ đều không thể hoàn thành người, là không có tư cách ở tại chiến phủ. Liễu Mộ Sơn khinh thường nói. Đã ngươi nhớ kỹ liền tốt. Ta vốn là không có ý định tìm ngươi tính sổ, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác muốn đem mặt đưa qua tìm đến đánh, vậy ta cũng không có cách nào. Từ Niên nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Có ý tứ gì? Liễu Mộ Sơn ý thức được không ổn. Mà liền tại lúc này, Từ Niên trong tay đã nhiều một cái hộp gỗ. Đây là Trảm Thiên Bang bang chủ Viên Hùng đầu người, Triệu sư tỷ, ngươi đến giám định một cái đi. Từ Niên lấy đầu người đưa cho Triệu Yên Vân. Cái này sao có thể, cái này nhất định là giả. Ta muốn mở ra nhìn xem. Liễu Mộ Sơn một mặt khó có thể tin nói, trên mặt tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng. Không cần giám định, lần này Từ Niên nhiệm vụ hoàn thành phi thường xuất sắc, chẳng những tiêu diệt Trảm Thiên Bang, mà lại phát hiện cỡ lớn huyền thiết khoáng mạch, lập xuống nhất đẳng công, đến này quận trưởng đại nhân lệ riêng tấn thăng Từ Niên vì nhị tinh thành viên. Triệu Yên Vân mở miệng nói ra. Nói xong trong tay nàng liền nhiều một cái hai sao chiến bảo. Không. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Liễu Mộ Sơn liên tiếp lui ba bước, sắc mặt lập tức tái nhợt. Từ Niên hoàn thành nhiệm vụ, hắn chẳng phải là thật muốn tại Từ Niên trước phủ đệ quỷ ba ngày ba đêm. Nếu quả như thật làm, vậy hắn về sau còn mặt mũi nào tại chiến phủ ở lại? Nếu là không làm, hắn chẳng phải là thành nói không giữ lời người. Từ sư đệ, cái kia trước đó cái kia chỉ là một trò đùa, ta nhưng thật ra là không muốn ngươi tiếp nhận nhiệm vụ kia, mới cố ý nói như vậy, ta đó cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Liễu Mộ Sơn liếm láp mặt cười nói. Từ Niên thất vọng lắc đầu, gặp qua vô sỉ, thật đúng là chưa từng gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Trước đó ước gì chính mình đón lấy nhiệm vụ, đi chịu chết, hiện tại gặp tự mình hoàn thành nhiệm vụ, lại lập tức thay đổi một cái sắc mặt, đơn giản chính là hèn hạ tiểu nhân. Liễu Mộ Sơn, ta từ vừa mới bắt đầu liền không có trêu chọc qua ngươi, là ngươi chủ động trêu chọc ta, cái này lời hứa ngươi hôm nay không tuân thủ cũng phải tuân thủ. Từ Niên hừ lạnh nói, trong mắt không có chút nào đồng tình chi ý. Từ Niên, ngươi khinh người quá đáng. Liễu Mộ Sơn con mắt trong nháy mắt đỏ ngầu, trên thân phun lên một cỗ sát ý, một cỗ mạnh cương khí từ trên người hắn tuôn ra, trực tiếp hướng về Từ Niên oanh sát mà tới. Dừng tay. Triệu Yên Vân lập tức phẫn nộ quát, không nghĩ tới Liễu Mộ Sơn lại đột nhiên hướng Từ Niên xuất thủ. Liễu Mộ Sơn thế nhưng là Tam Tinh Thể Tông, mặc dù Từ Niên thực lực không yếu, nhưng là Từ Niên dù sao có thương tích trong người, làm sao có thể ứng phó Liễu Mộ Sơn đánh lén. Nhưng mà Liễu Mộ Sơn xuất thủ quá mức đột nhiên, lại rời Từ Niên đặc biệt gần, chính là Triệu Yên Vân cũng không kịp ngăn cản. Liễu Mộ Sơn nắm đấm rất nhanh liền đến Từ Niên trước mặt, hướng về Từ Niên vị trí trái tim hung hăng oanh kích mà đi. Đi chết đi. Liễu Mộ Sơn trên mặt chớp động lên giữ tợn cười lạnh, phảng phất đã thấy Từ Niên trái tim bị chấn nát hạ tràng. Từ Niên trong mắt lóe lên một tia sắc ý, ánh mắt một nháy mắt lăng lệ. Chương 144, oanh sát Liễu Mộ Sơn. Ông. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Từ Niên bắt đầu chuyển động. Chỉ gặp Từ Niên kia tay háo phía dưới, lôi hỏa chi lực phun trào. Đấm ra một quyền, hậu phát chế nhân, thế mà trước một bước đánh vào Liễu Mộ Sơn trên cánh tay. Giang giác. Liễu Mộ Sơn cánh tay trong nháy mắt đứt gãy, cả người càng là lui về phía sau mấy bước, trong miệng phát ra thê thảm vô cùng tiếng kêu. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc, Từ Niên thân hình theo sát mà đi, một cước đá vào Liễu Mộ Sơn lồng ngực, trực tiếp lấy Liễu Mộ Sơn đá bay. Bành. Liễu Mộ Sơn đụng vào sau lưng trên vách tường, phát ra một thân ngột ngạt tiếng vang. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau lưng vách tường càng là vỡ ra một vết nứt. Bốn phía đám người trợn mắt hốt mồm, Tam Tinh Thể Tông Liễu Mộ Sơn cứ như vậy bại. Triệu Yên Vân gương mặt xinh đẹp bên trên cũng đầy là kinh ngạc, mặc dù nàng nghe nói Từ Niên chiến lực viễn siêu mặt ngoài tu vi, nhưng là cũng không có tận mắt nhìn thấy. Bây giờ nhìn thấy Từ Niên dây bại Liễu Mộ Sơn, nàng như trước vẫn là cảm thấy giật mình vô cùng. Từ Niên giờ phút này thì là ngạo nghệ chiến lực, nhìn xem đã thụ thương Liễu Mộ Sơn, ánh mắt bên trong lộ ra một cô băng lãnh hàn ý. Kỳ thật Liễu Mộ Sơn điều động thể nội cương khí một nháy mắt, hắn linh thức cũng đã nhận ra, cho nên Liễu Mộ Sơn công kích tại người khác xem ra là đột nhiên, nhưng là hắn thấy lại là cực kỳ chậm chạp. Ngươi, làm sao có thể mạnh như vậy? Liễu Mộ Sơn trên mặt tràn đầy vẻ giật mình, không thể tin được một cái vừa tiến vào chiến phủ người, liền có thể đem hắn đánh bại, mà lại Từ Niên cảnh giới rõ ràng chỉ là cựu tinh tinh thần cảnh. Hừ, ta nói qua ngươi là phế vật, không có nghĩa là người khác cũng là phế vật, lúc đầu ta là không muốn tìm ngươi phiền phức, thế nhưng là ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích tại ta, mới vừa rồi còn muốn giết ta, hôm nay ta nói cái gì cũng sẽ không lưu ngươi. Từ Niên hừ lạnh nói xong liền hướng về Liễu Mộ Sơn đi đến. Một bên Triệu Yên Vân nhíu mày một cái, bất quá cũng không có ngăn cản, dù sao đây là Liễu Mộ Sơn xuất thủ trước đây. Dựa theo chiến phủ quy củ, nếu là chiến phủ thành viên chủ động khiêu khích một tên khác thành viên, một tên khác thành viên chỉ cần lý do hợp lý, có quyền lợi giết chết đối phương báo thủ. Không sai, đây chính là chiến phủ, chỉ đứng tại đúng phía kia. Một vị cấm chỉ tự giết lẫn nhau là không thể nào, cho nên thành viên ở giữa ân oán, chỉ cần ngươi có đầy đủ lý do, ngươi liền có thể giết người. Mà bây giờ Từ Niên có lý do đầy đủ, chính là nàng Triệu Yên Vân cũng không có quyền lợi ngăn cản. Liễu Mộ Sơn nhìn thấy Từ Niên hướng về chính mình đi tới, lập tức hoảng hốt, vội vàng hướng về phía một bên khác hô lớn, về công tử, cứu ta. Từ Niên ánh mắt trầm xuống, lúc này huy động nắm đấm hướng về Liễu Mộ Sơn mặt đập tới. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng trầm thấp quát lạnh âm thanh, đồng thời một đạo thân ảnh phiêu giật xuất hiện tại Liễu Mộ Sơn trước người, trực tiếp một chưởng đối đầu Từ Niên nắm đấm. Tốc độ thật nhanh. Từ Niên giật mình, tiếp lấy liền bị đối phương trên bàn tay truyền đến kình lực cho đẩy lui trở về. Từ Niên liên tiếp lui ra phía sau mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình của mình. Tứ tinh chiến tông. Thứ niên kinh ngạc nói. Trước mắt người thanh niên này lại là một tứ tinh chiến tông cường giả, nhìn tuổi tác chỉ có 22 tuổi khoảng chừng. Trẻ tuổi như vậy, chính là một tứ tinh chiến tông, đây tuyệt đối là một thiên tài cấp bậc nhân vật. Dừng tay đi, Liễu Mộ Sơn là người của ta. Thanh niên nhìn về phía Từ Niên nói, trong giọng nói mang theo một cỗ mệnh lệnh ngữ khí. Người là ai? Dựa vào cái gì để cho ta dừng tay? Từ Niên lạnh giọng hỏi. Tên thanh niên kia lại là nở nụ cười, mở miệng nói, bởi vì ta là Mặc Lang chiến đội người. Mặc Lang tiểu đội. Từ Niên kinh ngạc hỏi. Một bên Triệu Yên Vân tựa hồ nhìn ra Từ Niên nghi hoặc, mở miệng giải thích, là như vậy, Từ Niên, phàm là đạt tới tứ tinh cùng tứ tinh trở lên thành viên, đều có thể tổ chức thuộc về đội viên của mình, tiểu đội nhiều nhất 5 người, tiến vào trung cấp thành viên về sau liền có thể lấy tiểu đội hình thức chấp hành nhiệm vụ, mà không phải một mình phân chiến. Cái này Mặc Lang chiến đội chính là một cái chiến đội một trong, đây cũng là chiến phủ tăng lên thành viên tổng hợp chiến lược một loại phương thức. Thứ niên lập tức hiểu rõ, nguyên lai còn có chuyện như vậy sao? Tên trước mắt này bất quá là nhị tinh thành viên, thế mà bị thu nạp vào chiến đội, nói rõ tiềm lực của hắn rất lớn. Mà chiến phủ bên trong, ai cũng biết, chiến đội là một cái chỉnh thể. Một khi đắc tội chiến đội một thành viên, thì tương đương với đắc tội toàn bộ chiến đội. Mặc Lang tiểu đội lại như thế nào, cái này Liễu Mộ Sơn chẳng lẽ cũng là các người Mặc Lang chiến đội người? Thứ niên lạnh giọng hỏi. Hắn không phải, bất quá hắn lựa chọn theo ta. Vậy ta tự nhiên không có khả năng bạch bạch nhìn xem hắn bị ngươi giết chết, ta không phải đang cầu xin ngươi, mà là tại cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là thật sự cưỡng ép muốn giết Liễu Mộ Sơn, vậy chúng ta Mặc Lang chiến đội tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thanh niên ngạo nghễ nhìn xem Từ Niên nói. Cảnh cáo? Từ Niên giận quá thành cười. Trước mắt thanh niên này không khỏi cũng quá cuồng ngạo một điểm đi. Cái này Liễu Mộ Sơn muốn giết hắn, ngay cả một câu xin lỗi đều không có, bây giờ thanh niên này nói bảo trụ liền bảo vệ hắn. Mà lại thái độ còn cứng rắn như thế, đây là căn bản liền không có đem hắn để vào mắt. Ha ha, Từ Niên, ngươi là không giết chết được ta, Mặc Lang chiến đội đội trưởng thế nhưng là một cựu tinh chiến tông, ngươi như giết ta, liền chờ chết đi. Liễu Mộ Sơn cười ha ha nói, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tràn đầy trào phúng. Từ Niên trong mắt phun lên một cỗ sát ý, cái này Liễu Mộ Sơn hôm nay phải chết. Từ Niên, nếu không quên đi thôi, ngươi bây giờ trên người có tổn thương, không nên chiến đấu. Triệu Yên Vân hướng về Từ Niên ánh mắt ra hiệu đạo, hiển nhiên là đang nhắc nhở hắn, không nên tùy tiện đắc tội cái này Mặc Lang chiến đội. Từ Niên lại là nở nụ cười, cực kỳ ngạo khí nói, hôm nay cái này Liễu Mộ Sơn phải chết, ta muốn giết hắn, ai cũng ngăn không được. Người muốn chết? Tên thanh niên kia nổi giận, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này Từ Niên thế mà biết hắn là Mặc Lang chiến đội thành viên, còn dám không ngừng mệnh lệnh của hắn. Từ Niên lại là hừ lạnh một tiếng, thân hình lần nữa cướp ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình. Tên thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, một cỗ cường đại linh khí từ trên người hắn tuôn ra, một cỗ long hống thanh âm trong cơ thể hắn vang lên. Linh khí phun trào, mang theo khí thế kinh khủng, hung hăng hướng về Từ Niên đánh tới. Từ Niên trong mắt lại là hiện lên một tia cười khẽ, trọng lực giới chỉ trong nháy mắt phát động. Ông! Bốn phía trọng lực lập tức tăng thêm gấp 3, khiến tên thanh niên kia động tác đống nhiên trì trệ. Mà Từ Niên thì là lợi dụng khe hở này, trong nháy mắt vượt qua tên thanh niên kia, trực tiếp xuất hiện tại tên kia Liễu Mộ Sơn trước người. Tên thanh niên kia manh kinh, không nghĩ tới Từ Niên động tác thế mà nhanh như vậy, thế nhưng là hắn muốn ngăn cản, lại phát hiện thân thể của mình trở nên phi thường chậm chạp, thậm chí ngay cả linh khí vận chuyển tốc độ đều biến chậm rất nhiều. Trên thực tế, không phải Từ Niên động tác nhanh, mà là động tác của bọn hắn trở nên chậm. Từ Niên lâu dài quen thuộc công thiết chủ y, trọng lực trong nháy mắt tăng cường gấp 3, đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Mà tên thanh niên kia lại vô cùng không thích ứng, lại là một linh tu, nhục thể cường độ đều không cao. Tự nhiên theo không kịp Từ Niên tiết tấu. Liễu Mộ Sơn nhìn thấy Từ Niên xuất hiện ở trước mặt của hắn, cũng là manh kinh. Thế nhưng là không đợi hắn kịp phản ứng, Từ Niên liền một quyền đánh vào Liễu Mộ Sơn trái tim vị trí. Oeng! Liễu Mộ Sơn thân thể truyền đến một tiếng sét nổ vang, cả người trong nháy mắt bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, liền rốt cuộc không thể đứng lên. Băng lôi chủ y pháp, dùng nắm đấm thi triển, một quyền uy lực mặc dù chỉ có 30%, nhưng là đủ để chấn vỡ Liễu Mộ Sơn trái tim. Đại điện bên trong đám người trợn mắt hốt mồm, đây hết thảy đều tại điện quang thiểm thạch ở giữa phát sinh. Liễu Mộ Sơn như vậy triệt để mệnh tang hoàng tuyển. Chương 145, Thiên Vương Nguyệt Quế Đồ. Triệu Yên Vân ngơ ngác nhìn một màn này, che miệng, lộ ra chấn kinh chi sắc. Từ Niên thế mà vượt qua thanh niên công kích, lấy Liễu Mộ Sơn cho hoành sát. Tên thanh niên kia giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không rõ vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn phát hiện thân thể của mình đột nhiên lập tức trở nên rất nặng nề, động tác cùng linh khí vận chuyển tốc độ đều lập tức chậm rất nhiều. Loại cảm giác này rất quỷ dị, hắn không nghĩ ra, bất quá hắn biết đây hết thể nhất định cùng cái này từ niên có quan hệ. Vừa rồi ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Thanh niên quay đầu nhìn về phía từ niên, lạnh lùng hỏi. Ta có cần phải hướng ngươi giải thích sao? Ta nói qua ta muốn giết người, cho tới bây giờ không có giết không chết. Từ niên đồng dạng quay người, tới đối mặt, ánh mắt tràn đầy băng lãnh. Ngươi muốn chết? Thanh niên nghe vậy, lập tức một trận phẫn nộ, tiếp lấy liền muốn lần nữa động thủ. Đủ rồi. Triệu Yên Vân rốt cục lên tiếng phẫn nộ quát. Thanh niên nghe được Triệu Yên Vân lên tiếng, cũng thu liêm trên thân phun trào linh khí, nhìn về phía Triệu Yên Vân nói, Triệu sư tỷ, ngươi cũng nghĩ nhúng tay. Ngươi cũng nhìn thấy, gia hỏa này rõ ràng là không đem chúng ta Mặc Lang chiến đội để vào mắt, hôm nay không giết hắn, ta Mặc Lang chiến đội còn mặt mũi nào lại ở tại chiến phủ. Lý Nguyên, trở về đi, cái này từ niên ngươi không thể động. Triệu Yên Vân lạnh giọng nói. Thế nhưng là thanh niên tựa hồ còn muốn phản bác. Ta nói lại lần nữa, nếu như ngươi nhất định phải đối phó từ niên, đó chính là cùng ta Phượng Lửa chiến đội là địch. Triệu Yên Vân cũng triệt để nổi giận, một đôi mắt hung hăng trừng mắt về phía Lý Nguyên. Lý Nguyên gặp Triệu Yên Vân nổi giận, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ không cam lòng. Hừ, từ niên, hôm nay coi như số ngươi gặp may, chuyện hôm nay, chúng ta Mặc Lang chiến đội quyết không bỏ qua. Lý Nguyên hất lên ống tay áo, liền giận dữ mà đi. Từ niên đối với Lý Nguyên uy hiếp ngược lại là không thèm để ý chút nào, kia Mặc Lang chiến đội nếu là dám đến tìm hắn gây phiền phức, hắn không ngại để bọn hắn toàn bộ có đi không về. Ngươi không sao chứ? Triệu Yên Vân đi đến từ niên trước mặt mở miệng dò hỏi. Không có việc gì, tạ tạ sư tỷ tương trợ. Từ niên cười cười nói. Ngươi về sau phải cẩn thận một chút, cái này Mặc Lang chiến đội mặc dù tại chiến đội bên trong thực lực xem như đếm ngược, nhưng là chết gầy lạc đà so mã đại. Lấy thực lực ngươi bây giờ căn bản là không có cách đối kháng một cái chiến đội. Triệu Yên Vân nhắc nhở. Ừm, ta sẽ chú ý. Từ niên cười gật gật đầu. Là, thực lực của hắn bây giờ xác thực không đủ đối phó cái kia Mặc Lang chiến đội, nhưng là rất nhanh thực lực của hắn liền sẽ có tăng lên rất nhiều. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên cảm giác được linh khí của mình tu vi có đột phá dấu hiệu. Thế là, từ niên cùng Triệu Yên Vân nói chuyện phiếm vài câu về sau, liền vội vàng rời đi. Trở lại phủ đệ về sau. Từ niên liền trực tiếp đóng cửa phòng, trực tiếp tại trên giường của mình ngồi xếp bằng xuống. Giờ phút này từ niên đan đèn linh hải bên trong linh khí lại có sôi trào dấu hiệu, loại này dấu hiệu đúng là hắn sắp đột phá ngân nguyệt chiến tông dấu hiệu. Kỳ thật nếu không phải đan hải trùng thanh liên môn này chiến quyết cực kỳ đặc thù, tu luyện tốc độ muốn so bình thường chiến quyết chậm chạp, từ niên đã sớm có thể đột phá ngân nguyệt chiến tông. Dạ thiên thần đế nói cái này đan hải trùng thanh liên công pháp đột phá ngân nguyệt chiến tông về sau, sẽ có một cái biến hóa về chất. Sẽ sinh ra thiên địa dị tượng, cũng không biết cái này dị tượng đến cùng sẽ là cái gì. Từ niên trong lòng lẩm bẩm, trên mặt treo đầy kích động. Hắn chờ đợi một ngày này, đã chờ lâu rồi. Ông! Từ niên bàn tay một đám, trong tay liền xuất hiện một cái bình ngọc. Từ niên lấy bình ngọc mở ra, lập tức một cỗ kỳ dị đan hương từ trong bình ngọc phát ra. Tạo hóa đan. Một loại cực kỳ chân quý đan dược. Đan dược này chính là từ niên từ viên hùng chữ vật giới chỉ bên trong lục soát đạt được. Tại chém giết tam đại bang chủ về sau, từ niên liền thu bọn hắn chữ vật giới chỉ, mà tại bọn hắn chữ vật giới chỉ bên trong, từ niên phát hiện không ít đồ tốt. Trong đó chỉ là kim tệ, thêm vào liền có gần 500 vạn, trồng chất tại chữ vật giới chỉ bên trong giống như núi nhỏ. Tiếp theo chính là một chút huyền thiết nguyên liệu, những này huyền thiết nguyên liệu đối với người khác mà nói có lẽ không dùng, nhưng là đối với luyện khí sư từ niên tới nói, đây tuyệt đối là về sau dùng để luyện tập tuyệt hảo nguyên liệu. Mà trong đó nguyên liệu dự trữ càng là đạt đến một cái trình độ khủng bố, chỉ sợ là Trảm Thiên Bang một năm lượng khai thác, đầy đủ từ niên tùy ý tiêu xài. Trừ cái đó ra, còn có một số chiến quyết, chiến kỹ cùng cương kỹ, bất quá phẩm cấp cũng không tính là cao, cao nhất chỉ có địa cấp trung phẩm cấp độ. Những vật này mặc dù không cần đến, nhưng là chờ sau này thiếu tiền, lấy những này bán đi, cũng có thể đổi lấy không ít tiền. Đương nhiên hài lòng nhất vẫn là cái này mai tạo hóa đan, có cái này mai tạo hóa đan. Từ niên liền có thể vạn vô nhất thất đột phá ngân nguyện chiến tông chi cảnh. Từ niên không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lấy tạo hóa đan ném vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ lực lượng khổng lồ tại từ niên trong kinh mạch bốn phía phun trào. Từ niên lập tức nhắm mắt lại, thôi động đan hải trùng thanh liên chiến quyết, điên cuồng hút vào cỗ lực lượng này. Đan hải trùng thanh liên chiến quyết thôn vệ chi lực thế nhưng là cực kỳ bá đạo, những đan dược này bên trong phát ra năng lượng rất nhanh liền bị toàn bộ thu nạp vào trong đan điền. Mà theo cố này linh khí tràn vào, từ niên đan hải cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Đan hải đang không ngừng khuyết trương, từ nguyên bản hồ nước lập tức khuyết trương đến giang hải trình độ, linh khí dự trữ trọn vẹn tăng nhiều gấp 10. Không chỉ có như thế, theo đan hải biến hóa, thể nội linh khí thế mà chuyển hóa thành màu xanh nhạt, mà cỗ này màu xanh nhạt linh khí phẩm chất rõ ràng muốn so trước đó linh khí trọn vẹn mạnh gấp 10. Vâng! Cuối cùng theo nổ vang một tiếng, từ niên thể nội linh khí như là giang hải cuồn cuộn, bắt đầu rung động dữ dội. Cùng lúc đó, từ niên trên thân phảng phất bao phủ một tầng thanh sắc quang mang, để cả người hắn lộ ra thánh khiết vô cùng. Mà tại từ niên sau lưng, thì là hiện ra một bộ thiên địa dị tượng. Một vòng to lớn ngân nguyệt treo lơ lửng trên không, chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất thật ngân nguyệt. Nếu là nhìn kỹ, nhất định sẽ phát hiện tại cái này ngân nguyệt bên trong còn có một gốc cây nguyệt quế, dưới cây có một người đứng chắp tay, phảng phất quân lâm thiên hạ, bệ nghệ thương sinh. Mà người này thân hình cùng hình dạng cùng từ niên cơ hồ không có sai biệt, hoặc là nói người này chính là từ niên. Ánh trăng tung xuống, phía dưới thì là một mảnh mênh mông đại địa, tại ánh trăng chiếu rọi xuống như là một mảnh thần thổ. Siêu. Dạ Thiên Thần Đế thân ảnh xuất hiện trong phòng, nhìn thấy từ niên sau lưng ngân nguyệt dị tượng, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lại là Tiên Vương Nguyệt Quế Đồ. Dạ Thiên Thần Đế kinh ngạc nói. Dị tượng chia làm rất nhiều loại, mà lại mỗi loại dị tượng đại biểu tiềm lực cùng uy năng cũng không giống nhau, mà cái này Tiên Vương Nguyệt Quế Đồ thì là loại kia thiên phú cực cao dị tượng. Một khi xuất thế, ý vị này từ niên có được trở thành tiên vương tiềm lực. Nàng mặc dù đoán được, lấy từ niên thiên phú nhất định sẽ thức tỉnh dị tượng, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ là cường đại như thế Tiên Vương Nguyệt Quế Đồ. Mà lại dị tượng vẫn là có thể trưởng thành, bây giờ từ niên vừa mới đạt tới chiến tông liền cảm giác tỉnh cường đại như thế dị tượng, vậy tương lai sẽ trưởng thành đến loại trình độ gì? Ông! Nhưng vào lúc này, từ niên đột nhiên mở hai mắt ra. Hai mắt tinh quang vạn chữ, thế mà ẩn chứa cường đại Tiên Vương chi uy. Chương 146, Độc Cô Kính Thành nguy hiểm. Lực lượng thật mạnh, đây là ảo giác sao? Từ niên cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, hắn giờ phút này phảng phất tràn đầy lực lượng vô tận. Là ảo giác, bất quá đây cũng là thiên phú dị tượng tác dụng, mà ngươi Tiên Vương Nguyệt Quế Đồ dị tượng tác dụng chính là có thể đối ngươi chiến lực trải qua đi tăng cường, làm ngươi phóng thích cái này dị tượng lúc, ngươi chiến lực sẽ có được gần gấp 2 cường hóa. Dạ Thiên Thần Đế giải thích nói, gấp 2 cường hóa. Từ niên trên mặt lộ ra kinh ngạc mà vẻ mừng như điên. Tại không có đột phá trước, hắn chỉ lấy linh khí tu vi liền so sánh tam tinh chiến tông. Bây giờ đột phá, thể nội linh khí dự trữ cùng linh khí chất lượng một điểm không còn ngũ tinh chiến tông phía dưới, lại thêm một chút thủ đoạn đánh bại ngũ tinh chiến tông không thành vấn đề. Nếu là lại có này thiên phú dị tượng gia trì, coi như lục tinh chiến tông hắn cũng dám một trận chiến. Đúng rồi, nữ đế đại nhân, này thiên phú dị tượng rốt cuộc là thứ gì? Từ niên không hiểu hỏi. Hắn nhìn nhiều như vậy chiến tông cùng thể tông, không ai có được thiên phú dị tượng. Vì cái gì hắn đột phá chiến tông cấp bậc sẽ có này thiên phú dị tượng sinh ra? Này thiên phú dị tượng là một loại cực cao thiên phú thể hiện, chỉ có thể chất đặc thù mới có. Linh tu chủ ngoại, thể tu chủ nội, thế nhưng là vô luận linh tu vẫn là thể tu đều có thuộc về chính mình thể chất đặc thù. Tỉ như ngươi Cửu Long Chí Tôn thể chính là thể tu bên trong cường đại nhất một loại thể chất, mà tương lai ngươi Cửu Long Chí Tôn thể cũng tương tự sẽ sinh ra thiên phú dị tượng, bất quá này thiên phú dị tượng rất có thể sẽ đến đã khuya. Dù sao cái này Cửu Long Chí Tôn thể quá cường đại. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng giải thích nói. Từ niên giật mình gật đầu, nguyên lai thiên phú dị tượng chỉ có thể chất đặc thù mới có thể có được. Thế nhưng là không đúng, chính mình linh tu cũng không phải là thể chất đặc thù a. Dạ Thiên Thần Đế tựa hồ nhìn ra từ niên nghi hoặc, mở miệng lần nữa giải thích nói, ngươi linh tu xác thực không phải thể chất đặc thù, bất quá kia là đi qua, từ khi ngươi tu hành Đan Hải Chủng Thanh Liên về sau, thể chất của ngươi liền đã phát sinh biến hóa. Bây giờ ngươi đã là Tiên Vương chi thể. Tiên Vương chi thể? Từ niên trong lòng kinh ngạc nói. Hắn biết tiên chính là vô thượng đế quân phía trên đẳng cấp. Kỳ thật vô luận là linh tu vẫn là thể tu, tại trở thành thánh nhân về sau, bọn hắn muốn đi đường đều là giống nhau, đó chính là cảm ngộ thiên địa. Cho nên vô luận linh tu vẫn là thể tu, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất đều là thành tiên. Mà cái này Tiên Vương chi thể thì là tiêu chí lấy từ niên có được trở thành Tiên Vương tiềm chất. Đừng quá mức kinh ngạc. Về sau theo tu vi của ngươi không ngừng tăng lên, thiên phú của ngươi dị tượng sẽ còn trưởng thành, người khác thiên phú dị tượng đều là cả đời liền chú định, đây chính là Đan Hải Chủng Thanh Liên bộ này chiến quyết có thể cải biến ngươi tu hành thiên phú chân chính diệu dụng chỗ. Dạ Thiên Thần Đế nói. Từ niên nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Đan Hải Chủng Thanh Liên chỉ là linh khí số lượng dự trữ cùng linh khí phẩm chất so cái khác chiến quyết cao điểm, hiện tại xem ra, hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp cái này Đan Hải Chủng Thanh Liên. Từ niên tâm ý khẽ động, sau lưng thiên phú dị tượng liền bị hắn thu hồi trong đan điển. Muốn vận dụng, chỉ cần thông qua linh khí thôi động là được. Từ niên vui sướng trong lòng không thôi, lần này linh tu đột phá, để thực lực của hắn tăng cường rất nhiều, bây giờ tại gặp được kia Lý Nguyên, hắn một quyền liền có thể giải quyết. Này thiên phú dị tượng gia trì nguyên lai mạnh như vậy, không biết ta Cửu Long Chí Tôn thể lúc nào có thể thức tỉnh thiên phú dị tượng, chỉ sợ phải đợi đến Cửu Long huyết mạch toàn bộ thức tỉnh mới có thể đi. Thứ niên trong lòng lẩm bẩm. Nghĩ tới đây, trên tay của hắn liền nhiều một viên ngọc tỷ. Tờ giờ UIE. N của tôi không sai, cái này mai ngọc tỷ bên trong chính là ẩn chứa thái cổ thương long huyết mạch viên kia ngọc tỷ, trừ cái đó ra, còn có ngàn năm vương triều khí vận. Khí vận là loại rất mơ hồ đồ vật, có khí vận gia trì, một người vận khí sẽ trở nên phá lệ tốt. Bất quá cái này khí vận làm như thế nào hấp thu, Từ Niên còn tạm thời không biết, Dạ Thiên Thần Đế cũng không nói, chỉ nói là để Từ Niên lấy cái này khí vận giữ lại, tương lai sẽ có đại dụng. Kể từ đó, Từ Niên cũng chỉ có thể hấp thu ngọc tỷ này bên trong long khí. Bởi vì ngọc tỷ này bên trong long khí cũng không phải là đến từ chân chính thái cổ thương long, cho nên Từ Niên thu nạp về sau, cũng nhiều lắm là đản sinh ra một sợi tóc thương long chi khí. Bất quá cái này thái cổ thương long mang đến kèm theo kỹ năng nhưng không có để Từ Niên cảm thấy thất vọng. Ông! Theo Từ Niên thôi động thương long chi khí, hắn một đôi mắt cũng lập tức bao trùm lên một tầng thanh quang. Mà theo cái này thanh quang hiện hiện, Từ Niên phát hiện ánh mắt của mình thế mà có được mê huyễn hiệu quả. Phàm là tu vi so với hắn thấp người, đều sẽ trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say, coi như thực lực cùng Từ Niên không sai biệt lắm, cũng sẽ nhận ảnh hưởng, có loại buồn ngủ cảm giác. Không chỉ có như thế, ánh mắt của hắn còn có thể xem thấu hư ảo, hết thể hư vô mở mịt sự vật, trong mắt hắn đều lấy không chỗ che thân. Có thể nói, cái này giàn mua chi khí chính là giao phó Từ Niên một đôi thần nhãn. Càng đáng sợ chính là, này đôi thần nhãn còn có thể cùng Từ Niên linh thức hỗ trợ lẫn nhau, thi triển công kích linh hồn. Tốt một cái thương long chi khí, có này đôi thần nhãn, trong tay của ta có bao nhiêu một lá bài tẩy. Từ Niên mừng rỡ nói, Dạ Thiên Thần Đế ở một bên nhìn xem, mặc dù mặt không biểu tình, bất quá trong lòng lại là rung động không thôi. Cửu Long Chí Tôn thể, thật sự là quá mức nghịch thiên. Bây giờ Từ Niên chỉ là mở ra 3 loại long khí, còn có 6 loại chờ đợi hắn đi đào móc. Tốt, bây giờ tu vi cũng đột phá, long khí cũng hấp thu, nên đi thành chủ phủ. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Hắn đã đáp ứng Trần Thiên Sinh, lần này hoàn thành nhiệm vụ trở về sau, liền đi thành chủ phủ. Bây giờ là thời điểm tiến về thành chủ phủ, nói thật, hắn vẫn là rất chờ mong cùng Trần Thiên Sinh học tập. Dù sao Trần Thiên Sinh thế nhưng là cựu tinh chư hầu chiến vương, thực lực của hắn tuyệt không phải người bình thường có khả năng bằng được. Mấu chốt nhất là, Từ Niên rất muốn mời giáo một chút Trần Thiên Sinh liên quan tới cảnh giới cảm ngộ một chuyện. Dạ Thiên Thần Đế cảnh giới quá cao, nàng cũng lười đi giáo Từ Niên. Mà Từ Niên mặc dù đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất, nhưng khi hắn vận dụng chủ y thời điểm, lại phát hiện chính mình không cách nào cùng vẫn thiết chủ y nhân chủ y hợp nhất, điểm này để Từ Niên rất là không nghĩ ra. Tiếp theo chính là thế. Đến cùng như thế nào thiên địa chi thế? Những này Từ Niên đều hy vọng có thể từ Trần Thiên Sinh nơi đó đạt được đáp án. Từ Niên, không. Không xong, Độc Cô Kính Thành nhanh. Sắp không được. Nhưng mà không đợi Từ Niên đi ra cửa viện, Trần Tây Phong nhưng từ ngoài viện vội vã địa vọt vào. Quần áo trên người có chút vỡ vụn, khoe miệng còn mang theo vết máu, lộ ra hết sức chật vật. Chuyện gì xảy ra? Từ Niên liền vội vàng hỏi. Hôm nay ta cùng Độc Cô Kính Thành đi Đông Thành muốn đi mua chút phụ trợ tu hành linh dược, thế nhưng là không nghĩ tới nửa đường nhìn thấy mấy cái chiến phủ thành viên đùa giỡn một nữ tử, thế là ta cùng Độc Cô Kính Thành đi lên thuyết phục, thế nhưng là đối phương một lời không hợp, trực tiếp đối với chúng ta ra tay, vì thế, Độc Cô Kính Thành một cánh tay đều bị bổ xuống, bị chặt xuống một cánh tay. Thứ Niên giật mình, vội vàng truy vấn, vậy hắn hiện tại ở đâu? Ngay tại cửa thành Đông. Trần Tây Phong vội vàng nói, đi. Thứ Niên nói xong liền muốn mang theo Nghiêm Vũ rời đi. Không được, bọn hắn nhiều người, mà lại thực lực rất mạnh, có một cái vẫn là ngũ tinh thể tông, người đánh không lại bọn hắn còn bàn tiếng, hôm nay nếu ai dám cứu Độc Cô Kính Thành, ngay cả hắn một khối đánh chết, ngươi không phải nhận biết quận trưởng đại nhân sao, chúng ta bây giờ đi tìm quận trưởng đại nhân, có lẽ còn có thể tới kịp. Trần Tây Phong liền vội vàng kéo Thứ Niên cánh tay nói. Thứ Niên trong mắt lại là hiện lên một tia hàn mang. Chém dụng một cánh tay còn chưa đủ. Thế mà còn muốn lấy Độc Cô Kính Thành cho đánh chết, những người này đơn giản phách lối đến không cách nào vô thiên tình trạng. Đi, ta ngược lại muốn xem, hắn như thế nào đánh chết ta. Từ Niên hừ lạnh một tiếng, nói xong liền dẫn Nghiêm Vũ rời đi tiểu viện, thẳng đến cửa thành Đông mà đi. Trần Tây Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo. Chương 147, ai làm? Thiên Phong Thành, cửa thành Đông. Giờ phút này chính tụ tập không ít người, đám người vây xem trên mặt đều là lộ ra không đành lòng cùng vẻ bất đắc dĩ. Mà tại đám người vây xem bên trong, chính diễn ra tàn nhẫn một màn. Độc Cô Kính Thành sắc mặt thống khổ đứng đấy, hắn cả cánh tay phải cánh tay đều đã không thấy, máu me đầm địa, nhuộm đỏ hắn nửa cái áo bào. Bất quá hắn khuôn mặt vẫn như cũ cứng cỏi, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định, tay trái gắt gao cầm huyền thiết kiếm, không có chút nào nửa điểm khuất phục chi ý. Tại phía sau hắn, đứng đấy một cái khiếp đảm nữ tử, khuôn mặt thanh tú, cũng là tính được là một cái mỹ nữ. Nữ tử nhìn xem ngăn tại trước người mình Độc Cô Kính Thành, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động. Vừa rồi người thanh niên này vì cứu nàng, thế mà không tiếc bị chặt xuống toàn bộ cánh tay phải, hiện tại vẫn như cũ còn không chết bất khuất ngăn tại trước người nàng, cái này khiến nàng tâm linh phảng phất nhận to lớn xung kích. Tại bọn hắn phía trước, thì là đứng đấy bốn tên thanh niên. Cầm đầu một thanh niên còn mặc chiến phủ nhị tinh chiến bào, mà sau người ba người cũng đều là người mặc nhất tinh chiến bào, vừa nhìn liền biết bọn hắn đều là đến từ chiến phủ. Chu vi xem mọi người đều là vì Độc Cô Kính Thành cùng nữ tử kia cảm thấy bất bình. Nhưng là đối mặt tên kia phách lối thanh niên, bọn hắn lại là giận mà không dám nói gì. Tiểu tử, cánh tay phải của ngươi đã không có, ngươi còn muốn phản kháng. Thức thời liền tranh thủ thời gian cút cho ta, ngươi nếu là hỏng lão tử chuyện tốt, lão tử hôm nay không phải giết chết ngươi không thể. Cái kia tên là thủ thanh niên cực kỳ phách lối nói, nhìn về phía Độc Cô Kính Thành ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ta nói qua, các ngươi muốn động cô gái này, hôm nay liền từ thi thể của ta bên trên nhảy tới, ta Độc Cô Kính Thành nói được thì làm được. Độc Cô Kính Thành tay trái cầm kiếm, ánh mắt tràn đầy bất khuất chi ý. Hừ, không biết tự lượng sức mình, ta Hồ Long coi trọng nữ nhân, cho tới bây giờ không có được, phụ thân hắn đã đem nàng bán cho ta, ngươi hết lần này tới lần khác muốn bao nhiêu xen vào chuyện bao đồng, ta lúc đầu dự định xem ở tất cả mọi người là chiến phủ thành viên phân thượng, tha cho ngươi một mạng, lại không nghĩ rằng ngươi như thế không biết tốt xấu, hết lần này tới lần khác muốn tìm chết. Tên kiêu ngạo khí thanh niên hừ lạnh nói. Đúng đấy, tiểu tử. Ngươi cho rằng ngươi là chiến phủ thành viên, chúng ta Hồ Long thiếu gia cũng không dám giết ngươi. Ta cho ngươi biết, chúng ta Hồ Long thiếu gia thế nhưng là quận trưởng đại nhân chất tử, chiến lược phi phàm. Ngươi một cái nhất tinh chiến tông còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, chúng ta Hồ Long thiếu gia một cái tay liền có thể đưa ngươi bóp chết. Hồ Long sau lưng một cái gầy teo thanh niên đi theo phụ hòa nói. Hắn là một tam tinh chiến tông, nhưng mà vừa rồi giao thủ thời điểm, hắn thế mà bị trước mắt thanh niên này chặt một kiếm, nếu không phải Hồ Long xuất thủ. Chỉ sợ hắn hiện tại đã mất mạng. Mặc dù hắn cũng là năm nay vừa gia nhập chiến phủ, nhưng là thực lực của hắn muốn viễn siêu ngang cấp đối thủ. Nhưng là bây giờ thế mà không phải một cái nhất tinh chiến tông đối thủ, cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một cỗ nồng đậm ghen ghét chi ý. Hồ Long sau lưng hai người khác cũng là như thế, bọn hắn đều là tam tinh ngân nguyệt cảnh, thế nhưng là vừa rồi thế mà bị Độc Cô Kính Thành đè lên đánh, cái này khiến bọn hắn cảm thấy một cỗ mãnh liệt nhục nhã. Cho nên bọn hắn nhìn thấy Độc Cô Kính Thành cánh tay bị chặt, thực lực đại tổn, trong lòng có loại không nói ra được thoải mái. Hồ Long cũng bị sau lưng tên thanh niên kia thổi phồng có chút dương dương đắc ý, ngạo khí nhìn về phía Độc Cô Kính Thành. Tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đưa ngươi sau lưng nữ tử giao ra, nếu không hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hồ Long cười lạnh nhìn về phía Độc Cô Kính Thành nói. Trừ phi ta chết, nếu không đừng nghĩ đụng nàng. Độc Cô Kính Thành từ trong hàm răng gạt ra một câu, luôn luôn ánh mắt lạnh như băng càng là giống như cửu u hoàng tuyền băng lãnh. Ngươi muốn chết, lên cho ta. Đem hắn trực tiếp giết. Hồ Long trực tiếp hạ lệnh. Rõ. Sau lưng ba tên thanh niên lúc này đáp, lập tức cởi gian lấy nhìn về phía Độc Cô Kính Thành. Vừa rồi bọn hắn bị Độc Cô Kính Thành đánh rất thảm, hiện tại cuối cùng đã tới lúc báo thủ. Độc Cô Kính Thành, muốn trách thì trách ngươi không biết thời thế, ngay cả Hồ Long thiếu gia cũng dám gây, hiện tại hối hận cũng không kịp, đi chết đi. Tên kia gầy yếu thanh niên vội vàng vung đao hướng về Độc Cô Kính Thành chém tới. Độc Cô Kính Thành vội vàng huy kiếm ngăn cản, nhưng mà mất đi cánh tay phải hắn, ở đâu là đối thủ của đối phương, trực tiếp bị kia gầy yếu thanh niên một đao đánh cho đẩy lui mấy bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không, đừng lại đánh, ta đi với các ngươi. Nữ tử kia gặp Độc Cô Kính Thành thổ huyết, vội vàng mang theo tiếng khóc nức nở gào lên. Bây giờ nghĩ đi, trễ. Tên kia gầy yếu thanh niên cười lạnh một tiếng, tiếp lấy liền lần nữa xách đao hướng về Độc Cô Kính Thành đi đến. Độc Cô Kính Thành dễ dỗi lấy muốn đứng lên, nhưng mà lại phát hiện tự mình làm không đến. Thương thế của hắn thật sự là quá nặng đi, thể nội linh khí cũng đã tiêu hao hầu như không còn, căn bản bất lực tái chiến đao. Nọ mạnh hết đà sao? Vậy liền đi chết đi. Tên kia gầy yếu thanh niên giữ tợn cười một tiếng, tiếp lấy liền lần nữa vung đao. Bốn phía mọi người đã không đành lòng lại nhìn, bởi vì một đao kia xuống dưới, Độc Cô Kính Thành nhất định mệnh tang nơi đây. Keng. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo phi đao từ đằng xa cấp tốc bay tới, trực tiếp đụng vào kia gầy yếu thanh niên chiến đao phía trên, trong nháy mắt lấy kia gầy yếu thanh niên đẩy lui mấy bước. Cùng lúc đó, một đạo cực kỳ lãnh khốc mà bá đạo thanh âm từ đám người bên ngoài truyền đến. Ngươi như còn dám đụng hắn một cọng tóc gáy, ta chặt ngươi 1000 đao, ngươi nếu là dám chém hắn một đao, ta muốn cả nhà ngươi chôn cùng. Thanh âm bá đạo mà vang dội, ở đây tất cả mọi người vì đó chấn động trong lòng. Đám người lập tức tránh ra, Từ Niên mang theo Nghiêm Vũ cùng Trần Tây Phong từ đám người bên ngoài đi đến. Bốn phía đám người nhao nhao nhìn về phía cầm đầu Từ Niên, bọn hắn tự nhiên đều nhận ra Từ Niên thân phận. Bây giờ Từ Niên tại Thiên Phong Thành thế nhưng là phi thường nổi danh, dù sao học viện thi đấu bên trên, Từ Niên cho bọn hắn lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu. Hồ Long cùng ba cái kia tùy tùng cũng đều nhìn về phía Từ Niên, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Từ Niên lúc, trong mắt lại là lộ ra một tia khinh thường. Ngươi chính là cái kia học viện thi đấu đệ nhất Từ Niên. Làm sao, chuyện này ngươi cũng nghĩ nhúng tay. Hồ Long nhìn về phía Từ Niên lạnh giọng nói. Từ Niên nhưng không có để ý tới Hồ Long tra hỏi, mà là nhìn về phía một bên Độc Cô Kính Thành. Khi hắn nhìn thấy Độc Cô Kính Thành toàn bộ cánh tay phải đều bị chém xuống tới thời điểm, trong mắt cũng hiện lên một cỗ tức giận. Độc Cô Kính Thành tốt xấu cũng cùng hắn là đồng môn sư huynh đệ, mặc dù hai người bình thường nói không coi là nhiều, nhưng lại là cùng chung chí hướng. Nếu không phải Độc Cô Kính Thành khích lệ, hắn cũng không có khả năng sớm như vậy lĩnh ngộ kiếm ý. Hắn biết, đối với Độc Cô Kính Thành tới nói, kiếm đạo chính là mệnh. Bây giờ Độc Cô Kính Thành cánh tay phải bị chạm, đời này muốn trên kiếm đạo lại có chỗ đột phá, rất khó khăn. Ngoài nó, chúng ta Hồ Long thiếu gia nói chuyện với ngươi, con mẹ nó ngươi đi cá. Kia gầy yếu thanh niên gặp Từ Niên không nhìn Hồ Long, lúc này quát to. Ai làm? Từ Niên ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Long hắn a một đoàn người, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Ngoá, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Tin hay không lão tử giết ngươi? Tên kia gầy yếu thanh niên mở miệng lần nữa mắng, tiếp lấy liền muốn xách đao hướng về Từ Niên bổ tới. Nhưng mà không đợi hắn bước ra một bước, tất cả mọi người liền nhìn thấy một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp lấy một cánh tay liền ném đi mà lên, trên cánh tay còn nắm chặt một thanh chiến đao. A! Tên kia gầy yếu thanh niên che lấy cái này tay cụt, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Bốn phía mọi người đều là giật mình, thật nhanh kiếm, vừa rồi bọn hắn chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, tiếp lấy gầy yếu tay của thanh niên cánh tay liền bay lên. Bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ Từ Niên là như thế nào xuất kiếm. Đứng tại Nghiêm Vũ bên cạnh Trần Tây Phong cũng ngây ngẩn cả người, vừa rồi một kiếm kia, liền ngay cả hắn cũng không có thấy rõ. Ta hỏi một lần nữa, đến cùng ai làm? Từ Niên kéo kiếm mà đi, mũi kiếm xẹt qua mặt đất phát ra chói tai thanh âm, trên kiếm phong treo máu tươi, cho người ta một loại tâm hồn cảm giác gáp bách mãnh liệt. Đặc biệt là Từ Niên ánh mắt, càng là nhìn một chút, cũng làm người ta đáy lòng phát lạnh. Chương 148 chạm ngươi 1000 kiếm. Từ Niên chấn nhiếp toàn trường, khiến bốn phía người xem sinh lòng e ngại. Một bên Hồ Long lông mày cũng chăm chú nhíu lại, ánh mắt tức giận. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ai làm? Từ Niên lấy mũi kiếm chống đỡ tại tên kia gầy yếu thanh niên mi tâm, lạnh giọng hỏi. Tên kia gầy yếu thanh niên ánh mắt độc oán, gắt gao trừng mắt Từ Niên. Đắc tội Hồ thiếu gia, ngươi sẽ chết rất thế thảm. Tên kia gầy yếu thanh niên giận dữ hét, nói xong khắc một cái tay liền nắm chặt thành quyền, hướng về Từ Niên oanh sát mà tới. Nhưng mà hắn còn chưa kịp cận thân, Từ Niên trong tay lợi kiếm liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chặt đứt đầu của hắn, tại chỗ đem nó chém giết. Tên kia gầy yếu thanh niên đầu lăn xuống ở một bên, toàn bộ thi thể ngã xuống. Ở đây yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người đờ đẫn nhìn xem một màn này. Tốt quả quyết sát phạt, không có một tia nói nhảm, một tam tinh chiến tông cứ như vậy bị giết. Trần Tây Phong trợn mắt hốt mồm, Từ Niên lúc này mới một lát, liền chém giết một tam tinh chiến tông. Hồ Long mặt khác hai tên tùy tùng cũng ngây dại, nhìn xem đồng bạn thi thể, rung động trong lòng không thôi. Nói, đến cùng ai làm, nếu không kết quả của các ngươi lại so với hắn thảm hại hơn. Từ Niên nhìn thấy kia hai tên thanh niên chiến phủ nhất tinh thành viên nói. Hai tên chiến phủ thanh niên lẫn nhau đối mặt, cuối cùng nhìn về phía Hồ Long. Từ đầu đến cuối, Hồ Long đều không có lên tiếng, bất quá trong mắt tức giận lại là càng thêm nồng đậm. Là ngươi chém cánh tay của hắn. Từ Niên nhìn về phía Hồ Long hỏi. Không sai. Là ta chạm lại như thế nào, bất quá là một vừa tiến vào chiến phủ thành viên mà thôi, ai bảo hắn hỏng chuyện tốt của ta, không có giết hắn, đã coi như là hắn may mắn. Hồ Long hừ lạnh nói, ánh mắt bên trong lại là tràn đầy khinh thường. Từ Niên nghe được Hồ Long, ánh mắt lập tức càng lạnh hơn mấy phần. Không giết hắn, đã coi như là gặp may mắn. Như thế cuồng vọng lời nói, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe được. Ngươi chém hắn một cánh tay, ta chặt ngươi 1000 kiếm, ngươi nếu là còn có thể sống được. Vậy cũng coi như số người gặp may. Từ Niên nhìn về phía Hồ Long lạnh giọng nói. Ha ha, cho cười, chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta, Từ Niên đừng tưởng rằng ngươi được cái gì học viện thi đấu thứ nhất, liền tự cho là vô địch, ta thế nhưng là ngũ tinh thể tông, từ ngươi vừa rồi biểu hiện ra tu vi cũng bất quá là nhất tinh chiến tông, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Hồ Long cười ha ha nói, ngữ khí trào phúng. Giết ngươi, nhất tinh chiến tông, là đủ. Thứ niên lạnh lùng đáp lại. Nói xong thân hình liền biến mất ở nguyên địa, một cái chớp mắt liền đến Hồ Long trước mặt, lợi kiếm trong tay lúc này chém xuống một kiếm. Mũi kiếm vạch phá khí lưu, phát ra chói tai tiếng rít. Ha ha, cùng ta chính diện liều mạng, muốn chết. Hồ Long cười ha ha, trong tay xuất hiện một thanh huyền thiết chiến đao. Chiến đao nghiêng bổ mà ra, trực tiếp nên tiếp Tử Niên một kiếm này. Bốn phía mọi người đều là trong lòng thầm than Tử Niên cử động lần này rất là không ổn. Hồ Long thế nhưng là ngũ tinh thể tông cường giả, cùng hắn đối kháng chính diện đây không phải là cầm khuyết điểm của mình đi cùng người ta điểm mạnh sao. Sau khi Tử Niên kiếm cùng Hồ Long chiến đao đụng vào nhau lúc, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Keng! Chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, Hồ Long chiến đao trực tiếp bị Tử Niên một kiếm cho đánh bay. Kia chiến đao bên trên truyền đến kinh khủng kinh lực, chấn động đến Hồ Long cánh tay một trận kịch liệt run lên, toàn bộ hổ khẩu cũng nứt ra, máu tươi chảy ngang. Cái này sao có thể? Hồ Long một mặt chấn kinh. Đối kháng chính diện, hắn thế mà bại bởi một cái nhất tinh chiến tông. Bốn phía đám người cũng đều là lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc, không rõ Tử Niên đến cùng làm được bằng cách nào. Trần Tây Phong cũng là trợn mắt hốt mồm, không thể tin được Tử Niên thế mà trở nên mạnh như vậy. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tử Niên dám trực tiếp tới vì Hồ Long báo thủ. Một kiếm đánh bay ngũ tinh thể tông trong tay chiến đao, cái này làm được bằng cách nào. Duy chỉ có kia sắc mặt trắng bệnh Độc Cô Kính Thành trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Tử Niên đối kiếm vận dụng thế mà đạt tới loại tình trạng này. Không sai, Tử Niên vừa rồi vận dụng chính là băng lôi một chiêu. Từ khi học tập băng lôi về sau, Tử Niên liền thử nghiệm lấy một chiêu này vận dụng đến quyền pháp cùng kiếm pháp bên trên. Cuối cùng Tử Niên phát hiện, đây hết thảy đều trăm sông đổ về một biển. Vô luận là linh khí vẫn là cương khí, thông qua áp xúc, sau đó trong nháy mắt phóng thích, đều có thể bộc phát ra siêu cường uy lực. Vừa rồi một kiếm kia, chính là Tử Niên thi triển 30% uy lực băng lôi một chiêu. Tử Niên thể nội linh khí vốn là không thua kém ngũ tinh chiến tông, lại sử dụng băng lôi một chiêu, tự nhiên có thể đánh bại dễ dàng Hồ Long. Kiếm thứ nhất, còn có 999 kiếm. Tử Niên lạnh giọng nói, ta muốn ngươi chết, diệt thiên chân thế quyển. Hồ Long hét lớn, một cỗ cường đại cương khí từ trên người hắn tuôn ra, mang theo kinh khủng uy năng hướng về Tử Niên hung hăng công kích mà tới. Thiên giai cương kỹ hạ phẩm, cái này Hồ Long thế mà ngay cả thiên giai cương kỹ đều vận dụng, không biết cái này Tử Niên còn có thể hay không đón lấy. Trong đám người có người hoảng sợ nói, bốn phía mọi người đều là nắm đấm nắm chặt, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem đây hết thảy. Tử Niên nhìn xem như là giao long xuất hải Hồ Long, ánh mắt trong nháy mắt một lăng, tiên vương chi uy bỗng nhiên bộc phát. Hồ Long chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, thân hình cũng trên không trung dừng một chút. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại linh khí trong nháy mắt từ Tử Niên trong tay phun ra ngoài. Thật phong kiếm quyết, xuất thần nhập hóa. Kiếm khí hoành không, chém xuống một kiếm. Hồ Long toàn bộ cánh tay đều bị Tử Niên một kiếm này cho chém xuống tới. A! Hồ Long trùng điệp ngã văng ra ngoài, trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm. Bốn phía đám người trợn mắt hốt mồm, vận dụng thiên giai hạ phẩm cương kỹ Hồ Long thế mà bại, còn bị Tử Niên chém xuống một cánh tay. Cái này Tử Niên rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hồ Long hai cái tùy tùng cũng đều khiếp sợ nói không ra lời, ngay cả Hồ Long đều bại, vậy bọn hắn nếu là đi lên, chẳng phải là thảm hại hơn. Hồ Long cũng là đầy mặt rung động, vừa rồi hắn công kích một nháy mắt. Hắn đột nhiên cảm giác Tử Niên thân hình lập tức trở nên vô cùng cao lớn, cái loại cảm giác này liền phảng phất một tôn cự nhân lâm không nhìn xuống hắn, làm hắn trên người chiến ý trong nháy mắt tán loạn. Hắn cũng không biết, kia là Tử Niên thể nội dị tượng tạo thành tiên vương chi uy. Kỳ thật Tử Niên chỉ là hơi vận dụng một chút thiên phú dị tượng, cũng không có chân chính lấy thiên phú dị tượng phóng xuất ra, nếu như chân chính phóng xuất ra, cái này Hồ Long sợ là sẽ phải bị hắn tiên vương chi uy chấn động phải trực tiếp té quỵ dưới đất. Kiếm thứ hai, kế tiếp còn có 998 kiếm. Tử Niên cầm kiếm mà đi, hướng về kia sắc mặt trắng bệnh Hồ Long đi đến. Ngươi đừng tới đây, ta cho ngươi biết ta thế nhưng là quận trưởng đại nhân chất tử, càng là thiên long chiến đội thành viên, ngươi nếu là giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ mạng sống. Hồ Long rốt cục sợ, ánh mắt hoảng sợ nói. Nhưng mà Tử Niên lại là cười lạnh một tiếng, lợi kiếm trong tay lúc này chém ra. Kiếm mang hiện lên, máu tươi bắn tung tóe. Hồ Long một cánh tay khác thế mà cũng bị chém xuống tới. Hồ Long phát ra thê thảm vô cùng tiếng gào, kia thống khổ tiếng kêu to để cho người ta tê cả da đầu. Bốn phía đám người một trận ngạt thở, cái này Tử Niên thật quá lớn gan, thế mà biết rõ cái này Hồ Long là quận trưởng chất tử, thế mà còn dám động thủ. Kiếm thứ ba, còn có 997 kiếm. Tử Niên lạnh giọng nói. Bốn phía trong lòng mọi người run lên bần bật, cái này Tử Niên sẽ không phải thật muốn chặt nhiều như vậy kiếm đi. Lúc này mới ba kiếm, Hồ Long liền bị phế hai tay, thật muốn 1000 kiếm xuống tới, đoán chừng Hồ Long trên thân ngay cả thịt đều không thừa. Ông! Nhưng mà Tử Niên nhưng không có mảy may dừng tay dự định, tiếp tục huy động trong tay lợi kiếm hướng về Hồ Long chém tới. Hồ Long dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trong lòng hối hận trêu chọc phải tôn này sát thần. Dừng tay! Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến quát to một tiếng âm thanh, một đạo kinh khủng đến làm người sợ hãi kiếm mang hướng về Tử Niên trực tiếp bạo cướp mà tới. Tử Niên vội vàng thu kiếm, thân hình hiểm lại càng hiểm tránh đi một kiếm này. Sau đó con mắt gắt gao nhìn về phía phương xa, chỉ thấy phía trước một người mặc tam tinh chiến bào thanh niên từ đằng xa đi tới. Chương 149, ngươi cuồng ta so ngươi cuồng hơn. Hắn thế mà đến rồi. Bốn phía đám người tựa hồ nhận biết thân phận của người này, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ kính sợ. Tử Niên ánh mắt lăng lệ nhìn xem người tới, trong mắt mang theo một tia cảnh giác chi ý. Lục tinh chiến tông, người tới thực lực rất không thấp. Vu Thành sư huynh, cứu ta. Hồ Long nhìn người tới, trên mặt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng kêu ầm lên. Vu Thành nhìn thoáng qua đã bị chém đứt hai tay Hồ Long, mày kiếm nhăn một chút, lập tức ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tử Niên nói, hai cánh tay của hắn là ngươi chặt đứt. Vâng, ngươi là ai? Tử Niên mở miệng hỏi. Nếu là, vậy liền lưu lại hai cánh tay của ngươi. Vu Thành không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp huy động trong tay lợi kiếm hướng về Tử Niên chém giết mà tới. Kiếm mang lăng lệ, tàn nhẫn dị thường. Tử Niên trong mắt cũng phun lên một cỗ tức giận. Người này không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền muốn thay Hồ Long báo thù, loại này tác phong làm việc, để Tử Niên rất là khó chịu. Hừ, muốn chạm ta hai tay, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ. Tử Niên hừ lạnh một tiếng. Trong tay tật phong kiếm quyết thi triển, kiếm mang huyền hóa, trực tiếp nên tiếp Vu Thành một kiếm này. Keng. Vu Thành một kiếm bị bắn ra, Tử Niên cũng nhờ vào đó cùng Vu Thành kéo dài khoảng cách. Vu Thành nhíu mày một cái, hiển nhiên không nghĩ tới Tử Niên lại có thể ngăn lại hắn một kiếm này. Thực lực của ngươi không tệ, khó trách có thể đánh bại Hồ Long, bất quá ngươi hôm nay ngươi thương ta Thiên Long chiến đội người, hôm nay nhất định phải trả giá đắt. Vu Thành thể nội linh khí lần nữa mãnh liệt, Lục Tinh chiến tông tu vi trong nháy mắt buộc phát ra, kiếm khí trong tay càng hung hiểm hơn rất nhiều, thân hình chợt lóe, liền lần nữa hướng về Tử Niên đánh tới. Ngươi nói trả giá đắt, ngươi không khỏi cũng quá để mắt ngươi chính mình, Thiên Long chiến đội lại như thế nào? Dám đả thương huynh đệ của ta, hôm nay ta không chỉ có muốn chạm hắn hai đầu cánh tay, ta còn muốn hắn đền mạng. Tử Niên lạnh giọng đáp lại, trong mắt đồng dạng tràn ngập ngạo khí. Kiếm quang trong tay phun trào, đối đầu Vu Thành lợi kiếm. Vu Thành kiếm phi thường nhanh, bốn phía đám người chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ tàn ảnh. Bất quá Tử Niên cũng không chậm chút nào, Vu Thành mỗi một kiếm đều bị hắn hóa giải. Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, đánh tương xứng. Bốn phía mọi người đều là giật mình không thôi. Lúc này mới vừa tiến vào chiến phủ không bao lâu Tử Niên, liền có thể cùng tiến vào chiến phủ 2 năm Vu Thành bất phân thắng bại, đây quả thực để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Một bên Trần Tây Phong cũng là kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi hơn 10 ngày không gặp, Tử Niên thế mà phát triển đến loại tình trạng này. Keng! Lại là kịch liệt một kiếm. Kiếm khí nổ tung. Tử Niên cùng Vu Thành đều là bị một kiếm này cho chấn khai, hai người lần nữa kéo ra một khoảng cách. Hồ Long hai cái tùy tùng. Càng là trợn mắt hốt mồm, kẻ trước mắt này thế mà mạnh như vậy, có được đối kháng Lục Tinh chiến tông thực lực. Thực lực của ngươi không tệ, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập ta Thiên Long chiến đội, nếu không hôm nay ngươi nhất định nỗ lực giá cao thảm trọng. Vu Thành nhìn về phía Tử Niên ngạo khí nói. Hắn thấy, mời Tử Niên gia nhập Thiên Long chiến đội, kia là chí cao vô thượng vinh dự, cái này Tử Niên tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Bốn phía đám người cũng đều giật mình không thôi, Vu Thành thế mà yêu cầu Tử Niên gia nhập Thiên Long chiến đội. Bất quá vừa nghĩ tới Tử Niên biểu hiện ra chiến lực, trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Nhưng mà một bên Hồ Long lại là cực kỳ không muốn gào thét, Vu Thành sư huynh, chúng ta Thiên Long chiến đội không phải đã 5 người đã đầy sao? Lại nói hắn có tư cách gì gia nhập Thiên Long chiến đội? Vốn là 5 người đã đầy, nhưng là bây giờ ngươi đã không phải là Thiên Long chiến đội một thành viên, hắn tự nhiên có thể gia nhập vào, về phần có hay không tư cách, điểm này còn chưa tới phiên ngươi để ý tới, hai cánh tay của ngươi đã phế. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Thiên Long chiến đội sẽ còn muốn ngươi sao? Vu Thành khinh miệt nói. Hồ Long thân thể chấn động mạnh một cái, ánh mắt trong nháy mắt đỏ ngầu. Tử Niên, ta muốn ngươi chết không yên lành. Hồ Long nhìn về phía Tử Niên ánh mắt trong nháy mắt độc oán. Tử Niên chém hai cánh tay của hắn, tương đương với hủy tiền đồ của hắn. Muốn để tay cụt mọc lại, kia là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, trừ phi có tái tạo lại toàn thân tiên dược. Vu Thành không tiếp tục để ý Hồ Long, mà là nhìn về phía Tử Niên. Cân nhắc thế nào? Gia nhập Thiên Long chiến đội là vinh hạnh của ngươi, ta sở dĩ muốn chạm ngươi hai tay, không phải là vì Hồ Long báo thù, mà là vì ta Thiên Long chiến đội vinh dự. Ta Thiên Long chiến đội vinh dự dung không được ngoại nhân trà đạp, đương nhiên ngươi nếu là gia nhập Thiên Long chiến đội vậy liền không đồng dạng. Lời này vừa nói ra, một bên Hồ Long sắc mặt trong nháy mắt triệt để trắng bệnh, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt trở nên càng thêm độc oán. Tử Niên giờ phút này lại là nở nụ cười, nhìn về phía kia Vu Thành nói ra, ngươi thật cảm thấy ta rất hiếm có gia nhập các ngươi kia cái gọi là Thiên Long chiến đội. Ngay cả Hồ Long loại này rác rưởi đều có thể tiến chiến đội, ta nhìn cái này Thiên Long chiến đội cũng không khá hơn chút nào. Bốn phía đám người một trận ngạc nhiên, cái này Tử Niên thế mà cự tuyệt. Gia nhập chiến đội đây chính là mỗi cái chiến phủ cấp thấp thành viên tha thiết ước mơ sự tình, mà lại cái này Thiên Long chiến đội thực lực tại chiến đội bên trong cũng là không hề kém, cơ hồ tất cả cấp thấp thành viên đều sẽ không chút do dự một lời đáp ứng, nhưng mà Tử Niên lại cự tuyệt. Một bên Vu Thành sắc mặt thì là trong nháy mắt âm trầm xuống, gắt gao nhìn Tử Niên. Ngươi thật là đang tìm cái chết, ngươi đừng tưởng rằng vừa rồi đón lấy ta mấy chiêu, liền có thể đánh với ta thành ngang tay. Thật muốn động thủ, ngươi không phải ta một chiêu chi địch. Vu Thành tức giận nói. Thật sao? Kia không ngại đưa ngươi thực lực toàn bộ biểu diễn ra, để cho ta nhìn xem ngươi như thế nào một chiêu đánh bại ta. Tử Niên ngạo khí nói. Cái này Vu Thành từ đầu đến cuối đều duy trì một bộ thái độ bề trên, cái này khiến Tử Niên sinh lòng mãnh liệt khó chịu. Hắn rất muốn nhìn một chút, cái này Vu Thành đến cùng có cái gì cuồng vọng vô liếng. Ngươi muốn chết. Vu Thành triệt để nổi giận, một cỗ cường đại kiếm ý từ trên người hắn tản ra. Tiếp lấy trong tay của hắn kiếm liền bắt đầu tách ra làm quang chói mắt. Cương đại lôi đỉnh chi lực phun trào, bao trùm tại hắn trên trường kiếm, làm hắn kiếm lộ ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Nguyên lai là lôi đỉnh chi lực, trách không được như thế ngạo khí. Tử Niên trong lòng lẩm bẩm. Lôi đỉnh chi lực đúng là một loại rất cường đại lực lượng, người bình thường rất khó nắm giữ, cái này Vu Thành có thể đem lôi đỉnh chi lực dung nhập vào kiếm pháp của mình bên trong, có thể thấy được hắn đúng là một cái khó gặp thiên tài. Là ngươi chính mình muốn chết, cũng không oán ta. Vu Thành cả giận nói, lợi kiếm trong tay mang theo kinh khủng lôi quang, trực tiếp hướng về Tử Niên chém giết mà tới. Bốn phía mọi người đều là lộ ra thần sắc kinh hãi, lôi đỉnh chi lực tuôn ra trong nháy mắt, bọn hắn đều là cảm giác được một trận hãi hùng khiếp vía. Cái này Tử Niên sợ là muốn thảm, đây chính là thiên giai hạ phẩm kiếm quyết, lôi đỉnh chấn nguyên kiếm, cái này Vu Thành xem ra là thật động sát tâm. Đúng vậy à, Vu Thành đã từng chỉ bằng mượn một kiếm này, giết chết không ít chiến tông cường giả, hôm nay cái này Tử Niên chỉ sợ thật muốn ngỏm tại đây. Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ, trong mắt đều là tiếc hận, nhao nhao cảm thấy Tử Niên sẽ thua ở Vu Thành một kiếm này phía dưới. Trần Tây Phong trên mặt cũng lộ ra lo lắng thần sắc, một mặt lo lắng biểu lộ. Yên tâm đi, công tử không có việc gì. Nghiêm Vũ vừa cười vừa nói. Trần Tây Phong gật gật đầu, bất quá trong lòng như trước vẫn là tràn đầy lo lắng. Tử Niên nhìn xem kia mang theo lôi đỉnh chi quang chém giết mà đến Vu Thành, trong mắt cũng hiện lên một tia lăng lệ chi quang. Ngươi cuồng, ta so ngươi cuồng hơn. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào một kiếm bại ta. Tử Niên thanh âm trịch địa hữu thanh, thiên phú dị tượng đống nhiên bộc phát. Bốn phía mọi người đều là trong lòng run lên bần bật, dưới đùi mềm nhũn, có loại muốn quỳ xuống xúc động. Khi bọn hắn nhìn về phía Tử Niên lúc, đều là bị Tử Niên sau lưng cảnh tượng cho chấn kinh. Một vòng ngân nguyệt giữa trời, tiên vương đứng chắp tay, vô tận cương thổ, mênh mông mà băng lãnh, làm cho lòng người phát lạnh ý. Mà Tử Niên cầm kiếm mà đứng. Cùng kia ngân nguyệt bên trong tiên vương thân hình cơ hồ không có sai biệt, bệ nghệ thương sinh. Đây chẳng lẽ là? Bốn phía đám người toàn bộ trừng to mắt, lộ ra cực kỳ thần sắc kinh hãi. Chương 150, nhất chiến thành danh. Ta dựa vào, ta không nhìn lầm đi, đây quả thật là trong truyền thuyết thiên phú dị tượng. Trong đám người có người hoảng sợ nói. Truyền thuyết có được thiên phú dị tượng người, đều có được tuyệt đỉnh chi tư, cái này Tử Niên thế mà có được thiên phú dị tượng, mà lại tựa hồ còn đặc biệt cường đại, vừa rồi trong nháy mắt đó ta lại có muốn quỳ xuống xúc động. Có người đi theo kinh hô nói. Không chỉ có là bọn hắn bị dại ra, liền ngay cả Trần Tây Phong cùng Nghiêm Vũ cũng đều một mặt ngốc trệ. Kia hướng về Tử Niên một kiếm chém tới Vu Thành cũng trừng to mắt, trong nháy mắt đó Tử Niên thân hình trong nháy mắt cất cao mấy trăm trượng, làm hắn sinh lòng e ngại. Mà Tử Niên giờ phút này trong mắt lại là chiến ý dạt dào, thể nội linh khí đạt được thiên phú dị tượng tăng thêm, trong nháy mắt trở nên cực kỳ cường đại. Linh khí du tẩu, như là thanh long chiếm cứ. Kia màu xanh linh khí quán chú đến trường kiếm bên trong, khiến trường kiếm trở nên cực kỳ sắc bén. Thiếp ta một kiếm, kiếm chạm gió táp. Tử Niên hét lớn một tiếng, một đạo kinh khủng kiếm mang màu xanh trong nháy mắt đoạt kiếm mà ra, hướng về Vu Thành chém tới. Vu Thành sắc mặt kinh hãi, vội vàng huy kiếm ngăn cản. Màu lam lôi đỉnh chi lực tại Tử Niên kiếm mang màu xanh chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra năng lượng cường đại tiếng oanh minh.